Bốn người đột nhiên sửng sốt, nhìn trước mắt người kích động bộ dáng, từng trận nghi hoặc, phu nhân cũng như vậy khẩn trương, tóc đỏ mắt đỏ chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tuy rằng kỳ quái một chút, nhưng bọn họ không phải đã nói, trên đời này, kỳ quái sự tình có rất nhiều sao. Mau nói, chúng ta cũng không biết, quân cô nương tới rồi Phượng Thành sau đó đã bị cách trở chắn trở về, lúc sau nàng nói nàng muốn sẽ thần tộc, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Lưu Võ lắc đầu, đây đều là sao vậy, như thế nào một cái hai cái đều kích động như vậy. Quân Mộ Khuynh là người nào, thủ lĩnh cùng phụ nhân nghe thấy cái này tên như thế nào đều kích động như vậy, hình như là chân bảo mất mà tìm lại. Ta biết nàng ở nơi nào, ta biết. Nói xong, đứng ở trong phòng người từ cửa sổ nhảy ra đi, nháy mắt biến mất ở mấy người trước mặt. Phu. Lưu tại khách điếm mặt bốn người từng trận hỗn độn, phu nhân vừa mới không phải còn đang nói môn ở bên kia, như thế nào chính mình cũng nhảy cửa sổ. Hết thảy phảng phất đều là như vậy trùng hợp, bọn họ cũng đều biết mấy năm nay lớn nhất vướng bận, liền ở bọn họ trước mặt. Quên đi hoang dã phía đông cái chán, Quân Mộ Khuynh mồ hôi đầy đầu mà nhìn trên tay luyện chế ra thần khí, hít sâu một hơi, đôi mắt mở. Còn kém một chút, liền thiếu chút nữa điểm là có thể ngưng tụ thành hình. Không trung đột nhiên phong vân đại biến, phảng phất có là ở dự triệu sự tình gì phát sinh, Quân Mộ Khuynh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, không trung mây đen áp đỉnh, này cảnh tượng, liền giống như kia ngày đó tấn trước. Không phải đâu. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, lúc này thiên địa pháp tắc xuất hiện làm cái gì, nàng có tấn trước, bên người cũng không có ma thú muốn tấn trước, như thế nào đột nhiên liền mây đen áp đỉnh, giống như thiên phạt tùy thời liền sẽ rơi xuống giống nhau. Giống. Cương mà hữu lực thanh âm trong không gian mặt vang lên, màu đỏ đại môn mở ra, kim sắc phượng hoàng dương cánh mà ra. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa sập đến, nàng như thế nào đem này đầu phượng hoàng cấp quên mất, kim phượng hoàng ở có linh khí trong không gian mặt, tấn chức kia nhất định là mau đến không được, lúc này mới vừa tấn chức mấy ngày, lại muốn tấn chức. Chủ nhân. Tiểu Ngân vội vàng đi tới, nhìn không trung bay cao kim phượng hoàng, ánh mắt có chút sốt ruột. Này kim phượng hoàng khi nào tấn chức không tốt, thế nào cũng phải muốn hiện tại lúc này. Chủ nhân ở luyện chế thần khí, cũng không biết là vì cái gì, mỗi lần chúng nó tấn trước, chủ nhân đều sẽ thừa nhận một đạo thiểm điện, giống như vậy đã có quy luật, Kim Phượng Hoàng hiện tại tấn trước, kia cuối cùng khẳng định cũng sẽ có một đạo thiểm điện rơi xuống. Còn kém điểm liền hoàn thành. Quân Mộ Khuynh thở hổn hển nói, muốn luyện chế chí tôn thần khí thật đúng là không dễ dàng, nàng đều cảm giác toàn thân lực lượng đều không có, thần khí vẫn là không có luyện chế thành công. Không trung mây đen giăng đầy, mắt thấy thiên phạt liền phải rơi xuống. Kim Phượng Hoàng mở ra hai cánh, tiếp thu thiên địa pháp tắc. Thiểm điện bay nhanh từ không trung rơi xuống, phát ra điếc tai đến xương thanh âm, nghe xong làm người cảm thấy đáy lòng thẳng phát mao. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, Kim Phượng Hoàng kêu rên một tiếng, thần thái tự nhiên, không có nửa điểm không khỏe. Tiểu Ngân đứng ở liền ngươi Mộ Khuynh bên người, chờ đợi thiểm điện rơi xuống, chuẩn bị Kim Phượng Hoàng tân chức về sau, thiểm điện rơi xuống nàng giúp chủ nhân ngăn trở. Tiểu Khuynh, chỉ kém một chút. Huyết điểm thanh âm ở bên tai vang lên. Ân. Quân Mộ Khuynh dưới chân chuyển động khai thổ nguyên tố đấu kỹ trận, địa tâm chi nhụy lực lượng dũng mãnh vào ngọn lửa bên trong. Ngươi dùng địa tâm chi nhụy? Huyền Kim kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền như vậy dùng địa tâm chi nhụy lực lượng, thân thể có thể hay không thừa nhận trụ a? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ta không có việc gì. Địa tâm chi nhụy có thể luyện chế ra vương giả thần khí, nàng dùng một chút địa tâm chi nhụy lực lượng, tổng có thể luyện chế ra chí tôn cấp bậc. Đạo thứ hai thiểm điện bay nhanh mà xuống. Lại lần nữa hoàn toàn đi vào Kim Phượng Hoàng thân thể hắn ở không trung đong đưa hai hạ, mới có kịp thời ổn định, hơi thở cũng có vài phần hỗn loạn. Quân Mộ Khuynh hiện tại đã không rảnh lo Kim Phượng Hoàng thế nào, một lòng chỉ nghĩ luyện chế ra thần khí, chí tôn thần khí. Phong vân đột biến, đại địa thổi quét khởi gió mạnh, Quân Mộ Khuynh trên mặt tràn ra tươi cười, tinh thần lực tăng lên tới đỉnh điểm, đỏ như máu quang mang hiện lên, vàng dòng sắc quang mang ở màu đỏ ngọn lửa bên trong lưu động. Chí tôn khí ra, thiên địa thất sắc. Ngưng. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh chậm rãi thu hồi ngọn lửa, khẩn trương mà nhìn trước mặt ngưng tụ thành hình thần khí, đây là nàng luyện chế ra tới đệ nhất kiện chí tôn thần khí. Hình dạng hợp thành, kim sắc quang mang bay đến Quân Mộ Khuynh trên tay, là một kiện tâm chắn, chung quanh lưu động kim sắc quang mang. Quân Mộ Khuynh hai mắt trợ to, ánh mắt lộ ra may mà, hạ phẩm chí tôn thần khí. Thành công. Thật sự luyện chế ra chí tôn cấp thần khí. Chuyện ngoài lề. Chương 81 Khuynh Khuynh, vi phu tới đón ngươi. Hắc hắc. Tương nhận, lạp lạp lạp, giống giống, cầu phiếu phiếu á huy. Chuyện ngoài lề. Hắc ám chi lực bao phủ mà xuống, quen thuộc thanh âm vang lên, Khuynh Khuynh, vi phu tới đón ngươi. Hô hô. Tiểu tứ bất mãn chỉ không trung. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khỏe mắt dư quang nhìn đến không trung khẽ hở, sửng sốt một chút, tiểu tứ ngươi ở chỗ này, kia thần đâu? Thần có hay không tới? Cái này cũng không biết, khả năng ngươi về sau sẽ biết. Nàng là duy nhất có thể nghe hiểu thượng cổ dị thú người nói chuyện. Dị thú? Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Khiếu Nguyệt, nương, vậy ngươi có biết hay không tiểu tứ cụ thể sự tình? Đã từng nghe nói qua, bất quá biết đến cũng không phải rất nhiều, nhìn đến hình dạng biết mà thôi, rốt cuộc từ thượng cổ đến bây giờ, chỉ có này một đầu dị thú. Khiếu Nguyệt trầm giọng giải thích nói, nàng đối không biết này đầu dị thú đang nói cái gì, Khuynh Nhi lại biết. Thượng cổ dị thú? Huyết Điểm Huyền Kim sôi nổi nhìn về phía Khiếu Nguyệt, nó nhận thức này đầu ma thú. Nó như thế nào lại ở chỗ này, tương truyền đã đi theo thần chi mộ biến mất ma thú như thế nào lại ở chỗ này, còn cùng Khuynh Nhi giống như rất quen thuộc, Khuynh Nhi còn biết nàng đang nói cái gì. Khiếu Nguyệt nhìn tiểu tứ, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, này đầu ma thú, là thượng cổ dị thú. Hô hô! Tiểu tứ nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau, ánh mắt lộ ra một mạt cảnh giác, còn mang theo một tia sợ hãi. Ta không có việc gì không có việc gì. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ ngón tay, cười nói, tiểu tứ lo lắng nàng cho nên tới tìm nàng. Hô hô! Tiểu tứ kéo qua Quân Mộ Khuynh, đem nàng đặt ở bàn tay chung, sốt ruột hỏi. Tiểu tứ! Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, tiểu tứ như thế nào tới, nơi này là quên đi hoang dã, nó là như thế nào lại đây, bầu trời kia nói khe hở lại là sao lại thế này. Thần! Hô hô! Thật lớn thân ảnh từ cái khe bên trong bay qua tới, tiểu tứ nhìn đến không trung màu đỏ thân ảnh, hưng phấn kêu to. Nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Bầu trời một trận sấm rền vang lên, mây đen cái ngày không trung vỡ ra một cái khe hở bên trong lập lòe ra quang mang. Ầm vang. Nếu như vậy, ta đây liền mang. Hỏi chúng ta cũng không biết, người nữ nhi trên người bí mật nhiều đi, so ngươi Huyết Lang Vương còn muốn thần bí. Huyền Kim cười nói, đây là lời nói thật, Quân Mộ Khuynh trên người thật là có rất nhiều bí mật, bọn họ cũng không biết bí mật. Loại này đấu kỹ trận trước nay chưa thấy qua. Đa nguyên tố đấu kỹ sư đấu kỹ trận, cũng không nên là cái dạng này. Khiếu Nguyệt nhìn không trung, nhìn lại Quân Mộ Khuynh dưới chân không có biến mất đấu kỹ trận, các ngươi có thể hay không giải thích một chút, Khuynh Nhi đấu kỹ trận như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Hai ngày này chúng ta lại ở chỗ này, Tiểu Khuynh, ngươi muốn ở mây đen tan đi trước kia trở về. Huyết Điểm nhàn nhạt nói, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh có chừng mực, cho tới nay nàng đều là như thế này, phải đối nàng có tin tưởng. Ta chưa nói ta không đi thần tộc. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, nàng đều còn không có cùng nương nói xong lời nói, bọn họ hai cái liền chạy ra, thật là. Huyền Kim sờ sờ cái mũi, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Huyết Lang Vương, cứ việc là hùng thú, lại không thể so bất luận cái gì một cái Huyết Lang Vương kém. Ta cũng không biết, Khuynh Nhi bên người còn đi theo các ngươi hai cái. Khiếu Nguyệt cười nói, nàng một đường đi tới còn có chúng nó hai cái làm bạn, hẳn là sẽ không quá tịch mịch. Huyết Điểm cùng Huyền Kim xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Trên mặt đều mang theo tươi cười, nhìn Khiếu Nguyệt ánh mắt, cũng không hề giống như trước như vậy tùy tiện. Tẩu thú chi vương, Long Thần. Cái kia ôn nhu phụ nhân, phảng phất lại về tới từ trước, cái kia vai phong một coi Huyết Lang Vương. Huyết Hiểm. Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh nhìn đi ra lưỡng đạo thân ảnh, trận trắng mắt, bọn họ như thế nào đột nhiên liền ra tới, tốt xấu cũng cùng nàng nói tiếng. Tuy rằng nói, các ngươi mẹ con đoàn tụ chúng ta không nên quấy rầy, bất quá. Huyết Lang Vương, Tiểu Khuynh ở thần tộc còn có chuyện. Kim sắc thân ảnh đi ra, Huyền Kim cười nói, Tiểu Khuynh thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được song thân. Nóng rực độ ấm ở Quân Mộ Khuynh bên người hừng hực thiêu đốt, kim quang lót đường, theo Quân Mộ Khuynh trên người lan tràn mở ra. Quân Mộ Khuynh ngoan ngoãn gật gật đầu, giữ chặt Khiếu Nguyệt tay, hảo. Phượng Túc gần nhất tính tình tiệm trường A, Khuynh Nhi, đừng lo lắng, nương cho ngươi làm chủ. Không thấy nàng nữ nhi, nàng còn không nghĩ cho hắn thấy. Không có, bất quá ta đến Phượng Thành, hắn không cho ta thấy. Hắc hắc. Kế tiếp thiên tài lão cha liền chờ xem, làm hắn tính kế nàng, nàng hiện tại muốn cùng nương cáo trạng. Các ngươi gặp qua. Khiếu Nguyệt vội vắng hỏi. Còn không phải là khi dễ, nếu không phải hắn ngăn cản cùng nàng gặp mặt, nàng là có thể xác định, làm nàng như vậy thất vọng, cho rằng chính mình nghĩ sai rồi. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, từ Khiếu Nguyệt trong lòng ngực đi ra, cha khi dễ ta. Khuynh Nhi, đi, chúng ta đi gặp cha. Khiếu Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, còn có cái gia hỏa chờ xem nữ nhi, không thể đem hắn quên mất. Nếu không phải hắn làm Lưu Võ Trung Ngọc tới nói cho chính mình, nàng cũng không biết nữ nhi liền ở trước mặt. Quân Mộ Khuynh cười ôm lấy Khiếu Nguyệt, đúng vậy, nàng ôm đến nương, nương ôm ấp cùng trong tưởng tượng giống nhau ấm áp, thật sự thực ấm áp. Nương lại ôm đến ngươi. Lúc ấy nàng còn như vậy tiểu, hiện tại rốt cuộc lại ôm tới rồi. Khiếu Nguyệt trong mắt hàm chứa trong suốt chất lỏng, kích động mà kéo vào trong lòng ngực nhân nhi, rốt cuộc, nàng rốt cuộc lại gặp được Khuynh Nhi. Nương, đây là vì cái gì nàng sẽ cảm giác được quen thuộc? Vì cái gì tổng cảm thấy nhận thức trước mắt người, vì cái gì nàng có thể khống chế tiểu ngân, vì cái gì nàng liều mạng hỏi thăm chính mình sự tình. Cái chắn bên trong kim quang hiện lên, thần khí dung hợp cái chắn, hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, thật nhỏ dấu vết biến mất, Quân Mộ Khuynh thu hồi đôi tay, nhào hướng trước mặt người trong lòng ngực. Trong không gian mặt lưỡng đạo thân ảnh ngơ ngẩn, kinh ngạc mà nhìn bên ngoài, kia cổ lực lượng cường đại, là Huyết Lang Vương. Huyết Lang Vương. Nương. Áp chế đáy lòng kích động, Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng kêu lên, trước nay đều không có như vậy tiểu tâm quá, đây là nàng lần đầu tiên kêu nương. Quân Mộ Khuynh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, khóe miệng thoáng gợi lên độ cung. Khuynh Nhi. Khiếu Nguyệt đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn chăm chú vào trước mặt người, liền sợ trước mắt người tùy thời sẽ biến mất. Huyết Hồng hai tròng mắt kinh hiện cùng Khiếu Nguyệt giống nhau như lúc, thậm chí so Khiếu Nguyệt còn muốn huyết hồng. Đồng tử chi gian đều nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ, lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Khiếu Nguyệt vươn đôi tay, bắt lấy Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh bên hông thần khí, sợi tóc thấy màu đen dần dần rút đi, lửa đỏ sợi tóc ở không trung bay múa. Có thể. Trong thanh âm như cũ mang theo vài phần mỏng lạnh, trong mắt cảm xúc cứ việc kích động, lại cũng như cũ vẫn duy trì vài phần thanh minh. Thứ này có thể hái xuống. Khiếu Nguyệt chỉ Quân Mộ Khuynh bên hông. Khiếu Nguyệt mỉm cười đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn nàng bên hông thần khí, còn có ở không trung bay múa 3000 sợi tóc, trong mắt ý cười gia tăng. Tiểu Khuynh, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì, liền phải dung hợp. Kinh hô thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, tinh thần lực ở bao phủ, hai mắt lại đặt ở Khiếu Nguyệt trên người. Đương hai mắt lại lần nữa mở, huyết hồng hai tròng mắt hiện lộ, Quân Mộ Khuynh dại ra mà nhìn trước mặt người, tinh thần lực không tự giác thu hồi, thân thể mặt hướng Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra tươi cười, nàng nữ nhi thật sự thực thông minh, cũng rất lợi hại. Ma thú bên trong, có thể làm được như vậy, trừ bỏ thú tộc Tam Vương, còn có chính là thú vương, cuối cùng giữ lại. Huyết Lang Vương. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, quen thuộc cảm giác, còn có làm ma thú thần phục lực lượng, giống như vương giả giống nhau. Có thể vì cái gì, ở liên ở, ngươi vừa rồi không phải cũng biết ta phụ thân, hắn lúc ấy cho ta, bất quá ngươi rốt cuộc là ai. Có thể làm tiểu ngân quy xuống, không chịu khống chế, ở lợi hại cao thủ cũng không nên làm được như vậy, trừ phi là... Vì cái gì ở trên người của ngươi? Khiếu Nguyệt mỉm cười hỏi, nàng biết đây là Xích Huyết Bảo Ngọc. Xích Huyết Bảo Ngọc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lại là loại cảm giác này, tổng cảm thấy trước mắt người rất quen thuộc, phi thường quen thuộc, chưa từng có người đã cho nàng loại cảm giác này. Trên cổ ngọc bội, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn lại, phát hiện Xích Huyết Bảo Ngọc không biết khi nào rớt ra tới, ngay cả phía dưới lang mao đều rơi xuống ở bên ngoài. Ngươi trên cổ ngọc bội là cái gì? Xích Huyết Bảo Ngọc phía dưới còn có nàng lông tóc. Đó là nàng thân thủ treo lên đi. Tiểu Ngân nói nhiều như vậy, liền kém đem thân phận của nàng toàn bộ nói ra, nàng còn muốn biết cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay thần khí, bĩu môi, kia muốn xem là cái gì, ta tổng không thể cái gì đều nói cho ngươi, huống hồ ngươi biết đến cũng đủ nhiều. Ta đây hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Khiếu Nguyệt đi vào, trên mặt lộ ra tươi cười, trên người uy áp ở một chút thu hồi. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào đi tới người, chau mày, rất quen thuộc cảm giác. Giống như ở địa phương nào cảm giác được quá, là thật lâu trước kia cảm giác được. Màu đỏ liêu nhiêu, bên hông thần khí đã bắt đầu vỡ vụn, Quân Mộ Khuynh trên đầu màu đỏ màu đen sợi tóc đan xen, cả người đối có vẻ càng thêm quyến rũ. Khiếu Nguyệt cất bước đến gần, bầu trời mây đen như cũ, lại không có lại rơi xuống, âm trầm không trung lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống dưới. Thủ lĩnh phu nhân. Tiểu Ngân gấp không chờ nổi hướng trong môn mặt đi đến. Nó chưa từng có nào thứ tưởng lần này như vậy vội vàng tưởng trở lại trong không gian mặt. Thủ lĩnh phu nhân, ngươi đối chuyện của ta tò mò như vậy, có thể trực tiếp hỏi ta, hà tất khó xử tiểu ngân. Lạnh băng thanh âm vang lên, không chung một đạo màu đỏ môn mở ra nhĩ. Nàng, có biết hay không? Đối người xa lạ nàng liền lung tung rối loạn nói nhiều như vậy, thật đúng là thất bại, sớm biết rằng nên nghe chủ nhân nói, đến trong không gian mặt đi, hiện tại cũng sẽ không nói nhiều như vậy cấp người này nghe. Uy. Ngươi không nên là cái dạng này, chủ nhân liền chưa bao giờ sẽ như vậy, mặc kệ nhiều gian nan, nàng đều ở kiên trì. Người này như thế nào như vậy quan tâm chủ nhân sự tình, lại không quen biết nàng là người nào. Tiểu Ngân ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Khiếu Nguyệt, như thế nào ở trước mắt người trong ánh mắt nó giống như thấy được một tia đau thương. Nàng hiện tại là phải rời khỏi sao? Khiếu Nguyệt lẩm bẩm hỏi, nàng chẳng lẽ một chút cũng không biết chính mình thân thế, không biết nàng kỳ thật là bọn họ nữ nhi. Đáng chết! Như thế nào còn đang nói? Đầu lưỡi càng thêm không chịu không chung, giống như trước mắt người hỏi cái gì, nó nhất định phải muốn trả lời cái gì. Chủ nhân ở tấn chức thời điểm đột nhiên liền đến. Chủ nhân cũng muốn biết vì cái gì. Các ngươi vì cái gì sẽ tới nơi này? Khiếu Nguyệt mặt vô biểu tình hỏi. Cái này đương nhiên, chủ nhân cũng không sợ hãi thiên phạt, nếu không phải Kim Phượng Hoàng, cũng sẽ không đưa tới cái này thiên phạt. Tiểu Ngân cơ hồ là buột miệng thốt ra, chờ nói cho hết lời, nó mới ý thức được chính mình nói gì đó, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nàng không sợ hãi thiểm điện. Liên nàng tấn chức thời điểm, nhiều ít đều sẽ có điểm đau đớn, Khuynh Nhi lại sự tình gì đều không có. Khiếu Nguyệt sắc mặt một trận trắng bệnh, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, mà khi thiểm điện rơi xuống, lại không có phát sinh nửa điểm sự tình, tựa như vừa rồi giống nhau, bất luận cái gì vết thương đều không có. Bùm bùm. Thiểm điện giống như một cái cự mãng, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể. Còn có Tiểu Ngân đều mau khóc, không thể nói, cái này thật sự không thể nói, chủ nhân thân thế, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Còn có đâu? Khiếu Nguyệt nheo lại đôi mắt, vì một người nam nhân đến thần tộc. Đáng chết. Như thế nào đem cái này đều nói ra, người này rốt cuộc là ai, nàng như thế nào sẽ không chịu khống chế liền nói ra tới, này uy áp còn như vậy khủng bố. Chủ nhân ái nam nhân. Tiểu Ngân vội vàng nói, thanh âm tốc độ so bất cứ lần nào đều mau. Nói. Chủ nhân. Chủ nhân. Nam nhân. Khiếu Nguyệt mày nhảy lên. Vì. Nam nhân kia không thể nói không thể nói. Tiểu Ngân lập tức khống chế chính mình. Chính là thanh âm liền giống như nước chảy, hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Kia vì cái gì đến thần tộc tới? Khiếu Nguyệt há miệng thở dốc, thanh âm cơ hồ thật nhỏ không thể nghe thấy. Khiếu Nguyệt ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, không nên là cái dạng này, hắn đã từng nói qua sẽ tự mình nuôi nấng Khuynh Nhi, tại sao lại như vậy? Phụ thân, ca ca, sư phụ, lão sư, đồ đệ, ông ngoại. Chủ nhân từ Thương Khung Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục tìm nàng phụ thân Quân Ly, phía trước sự tình ta không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở Lâm Quân Đại Lục, chủ nhân có phụ thân, có ca ca, cũng có vạn thú thành, còn có bốn cái sư phụ lão sư, đồ đệ, còn có ông ngoại. Tiểu Ngân nỗ lực khống chế được chính mình, tận lực làm chính mình nói một ít cùng thực lực không quan hệ nói, như vậy liền sẽ không nói cho trước mắt người, chủ nhân thực lực. Tiểu Ngân giống như đã chịu mê hoặc giống nhau, ánh mắt dại ra mà nhìn trước mặt người, lời nói không tự giác buột miệng thốt ra. Độc giác thú, ta sẽ không hại ngươi chủ nhân, ngoan, đem hết thể đều nói cho ta. Hắc mâu trung hồng quang lập lòe, Khiếu Nguyệt nghiêm túc mà nhìn Tiểu Ngân, vô hình ở nàng cùng Tiểu Ngân trên người bao phủ. Thẳng đến bốn người rời đi về sau, Khiếu Nguyệt túi người nhìn trước mặt Tiểu Ngân, giống như ngạo thiên vương giả. Tiểu Ngân quỳ trên mặt đất, nhìn bọn họ bốn cái quyết đoán rời đi, cắn chặt răng, nàng chỉ nghĩ kéo dài thời gian, không nghĩ tới cái này mấy cái nhân loại nhanh như vậy liền rời đi. Đúng vậy, bốn người nhìn nhau vừa thấy, xoay người hướng phía sau đi đến. Lớn như vậy động tĩnh, mặc kệ là quên đi hoang dã ai thấy được, đều sẽ đã chịu kinh hách, không có ai sẽ như vậy tấn trước, còn có nơi xa dưới chân năm nguyên tố đấu kỹ trận. Khiếu Nguyệt nhìn phía sau dại ra bốn người, trầm giọng nói, các ngươi bốn cái đi trước đi, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần. Ít nhất, không thể nói cho bọn họ. Người này nàng không có cách nào kháng cự, cần thiết muốn thần phục nàng mệnh lệnh, nhưng chuyện này, nàng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, rồi lại không chết được, lại như vậy đi xuống, nó thật sự sẽ đem chủ nhân sự tình nói cho người này. Người vẫn là không chịu nói. Khiếu Nguyệt nheo lại đôi mắt, nàng cực lực kháng cự, tình nguyện chết cũng không chịu nói, nếu không phải dùng cường đại tinh thần lực ngăn cản độc giác thú tự sát, nó hiện tại đã chết. Đứng ở Khiếu Nguyệt phía sau bốn người ngây ngẩn cả người, không phải võ sĩ cùng đấu kỹ sư, như thế nào hiện tại vẫn là triệu hoán sư, kia đến tột cùng là nào một loại. Triệu hoán sư. Như vậy trực tiếp đem chủ nhân đẩy vào hiểm cảnh, làm địch nhân biết nàng toàn bộ thực lực. Không. Không thể nói. Đây là chủ nhân sự tình, không thể nói cho trước mắt người, nàng không nên biết này đó, nếu là nói cho nàng, chủ nhân sự tình không phải toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng sao. Tiểu Ngân cắn miệng, môi đều rào phá, vẫn là không tự chủ được mà nói, chủ nhân là năm nguyên tố thiên tài, đồng dạng là triệu hoán sư, nàng bản mạng khế ước thú. Đem nàng hết thể đều cấp nói cho ta. Mệnh lệnh tiếng động vang lên. Chủ nhân của ta, Quân Mộ Khuynh. Tiểu Ngân không có khống chế mở miệng, nó rất muốn nhắm lại miệng. Nhưng là tự phụ lại từ trong miệng mặt không tự giác nhảy ra. Độc giác thú, nàng là người nào? Khiếu Nguyệt trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt màu đỏ thân ảnh, trong mắt tràn ra tươi cười. Không, không có khả năng. Tiểu Ngân cắn môi, nó chống cự không được này cổ uy áp, chuyện này không có khả năng. Bang! Phi ở không trung Kim Phượng Hoàng đột nhiên rơi trên mặt đất, kích khởi dày nặng bụi đất. Tiểu Ngân biểu tình cứng đờ, hai mắt trợ to, thân thể không tự giác mà hướng trên mặt đất quỳ đi. Thân thể ở không ngừng run rẩy. Khiếu Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng hướng Tiểu Ngân trước mặt đi đến, cường đại uy áp áp chế, rất nhiều năm không có ra quá vương giả chi uy, lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi tốt nhất đứng ở chỗ này, chủ nhân tấn chức không được bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu Ngân lạnh giọng nói, không thể làm cho bọn họ quấy rầy chủ nhân tấn chức. Này có thể hay không quá khoa trương một chút, như vậy cường đại rèn luyện, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, đồng dạng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến, có người bị thiên địa pháp tắc bổ, vết thương đều chưa từng xuất hiện. Lưu Phương Lưu Võ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, như vậy thô nặng tiềm điện, nàng cư nhiên nửa điểm sự tình đều không có, giống như còn trở nên càng cường. Thực lực càng cường, thiên địa pháp tắc liền càng chấn động, mỗi người nhất sợ hai tấn trước, cùng nhất chờ mong tấn trước nguy hiểm, không chỉ là thiên địa pháp tắc, còn có ngoại lực, nếu là có người nhìn đến cao thủ tấn trước, có nghị thẩm sát, đó chính là bọn họ tốt nhất cơ hội, chính là Quân Mộ Khuynh nửa điểm sự tình đều không có, thiểm điện rơi xuống giống như là hồng mao rơi vào trong biển, không còn có nửa điểm động tĩnh. Chính là như vậy thô nặng thiểm điện, nàng như thế nào nửa điểm sự tình đều không có. Lưu Vân vội vàng hỏi, lại cơ người, thiên địa pháp tắc tiến vào thân thể, cũng không chịu nổi. Viễn cổ chi lực. Khiếu Nguyệt lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một mạt may mà, là Khuynh Nhi. Năm nguyên tố ánh sáng, còn có, trên người nàng giống như tản ra lực lượng cường đại. Đây là Lưu Võ há miệng thở dốc, nói ra hai chữ về sau, hắn liền không biết chính mình nên nói cái gì, hoàn toàn bị nơi xa một màn chấn động trụ. Hai mắt chậm rãi khép lại, tinh thần lực không có khoảng cách, hỏa hồng sắc thân ảnh ngồi xếp bằng ở không trung ngồi xuống, Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, phảng phất biểu thị sự tình gì sắp phát sinh. Quân Mộ Khuynh kêu lên một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác được ở trong thân thể một cổ lực lượng ở chuyển động. Này lực lượng là dung hợp ở nàng ở trong thân thể, thượng cổ huyết mạch chi lực, hiện tại nó lại ở trong thân thể mặt quay cuồng khởi thật lớn động tĩnh. Chấn động màng thai thanh âm vang lên, thiểm điện từ không trung ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể, đấu kỹ trận hành tinh hiển lộ, Quân Mộ Khuynh dưới chân sao năm cánh chợt lóe như là ở nháy mắt. Soảng. Tiểu Ngân ánh mắt lộ ra sắc ý, các ngươi tốt nhất đứng ở tại chỗ, nếu không. Một sừng thần thú, ngươi trước đừng nóng giận, quân cô nương đây là đang làm cái gì? Phượng Trung ngón tay ngọc chỉ không trung, lại chỉ cái chán, chữa trị cái chán, hẳn là sẽ không có thiên địa pháp tác. Nàng là nơi nào tới thần khí, dùng để chữa trị cái chán thần khí cấp bậc nhất định không thấp, trên người nàng chẳng lẽ còn mang theo thần khí. Lưu Phương nhìn nơi xa, cái chán bên trong lập lòe kim sắc quang mang, Quân Mộ Khuynh một người ở dùng tinh thần lực thúc đẩy thần khí, trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Là các ngươi, lại là bọn họ, chủ nhân đã ở chữa trị vết rách, bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Ai? Tiểu Ngân quay đầu nhìn lại, nam đạo thân ảnh ánh vào mi mắt. Hẳn là sẽ không, tốt xấu cũng là tôn đế vương. Sẽ không chết đi. Nay một quyền thật lớn sức lực. Hảo xa. Tiểu Ngân nhìn thoáng qua không trung, thật mạnh hừ một tiếng, nhân loại dám ở nó trước mặt như vậy làm càn. Nhân loại đáng chết. Phanh. Không trung xẹt qua một đạo lưu tinh, đứng ở Tiểu Ngân bên người người cũng không biết đi phương nào. Không xem liền không xem. Phượng Thiên Nguyên lập tức chớp chớp mắt, chạy nhanh thu hồi con người. Còn không phải là xem một cái, như vậy cũng không cho, quá keo kiệt, kỳ thật ta như vậy xem là có nguyên nhân, chính là muốn hỏi ngươi một câu, khó coi như vậy quần áo, tóc đôi mắt, ngươi như thế nào? Thánh khiết quang mang chiếu rọi, Tiểu Ngân thân thể chung quanh chiếu rọi ra chói mắt quang mang, nhân loại, ngươi lại xem, nô liền giết ngươi. Phượng Thiên Nguyên không có trả lời Tiểu Ngân nói, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiểu Ngân, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Với ai có duyên cũng sẽ không theo ngươi. Tiểu Ngân bước chân hướng một bên hoạt động vài bước, ánh mắt lộ ra thật sâu chán ghét, nàng chán ghét những nhân loại khác dựa nàng như vậy gần, phi thường chán ghét. Phượng Thiên Nguyên cười hắc hắc, đi đến Tiểu Ngân bên người, cái này kêu có duyên. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ngân không kiên nhẫn hỏi, người này như thế nào âm hồn không tan, địa phương nào đều có thể nhìn đến hắn, tưởng không nhìn đến đều không được. Thật là khủng khiếp thiểm điện. Màu đỏ thân ảnh từ vội vàng đi tới, nhìn đến bầu trời thiểm điện, tức khắc cảm thấy tâm khảm đều ở đâu. Trên người như là bị kim đâm giống nhau. Như thế nào là nàng ở tấn trước? Kinh hô thanh âm vang lên, Tiểu Ngân quay đầu nhìn lại. Tiểu Ngân khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhìn không trung thiểm điện, còn có Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, chẳng lẽ chủ nhân này lại là tấn trước tiết tấu sao? Trên tay dung hợp không thể dừng lại, bầu trời còn có thiên địa pháp tắc, như thế nào hôm nay cái gì là sự tình đều đụng vào một khối, nó liền không thể chờ nàng trở về lại tiếp tục lần trước thiểm điện. Huyền Kim ngươi có phải hay không gần nhất quá nhàm chán? Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, này đều khi nào? Tiểu Khuynh, bởi vậy có thể thấy được, thiên địa pháp tắc đối với ngươi thiên vị. Huyền Kim cười nói, nó nhớ rõ lần trước tân chức thời điểm, nàng đã thừa nhận rồi tân chức tôn đế vương cũng đủ thiểm điện, nó còn tưởng rằng thiểm điện nhan sắc có điểm khẩn bất đồng, nhưng là số lần rốt cuộc bình thường, kết quả càng thêm thảm thiết ở phía sau. Quân Mộ Khuynh từng trận hỗn độn, ai có thể nói cho nàng đây là đã xảy ra sự tình gì, giống như hết thể liền như vậy không hiểu ra sao đã xảy ra, này đó thiểm điện rơi xuống nàng ở trong thân thể là không đau, chính là nó cũng không thể sang bậy. Giang giác, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể về sau, nàng dưới chân đấu kỹ trận hoa văn hiện ra, hành tinh như ẩn như hiện. Năm loại nguyên tố đấu kỹ trận biến thành một cái, không ngừng đan xen ra quan mang, đây là cái gì đấu kỹ trận? Chẳng lẽ là lần trước không có tấn chức xong? Huyết Điểm nghi hoặc hỏi, loại chuyện này nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến, năm nguyên tố vốn dĩ thế gian ít có, cái khác đa nguyên tố đấu kỹ sư cũng không có xuất hiện quá nàng loại tình huống này. Ngũ sắc đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, đấu kỹ trận chỉ có một, lại lập lòe ra năm loại quang mang, năm loại quang mang ở không ngừng đan xen lập lòe, liền cùng ngày đó ở phía tây thời điểm giống nhau. Huyết Hiểm. Quân Mộ Khuynh cả khuôn mặt đều đen, khoe miệng ở không ngừng run rẩy, sớm hay muộn nàng liền nắm đến cái này thiên địa pháp tắc, làm nó ăn không hết gói đem đi. Quá khủng bố, này nhân loại thật là quá khủng bố. Dọa. Người này không tấn chức, không trái với thiên pháp tắc, như thế nào đã bị thiểm điện bổ. Khoảng cách Quân Mộ Khuynh ba bước Kim Phượng Hoàng, trực tiếp bị dọa tới rồi, ánh mắt kinh tủng mà nhìn trước mặt người, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Không đúng, bị người tấn chức Tôn Đế Vương cũng không phải thâm màu cam thiểm điện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh nhìn hoàn toàn đi vào thân thể thiểm điện, không cấm bạo thô khẩu, thiểm điện còn chưa tính, vẫn là màu cam, có lầm hay không, làm gì dùng nàng tấn chức thiểm điện đánh xuống tới. Quân Mộ Khuynh còn ở buồn bực, một đạo màu cam thiểm điện từ không trung rơi xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Lách cách. Hắc tuyến không ngừng rơi xuống, lại không phải nàng tấn chức, mây đen như thế nào như vậy hậu, làm cho hình như là nàng muốn tấn chức giống nhau. Mây đen rửa sát, áp chế đỉnh đầu, Quân Mộ Khuynh hô hấp dần dần trở nên thô nặng lên, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Là. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng theo sau, không hề có nửa điểm chần chờ. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Khiếu Nguyệt vội vàng nói. Nàng mau chân đến xem, mắt đỏ người, trong thiên hạ chỉ có một, chính là nàng hai tử ở sinh ra thời điểm, đôi mắt rõ ràng chính là màu đen, như thế nào sẽ là mắt đỏ. Sấm rền ở không trung vang lên, bầu trời mây đen có vẻ càng vì dày nặng, phảng phất tùy thời đều phải rớt xuống. Ầm vang, ở nơi đó, Khiếu Nguyệt vươn ra ngón tay chỉ mây đen dày nhất địa phương. Phượng Hoàng, Phượng Trung Ngọc kinh hô, bọn họ nơi này không phải không có Phượng Hoàng sao? Như thế nào sẽ có Phượng Hoàng tấn chức? Là ma thú ở tấn chức, vẫn là Kim Phượng Hoàng. Quên đi hoang dã không có Phượng Hoàng, hiện tại nơi này xuất hiện Phượng Hoàng, là bị người mang tiến vào, người này vẫn là. Khiếu Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, kia đạo hồng quang cùng Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên giống nhau như lúc. Phu nhân, đây là ai ở tấn chức? Lưu Vân ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen không dày nặng, trong đó phát ra huy áp không dung coi thường. Ai tấn chức sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Vài đạo thân ảnh từ phía đông đại thành đi ra, nhìn bầu trời âm trầm mây đen, không cấm dừng bước chân. Không trung màu đỏ thân ảnh chung quanh nổi lên nhàn nhạt hồng quang, màu đỏ sợi tóc chợt lóe, ma thú cùng Quân Mộ Khuynh ở đối kháng. Nói không đáp ứng quên đi hoang dã thủ lĩnh điều kiện, kết quả cuối cùng nàng vẫn là muốn chữa trị cái này địa phương, vẫn là phải dùng nàng đệ nhất kiện chí tôn thần khí. Thấy Kim Vượng Hoàng không nói lời nào, Quân Mộ Khuynh không hề mở miệng, toàn lực đem thần khí đẩy vào. Âm thầm khẽ gắt một tiếng, nếu không phải rời đi nơi này, đến nỗi lại đây chữa trị cái này cái chắn sao. Tiểu Ngân bất đắc dĩ cười, chủ nhân lại ở quải thú, xem ra hẳn là không có gì sự tình, thiên địa pháp tắc cứ việc không có tan đi, chủ nhân hiện tại còn đang nói chuyện, hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Này sao lại có thể, nhưng đồng dạng, nó cũng không thể nghe một nhân loại mệnh lệnh. Kim Phượng Hoàng đột nhiên nhảy khai, nhanh chóng ly Quân Mộ Khuynh ba bước xa, nàng. Nàng tính toán đem chính mình lưu lại nơi này, không mang theo chính mình sẽ thần tộc. Dù sao ngươi cảm thấy ta đối với ngươi là có mục đích, ta cũng không phủ nhận, hảo hảo ngẫm lại, ở chúng ta rời đi trước, ngươi đều còn có cơ hội. Quân Mộ Khuynh cười, cười phi thường vô sỉ. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn trước mặt thần khí, vàng dòng sắc thần khí còn không có hoàn toàn tiến vào cái chắn bên trong, nàng hít sâu một hơi, không thèm để ý mà mở miệng. Kim Phượng Hoàng thiếu chút nữa hộc máu, này nhân loại, như thế nào có thể như vậy? Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi liền đãi ở bên ngoài thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nói, khỏe mắt dư quang nhìn nhìn bầu trời mây đen, này quả nhiên còn có một đạo nàng thiểm điện. Đạm kim sắc đôi mắt nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, phảng phất ở không tiếng động nói, không có khả năng. Đều lúc này, nàng còn nghĩ án kiện sự tình, làm nó nghe nàng mệnh lệnh, này ngẫm lại đều là không có khả năng sự tình, nó như thế nào sẽ nghe một nhân loại mệnh lệnh, cứ việc này nhân loại bên người ma thu không ít, bất quá kia cũng không có khả năng. Mỏng lệnh thanh âm truyền vào Kim Phượng Hoàng trong thai, mỏi mệt bất kham biểu tình, tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau, hai mắt trợ to, khó có thể tin mà nhìn trước mặt nhân loại. Nhìn bay tới Kim Phượng Hoàng, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên giảo hoạt độ cung, ngươi tiếp tục ở bên ngoài đợi, hảo hảo suy xét ta nói sự tình. Lưu quang ở trên người lưu động, Kim Phượng Hoàng mỏi mệt bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nó hiện tại thực suy yếu, cần thiết muốn tới cái kia trong không gian mặt hảo hảo điều tức. Không trung rơi xuống một đạo thiểm điện hoàn toàn đi vào Kim Phượng Hoàng thân thể bên trong, lưu quang từ đỉnh đầu phất quá, kim sắc linh vũ ở trong gió lay động, thừa nhận hôm khắc phạt tiền Phượng Hoàng lại mỹ ngọc ngẫu nhiên nửa điểm sự tình, nói cách khác, nó tấn chức thành công. Giang giác. Các loại cổ quái thanh âm ở cái chắn bên trong vang lên, thật lớn lực lượng chụp đánh ở mặt trên, cái chắn xuất hiện dao động. Xôn xao. Bùm bùm. Giống. Quá âm hiểm, quá âm hiểm. Huyền kim ở trong không gian mặt trực tiếp phun, nàng còn có thể lại vô tội điểm sao? Nàng không muốn làm sự tình, ai có thể bức nàng? Phúc. Ám hắc con ngươi bên trong hiện lên hồng quang, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía cái chắn, vốn dĩ chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, quên đi hoang dã thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Bất quá sự tình chính là như vậy xảo, ta phải rời khỏi nơi này, chính là muốn đem các ngươi nhốt lại. Cái chắn bên trong nguyên bản cách trở thanh âm, rõ ràng chuyển tiến Quân Mộ Khuynh trong thai, sở hữu ma thú đều ở gào giống, đồng thời cũng ở sợ hãi, chúng nó sợ hãi này nhân loại đem cái khe tu bổ hảo, như vậy chúng nó vĩnh viễn đều đi ra ngoài không được. Chạy nhanh dừng tay, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhân loại, ngươi thật to gan, dám đến nơi đây tới chữa trị vết rách, sẽ không sợ chúng ta đem ngươi xé nát sao? Phóng chúng ta đi ra ngoài. Người chi thân có ý tứ gì? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Quân Mộ Khuynh trong đầu lại lần nữa hiện lên kia ba chữ, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, chung quanh không có nhìn đến một người, nhưng là thanh âm lại như là ở bên tai nhẹ phẩy. Người chi thân. Cũng không biết nàng lần này vận dụng lực lượng quá cường, vẫn là cái khác nguyên nhân, nhẹ nhẹ đỏ ửng, ở Quân Mộ Khuynh là trên người hiện ra, con ngươi ở màu đỏ cùng màu đen chi gian luân phiên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hiện ra tươi cười. Vận chuyển trong thân thể 5 loại nguyên tố, tinh thần lực hơn nữa nguyên tố chi lực. Ân. Huyết điểm ừ nhẹ một tiếng. Nơi này sẽ vỡ ra lớn như vậy khe hở, nói cách khác bọn họ cái kia thủ lĩnh thương thật là thực trọng. Huyền Kim cười tủm tỉm nói, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có như vậy địa phương, không đến thực lực liền sẽ bị đưa ra đi. Thần khí bay vào cái chắn bên trong, lần này nó tiến vào thực thông thả, như là có ngàn cân cự lực ở ngăn cản thần khí đi tới, không chuẩn Quân Mộ Khuynh chữa trị hảo cái chắn này. Kim sắc thần khí ở Quân Mộ Khuynh trên tay bay ra, lấy cường đại tinh thần lực đem thần khí bao phủ, chấn khai hết thể bay tới công kích. Ở hai loại lực lượng dưới, nói không chừng có thể được đến cái gì cơ hội, tăng cường thực lực. Quân Mộ Khuynh không có lại trả lời, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kỳ thật nàng cũng là như vậy tưởng, bằng không cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Vẫn có thể xem là một cái biến cường cơ hội, tại đây hai cổ lực lượng đánh sâu vào hạ, cường đại tinh thần lực, thiên địa pháp tắc, này hai dạng đồ vật cũng không phải tưởng gặp được là có thể gặp được. Mọi việc muốn xem cơ duyên, Tiểu Khuynh ở chỗ này, đã nói lên nàng có cái này cơ duyên. Huyết hiểm, ngươi còn không phải là muốn nhìn một chút, thực lực của ta đến tuột cùng đến mức nào sao? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, còn có hắn không kịp nói sự tình. Ta tưởng nói, bất quá ngươi đã động thủ. Huyết hiểm nhún nhún vai. Hắn như thế nào không nói sớm, sốt ruột rời đi cũng không vội này một hồi, cũng có thể thừa nhận rồi thiên phạt lại tiến hành. Quân Mộ Khuynh trên trán hoa lạc mấy cái hát tuyến, nàng vô ngữ mà đứng ở tại chỗ. Nói cách khác, hiện tại cái chắn thừa nhận lực lượng muốn so dĩ vắng đại, muốn đỉnh chỉ cũng đỉnh chỉ không được. Vừa rồi nói chờ còn hành, hiện tại đã không thể lại chờ, này đó ma thú đã biết Tiểu Khuynh muốn làm cái gì, chúng nó sẽ ra sức giải khai cái chắn. Huyết điểm khoanh tay trước ngực nói, Tiểu Khuynh lại không phải mỗi lần đều sẽ có thiểm điện, nó tấn chức thời điểm không phải không có, còn có huyền kim thiểm điện cũng không có. Ngươi đợi lát nữa khả năng còn sẽ thừa nhận một đạo thiểm điện, không bằng từ từ. Huyền Kim đề nghị nói, mỗi lần ma thú tấn chức nàng đều phải thừa nhận một đạo thiên phạt, cũng không biết thiên địa pháp tắc là cố ý đâu. Vẫn là cố ý đâu. Thần khí muốn phi vào bên trong, mới có thể đủ cùng cái chắn dung hợp, nhưng thần khí phi vào bên trong, ma thú liền sẽ phản kháng, như vậy đồng dạng vô pháp dung hợp, ở hơn nữa thiên phạt táp đỉnh, tổng tuyệt thấu bất quá khí tới, căn bản vô pháp an tâm dung hợp. Thiên phạt, còn có ma thú cách trở, căn bản là không có cách nào chữa trị. Quân Mộ Khuynh nắm tay thượng thần khí, ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt. Chí tôn thần khí bắn ra cái chán, mắt thấy liền phải rơi xuống trên mặt đất, một đạo cường đại tinh thần lực đem nó nâng lên, lửa đỏ thân ảnh từ không trung hiện lên, vững vàng kết quả muốn rơi xuống chí tôn thần khí. Vô hình lực lượng ở không trung nổ tung, bầu trời mây đen áp chế lên đỉnh đầu, làm người cảm giác thấu bất quá khí tới. Hai mắt nhìn chăm chú vào bay tới cường lực, Quân Mộ Khuynh trước mặt lập tức lấy ra thanh đồng thuẫn mới vừa lấy ở tay nàng thượng, lửa đỏ thân ảnh chung quanh, lập tức bao phủ ra một tầng màu xanh lá quang mang, từ cái chắn chung bay ra kim sắc ánh sáng, bị thanh quang chấn khai. Chí tôn thần khí bị ma thú lực lượng, bước ra cái chắn, một trận quần quận cường lực từ cái chắn chung bay ra, ở không trung xẹt qua một đạo kim sắc quang mang, thẳng bước đứng ở không trung Quân Mộ Khuynh. Khí song từ cái chắn chung bay ra, ma thú trong mắt tràn ngập hồng quang, không ngừng chụp đánh cái chắn. Kim sắc quang mang ở cái chắn chung chiếu xạ, biến dị hung thú từng tiếng giống giận, phảng phất tùy thời đều sẽ lao tới đem trước mắt người cắn ướt. Ta đã biết, cương đại tinh thần lực, nay hẳn là cũng là cái kia thủ lĩnh làm, liền không biết hắn vì cái gì muốn ở bên trong dựng đứng một cái chắn, bất quá hiện tại cũng không có cơ hội hỏi, nàng thực mau liền sẽ trở về thần tộc. Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận, cái này cái chắn là dựa vào cường đại tinh thần lực duy trì, ở dung nhập thần khí thời điểm, không cần bị nguyên bản tồn tại tinh thần lực phản phệ. Huyết Điểm nghiêm túc mà nói, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh thực lực, nhưng là có thể sử dụng tinh thần lực chế tạo một cái như vậy cường đại cái chắn người, cũng không dùng coi thường. Đại điệu từng trận rung chuyển, cái chắn bên trong ma thu ở ra sức phản kháng, không cho phép thật vất vả mới vỡ ra dấu vết, liền như vậy biến mất. Kim sắc thần khí chung quanh tản ra nhàn nhạt kim quang, ở tinh thần lực dưới, chí tôn thần khí bay vào cái chắn bên trong. Tính. Quân Mộ Khuynh tùy ý phất phất tay, mặc kệ khi nào tân chức đều là như vậy, dù sao nàng sẽ thừa nhận một đạo thiểm điện, nàng đều đã thói quen. Kim Phượng Hoàng túi đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngạo nghệ thu hồi ánh mắt, nó cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng tân chức, tới rồi cũng không có cách nào, nó có không thể ngăn cản làm chính mình không tân chức. Ngươi như thế nào lúc này tân chức? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Kim Phượng Hoàng, thời gian này muốn hay không trùng hợp như vậy, ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, nó liền phải tân chức. Kim Phượng Hoàng lần này tân chức, muốn so lần trước thiên phạt muốn nhiều, lần này là tân chức linh thú, nó có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong tân chức, cũng muốn ít nhiều đại ở trong không gian mặt, mỗi ngày có cũng đủ tưởng linh khí cho nó hút. Bầu trời mây đen áp đỉnh, Kim Phượng Hoàng trên người lập lòe quan mang, thiên phạt vô tình rơi xuống, liền ở Quân Mộ Khuynh luyện chế hảo thần khí ngắn ngủn thời gian bên trong. Thiên phạt đã rơi xuống năm đạo. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, dùng tinh thần lực nâng lên thần khí, thân thể bay đến không trung. Dùng tinh thần lực hẳn là liền có thể, chỉ cần tu bổ hảo vết rách là được, may mắn chỉ là vết rách không phải khe hở. Nếu là khe hở, liền không có dễ dàng như vậy. Huyết Điểm, muốn như thế nào đem thần khí bỏ vào nơi này? Tổng không thể giống luyện khí giống nhau, trực tiếp dùng hỏa tới luyện chế, muốn thật sự dùng huyết diễm hỏa nói, nàng đều hoài nghi. Cái này cái chắn cuối cùng sẽ biến thành bộ răng gì? Vang dòng sắc thần khí nắm ở trên tay, Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một tia ý cười, rốt cuộc luyện chế thành công, hiện tại chỉ cần đem thần khí dung nhập cái chắn bên trong, liền có thể chữa trị hảo nơi này. Chương 82 chúng phục. Hô hô. Tiểu tứ kêu to thanh âm vang lên, nó không ngừng chỉ vào không trung. Quân Mộ Khuynh đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen chi gian, có một cái giữ tợn cái khe, trong đó cứ việc có hàng ngạo thần thanh âm. Lại trước sau không thấy hắn thân ảnh. Nên sẽ không. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đi ra một bước, ánh mắt lộ ra một lao cấp, Huyết Điểm cùng Huyền Kim trên người mạ lên một tầng hồng quang, chúng nó hai cái lập tức trở lại trong không gian mặt. Xé rách giới tầng. Khiếu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, hảo cường đại lực lượng, không có bất cứ thứ gì phụ trợ liền đem giới tầng xé mở, kia muốn yêu cầu bao lớn lực lượng mới có thể làm được sự tình. Hô hô. Tiểu tứ kéo kéo Quân Mộ Khuynh, chần chờ mà nhìn về phía Khiếu Nguyệt. Xanh thảm sắc trong mắt cũng lộ ra kính trọng. Nương! Đi thôi, trở về thần tộc. Khiếu Nguyệt khỏe miệng giơ lên, bọn họ là vĩnh viễn đều không thể rời đi nơi này. Khuynh Nhi bất đồng, nàng còn có rất dài lộ, không nên bồi bọn họ lưu lại nơi này. Vì cái gì không thể cùng nhau đi? Vì cái gì các ngươi sẽ bị hạn chế ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên hồng quang, hàn ý thẳng tới đáy mắt. Khiếu Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nàng là khi nào phát hiện bọn họ không thể đủ rời đi nơi này. Chỉ có thể nói ý trời. Ta cũng không tin ý trời. Nương, ngươi cùng cha sẽ không vĩnh viễn ngốc tại nơi này, ta nhất định sẽ làm các ngươi rời đi nơi này. Bọn họ một cái là Huyết Lang Vương, một cái là Thiên Tài Phượng Túc, thời gian dài như vậy ở cái này không gian, thà rằng sẽ rách giới tầng để cho người khác rời đi, cũng không thể bước ra quên đi hoang dã một bước không phải bị hạn chế là cái gì. Khiếu Nguyệt trên mặt tươi cười chậm rãi chuyển hóa vì nghiêm túc, đôi tay đặt ở Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng, nương chờ ngươi. Nhiều năm như vậy bọn họ thử qua rời đi nơi này, đều không thể rời đi, nói không chừng Khuynh Nhi có thể, nàng tin tưởng chính mình nữ nhi có thể làm được. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra tiểu bình sứ, lại lấy ra một đống linh quả, toàn bộ phóng tới Khiếu Nguyệt trên tay. Này đó so ra kém tím linh thánh quả, đối cha cũng có trợ giúp. Lửa đỏ thân ảnh hướng không trung đi đến, ý trời, nàng cũng không tin thiên, nếu này thật là ý trời, nàng không bằng liền đem hôm nay nghịch, cũng không có gì không thể. quên đi hoang dã, cha mẹ còn có chính mình sự tình, không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại quên đi hoang dã bên trong. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, Khiếu Nguyệt nắm tay thượng linh quả cùng đang ăn dược, Khuynh Nhi xuất hiện ở đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi, vạn thú thành, một sừng thần thú còn nói quá vạn thú thành. Nàng chính mình có được một cái vạn thú thành, lấy thú là chủ thành, nàng còn muốn đi xem, đương nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ có đạt tới cái kia cảnh giới, mới có thể rời đi nơi này. Phu nhân, bốn đạo thân ảnh vội vàng đi tới, sốt ruột mà nhìn không chung, đây là có chuyện gì? Nàng cần phải trở về, nơi này không phải nàng nên ở lâu địa phương. Khiếu Nguyệt cười nói, nơi này cũng không phải bọn họ nên lưu địa phương, quên đi hoang dã, bị người quên đi nơi. Trở về. Bốn người ngẩng đầu nhìn bầu trời, Quân Mộ Khuynh chính đi bước một hướng không trung đi đến, ở cái khe bên trong, giống như còn có nào đó lôi kéo, dẫn theo nàng rời đi. Quỳ dạp trên mặt đất Kim Phượng Hoàng lúc này cũng không rảnh lo Huyết Lang Vương ở chỗ này, lập tức đi theo Quân Mộ Khuynh hướng không trung bay đi. Kỳ thật, ngươi có thể đái ở chỗ này. Nhìn theo tới Kim Phượng Hoàng, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực dừng lại nện bước, khỏe miệng câu lấy trêu chọc tươi cười. Kim Phượng Hoàng lập tức lắc đầu, nó mới không cần đái ở chỗ này, Huyết Lang Vương. Nó làm sao dám cùng Huyết Lang Vương đái ở bên nhau, mặc kệ trước mắt người là ai, tổng so đi theo Huyết Lang Vương bên người muốn hảo, nó cũng liền không cần như vậy kinh hoàng. Người tưởng rời đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, trong mắt hàm chứa tươi cười, phảng phất đôi kết quả này đã sớm đã biết giống nhau. Kim Phượng Hoàng gật gật đầu, nó đương nhiên phải rời khỏi, không dám cùng Huyết Lang Vương đái ở một khối. Ta đây điều kiện. Kim Phượng Hoàng lại lần nữa gật gật đầu, hiện tại còn quản điều kiện gì, rời đi nơi này mới là vương đạo. Đại ở cái này nhân loại bên người, so đại ở Huyết Lang Vương bên người an toàn. Vậy đi thôi. Hồng quang dừng ở Kim Phượng Hoàng trên người, phi ở không trung Kim Phượng Hoàng chợt biến mất. Mỗ đầu Kim Phượng Hoàng nào biết đâu rằng, đại ở cái này nhân loại bên người, so đại ở Huyết Lang Vương bên người còn muốn khủng bố, cái loại này nguy hiểm độ, tuyệt đối sẽ không so đại ở Huyết Lang Vương bên người muốn thấp. Thần. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu kêu một tiếng. Màu đen thân ảnh từ cái khe trung đi ra, khớp xương rõ ràng bàn tay ra. Tuấn Mỹ tuyệt thế hình dáng lộ ra sủng nịch tươi cười. Nhìn có điểm tái nhợt sắc mặt, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hắn rốt cuộc là dùng cái gì xé mở giới tầng, này nhiều nguy hiểm, liền tùy tiện đem cái khe xé rách. Bốn mắt tương vọng, hai người đều không có nhìn đến một cái điểm đen từ nơi xa đột nhiên bay tới, thổi quét khủng bố lực lượng. Khiếu Nguyệt khỏe mắt nhảy lên, trước mắt bay qua một cái điểm đen, nàng lớn tiếng kêu lên, "Khuynh Nhi, cẩn thận." Không trung hai người chạy nhanh hoàn hồn. Nên diện mà đến đó là làm người sởn tóc gãy thật lớn cường lực, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sắc mặt khẽ biến. Ta còn không có giết ngươi, há có thể làm ngươi rời đi. Phượng từ nơi xa phi thân mà đến, phảng phất dùng tới toàn thân sức lực, ngưng tụ ra cường đại nhất đấu kỹ, thẳng bức Quân Mộ Khuynh. Cái này nàng chết chắc rồi, mặc kệ nàng là ai, cùng thủ lĩnh phu nhân có quan hệ gì, cũng không ai có thể cứu nàng. Nên diện mà đến lực lượng đáng sợ đến, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ quên đi hoang dã. Phượng Từ như là đã không màng tất cả, cấp bậc là diệt quên đi hoang dã, hắn cũng không tiếc muốn giết Quân Mộ Khuynh. Hắc ám chi lực đem Quân Mộ Khuynh toàn thân bao vây, năm loại nguyên tố đấu kỹ trận đồng thời cũng ở Quân Mộ Khuynh dưới chân xoay tròn, nhất hồng nhất hắc hai trong ánh mắt, lộ ra sôi trào sát ý, Phượng Từ lúc này nếu là thành tỉnh một chút, nhìn đến sát khí liền sẽ không tự chịu diệt vong. Ầm vang, bầu trời vang lên sấm rền, thiểm điện ở trên trời chớp động quan mang, đám mây chi gian còn cất giấu một đạo mạnh nhất lực đạo thiểm điện. Phách nước lách cách, thiểm điện từ thiên rơi xuống hung hăng hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, Quân Mộ Khuynh chúng quanh chấn động khai hung hãn bạo lực, phạm vi trăm dặm, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, kích khởi một tầng rời non lấp biển giống nhau lực lượng. Phi thân mà đến Phượng Từ, cả người ở đụng chạm đến cổ lực lượng này lúc sau, hắn ngưng tụ ra đấu kỹ lập tức bị tiêu tán, cả người từ không trung rơi xuống đi xuống. Ngươi, đáng chết. Lạnh băng thực cốt sát ý vang lên, chấn động thiên địa. Từ không trung rơi xuống Phượng Từ, trên người bao trùm thượng một tầng hắc ám chi lực đem hắn gắt gao vây quanh, tức tức ăn mòn. Thần. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn hắn sốt ruột khẩn trương biểu tình. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng xả ra một nụ cười, trong mắt lạnh băng chậm rãi tăng trở lại độ ấm, hắn vươn tay ôm Quân Mộ Khuynh, đứng ở khe hở chi gian lưỡng đạo thân ảnh dần dần biến mất, không chung cái khe đồng thời cũng đi theo biến mất không thấy. Hai người vừa ly khai, Phượng Từ thân thể hung hăng rơi xuống trên mặt đất, hắc ám chi lực không nhanh không chậm bao phủ hắn toàn thân, ăn mòn lại là một chút, lấy cực kỳ thong thả tốc độ tại tiến hành. Này thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lưu Võ đi đến Phượng Từ trước mặt, không cấm dùng mình một cái, dùng hắc ám chi lực cắn nuốt, bất tử không thương, thẳng đến cuối cùng một chút nguyên thần ăn mòn xong, hắn mới có thể chết đi. Nói cách khác, Phượng Từ kế tiếp nhật tử, chính là nhìn chính mình chết đi, cái khác nửa điểm sự tình đều không thể làm. Lưu Phương ngồi xổm xuống thân thể chọc chọc Phượng Tử, đương hắn chạm vào hắc ám chi lực thời điểm, lập tức bắt tay thu hồi tới. Hảo cường đại lực lượng. Vừa rồi người kia lực lượng. Đương nhiên cường đại, có thể xé mở giới tầng, không cường đại mới là lạ. Xé mở giới tầng còn có thể tự mình tới nơi này, nam nhân kia thật sự rất mạnh. Lưu Vân trong mắt tràn ra tươi cười, chỉ Lưu Phương Lưu Võ Phượng Trung Ngọc, chúng ta bốn người thêm lên, đều không phải đối thủ của hắn. Có thể không cường sao. Bất quá Quân Mộ Khuynh giống như cùng nàng rất quen thuộc. Bốn người sôi nổi gật đầu, không sai không sai, không cường hắn nơi nào có thể xé mở giới tầng, bọn họ bốn người thêm lên đều sẽ không khai. So với bọn họ bốn cái nghị luận thao thao bất tuyệt, Khiếu Nguyệt ngược lại có vài phần yên lặng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào không trung. Phu nhân. Lưu Vân nghi hoặc kêu lên, có cái gì không đúng sao? Nam nhân kia. Khiếu Nguyệt ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nhìn không trung. Bốn đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Khiếu Nguyệt, nam nhân kia. Mang đi Quân Mộ Khuynh nam nhân. Làm sao vậy? Khiếu Nguyệt biểu tình có điểm nghiêm túc, biểu tình rất là nghiêm túc, như là ở suy tư nhất nghiêm túc sự tình, mày dần dần nhẹ nhăn. Lớn lên không tồi. Nhăn lại mày thoáng tản ra, trên mặt nghiêm túc biểu tình cũng ở biến mất, tiểu diễm ướt át cánh môi câu họa ra tuyệt mỹ độ cung. Lớn lên không tồi. Ta liền có thể yên tâm. Khiếu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Yên tâm. Phu nhân muốn yên tâm cái gì? Bốn người nhìn nhau vừa thấy, đều sôi nổi lắc đầu. Bọn họ như thế nào biết muốn yên tâm cái gì, vừa rồi phu nhân cùng Quân Mộ Khuynh đối thoại, bọn họ là nửa câu cũng chưa nghe được. Cái kia nam lớn lên không tồi, kia đâu chỉ là không tồi, thực tuấn Mỹ. Trước kia bọn họ cho rằng thủ lĩnh tuyệt đối không người có thể cập, nhưng vừa rồi nam nhân kia, không phải giống nhau tuấn Mỹ, cùng Quân Mộ Khuynh đứng ở một khối, quả thực chính là tuyệt phối. Đem hắn mang lên, hồi Phượng Thành, ta tưởng Phượng Túc sẽ rất muốn lộng chết hắn. Khiếu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất nằm Phượng Tử. Khoe miệng tươi cười là như vậy tuyệt mỹ, mơ hồ gian còn mang theo vài phần thị huyết. Đúng vậy, bốn người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, phu nhân hôm nay đây là làm sao vậy, tổng cảm giác có điểm không thích hợp, thủ lĩnh sẽ lộng chết Phượng Tử. Vì cái gì? Năm người từ không trung đi qua, hắc ám chi lực như là biết Khiếu Nguyệt đang nói cái gì, tự động nâng lên trên mặt đất Phượng Tử, hướng Phượng Thành phương hướng bay đi. Quên đi hoang dã lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, vết rách chữa trị, cái chắn bên trong ma thú liền tính là nghĩ ra được. Hiện tại cũng muốn an tĩnh một đoạn thời gian, ở kia kiện trí tôn thần khí chung, rốt cuộc còn cất giấu long thần máu, có long thần uy áp. Màu xanh thẳm không trung, đột nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, phảng phất là nào đó dự triệu, biểu thị tương lai muốn phát sinh sự tình. Mây đen bên trong, mơ hồ gian vỡ ra một đạo khe hở, hồng hắc lưỡng đạo thân ảnh từ khe hở chung đi ra, tuyệt đại phong hoa hai người sóng vai mà ra, là thế gian này tuyệt phối. Rốt cuộc trở lại thần tộc. Quân Mộ Khuynh rũi rũi đôi tay, túi đầu nhìn phía dưới. Thần tộc Hồ Quang Sơn thủy thu hết đáy mắt. Hàn Ngạo Thần một tay ôm Quân Mộ Khuynh, trên mặt tràn ra ý cười, Khuynh Khuynh không muốn cùng cha mẹ đãi trưởng một chút thời gian sao? Rốt cuộc, các ngươi mới vừa tương nhận. Nàng như vậy vội vàng rời đi, thậm chí ngay cả nàng phụ thân đều không có nhìn thấy. Tường à, bất quá ta còn có càng chuyện quan trọng, tổng cảm thấy quên đi hoang dã cha cùng nương còn có cái gì chưa kịp nói cho ta. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, bắt đầu không nói là không biết thân phận của nàng, mặt sau không nói là thời gian thượng thật sự không còn kịp rồi. Ta đã biết, kia Khuynh Khuynh hiện tại là tưởng hồi Phượng gia. Hàn Ngạo Thần khí nhược vô lực mà nói, cao lớn thân ảnh lại như cũ thẳng tắp đứng ngạo nghễ. Ngươi có nặng lắm không? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn liền như vậy xé rách khe hở, huyết điểm xé mở cái khe đều phải ngủ say, kia hắn sẽ phát sinh sự tình gì, sẽ cùng thiên tài lao cha giống nhau, trở nên suy yếu vô cùng sao? Ta không có việc gì. Hàn Ngạo Thần một trận cười khẽ, kéo vào Quân Mộ Khuynh. Bất quá Khuynh Khuynh mấy ngày nay liền phải mượn địa phương cho ta ở. Chỉ là có điểm vây thôi. Hảo. Quân Mộ Khuynh ôn nhu đáp, người nam nhân này a. Hô hô. Tiểu tứ chỉ Hàn Ngạo Thần, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra một mạt bất mãn. Ngươi nói thần chỉ là mệt mỏi, sẽ không lui cấp cũng sẽ không có sự. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt may mà, như vậy. Hô hô. Tiểu tứ tiếp tục nói. Tiểu tứ nhất ngoan. Nguyên lai là thiên địa pháp tắc biết ta bởi vì nó duyên cớ tới rồi quên đi hoang dã. Quân Mộ Khuynh lục soát thoáng nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền hảo, biết là nó chính mình sai, như vậy thần liền sẽ không lui cấp cùng bị thương, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Thì ra là thế. Hàn Ngạo Thần không cấm bật cười, cho nên nó sẽ mang chính mình đi xé rách khe hở. Bất quá lúc ấy hắn chỉ nghĩ nhìn đến Khuynh Khuynh, cái khác cái gì cũng chưa tưởng. Tiểu tứ mở ra đôi tay, cứ việc đối Hàn Ngạo Thần bất mãn. Vẫn là đưa bọn họ hai cái tiểu tâm phủng nơi tay lòng bàn tay, xanh thảm sắc con ngươi nhìn Quân Mộ Khuynh tràn ra tươi cười. Hồi Phượng gia. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, Phượng gia còn có rất nhiều sự tình đang chờ nàng. Tiểu tứ lập tức hướng Phượng gia phương hướng bay đi, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Nhìn phía dưới bay qua cảnh sắc, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, tiểu tứ cũng thăng cấp. Nó tốc độ biến nhanh. Hô hô. Tiểu tứ cười tủm tỉm gật gật đầu. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ ngón tay, cười nói, nàng đây là rời đi thần tộc bao lâu, tiểu tứ cũng tấn trước, trở nên càng cường. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, hai người thân thể dán ở bên nhau, nơi đó cùng nơi này thời gian cũng có một chút bất đồng. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, nàng cảm giác được Hàn Ngạo Thần đã càng ngày càng mỏi mệt. Xé rách dưới tầng, cứ việc thiên địa pháp tắc mặc kệ sự, tiêu hao nguyên khí vẫn là rất lớn, cứ việc hắn ở kiên trì, làm người nhìn không ra có nửa điểm không khỏe, chính là nàng có thể biết hắn lúc này nhiều mỏi mệt. Tiểu tứ, tốc độ ở nhanh lên. Quân Mộ Khuynh có chút sốt ruột. Đan dược linh quả đều không thể dùng, hiện tại Hàn Ngạo Thần yêu cầu chính là nghỉ ngơi cũng đủ liền không có việc gì. Tiểu tứ gật gật đầu, nhanh hơn đi tới tốc độ, không gian chỉ có thể nhìn đến một mặt tàn ảnh ở bay nhanh hiện lên. Quân Mộ Khuynh không biết, rời đi mấy ngày này, Niết Bàn đỉnh Phượng gia đã loạn thành một đoàn, Phượng Cụ cứ việc bị nhốt ở cấm địa bên trong, cũng đã bị người phóng ra. Không thể. Quát lớn thanh âm ở cực lực ngăn cản, Phượng Vũ kiên trì chính mình ý kiến. Phượng Vũ trưởng lão, cái kia nha đầu hiện tại sinh tử không rõ, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo hy vọng sao? Thiên địa pháp tắc, nàng nói không chừng đã sớm chết ở thiên địa pháp tắc dưới. Phượng Kỵ thái độ cường ngạnh mà nói, bên người còn đứng đã bị quan lâu ngày Phượng Cụ. Chúng ta tám đều không đồng ý. Phượng Câu lạnh lùng nói, đây là cái gì chủ ý, lại làm Phượng Cụ đương Phượng gia gia chủ, chuyện này không có khả năng, Phượng gia bị hắn biến thành bộ rắn gì, lại nói, hắn cũng không có tổ tiên tán thành. Các ngươi tám không đồng ý, kia xin hỏi Phượng gia trừ bỏ ta còn có ai càng thích hợp. Phượng Cụ bán ra nện bước, đắc ý hỏi, kia nha đầu ở tranh đoạt địa tâm chi nhụy thời điểm, cư nhiên ra loại chuyện này, thật là ông trời đều ở giúp hắn. Phượng Hoàng Thiết Kỵ cùng Nạp Lan Lưu đối đi ra ngoài. Phượng gia không thể một ngày vô chủ. Phượng Cù tiếp tục nói, này Phượng gia lại là hắn, lần này, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi. Cha, ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ, ngươi liền không phải đường gia chủ liêu, Phượng gia ở trong tay ngươi biến thành bộ rắn gì, liền tính ngươi quyền cao chức trọng, thành Phượng gia gia chủ, nếu là Phượng gia sao, ngươi đương cái này gia chủ còn có cái gì ý nghĩa? Phượng Giật Hiên sốt ruột nói, hiện tại cha trở về nói không chừng còn có một tia chuyển cơ, hắn như vậy giống trống thua chiêng. Chờ Quân Mộ Khuynh trở về, chờ đợi hắn chính là chết. Phượng Cù mắt lạnh nhìn về phía Phượng Giật Hiên, tự rêu nói, bị chính mình nhi tử nói thành như vậy, ta cái này làm cha có phải hay không quá vô dụng. Đương gia chủ còn phải có cái gì thiên phú không thành, hắn chính là Phượng gia gia chủ, Phượng gia liền tính diệt ở trên tay hắn, hắn cũng muốn đương cái này Phượng gia gia chủ, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi như thế nào liền không rõ. Phượng Giật Hiên thở dài, ta cái gì đều minh bạch. Phượng Cù dùng sức vây vây động ống tay áo. Hiện tại chín đại trưởng lao không hợp, Phượng gia còn có ai có thể khống chế hắn, Nạp Lan Lưu cũng không ở, hắn hiện tại chính là Phượng gia mạnh nhất. Ngay cả Giật Hiên đều so ngươi có tư cách làm gia chủ. Màu tím thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, cường thế chi lực gáp hợp lại tới, Nạp Lan Lưu chậm rãi từ bên ngoài đi vào tới. Tám đại trưởng lao sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Phượng Kỵ trao mày lên, Nạp Lan Lưu khi nào trở về. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Phượng Cù khẽ cắn môi, Giật Hiên đều so với hắn có tư cách. Hắn liền như vậy bất ham, liền chính mình nhi tử đều so ra kém. Nạp Lan Lưu chậm rãi bước đi đến Phượng Cù trước mặt, khinh thường mà nói, ngươi trong mắt chỉ có chính mình, chỉ có chính mình địa vị, Giật Hiên tưởng lại là toàn bộ Phượng gia, ngươi trong lòng liền một chút Phượng gia đều không có, như thế nào trở thành gia chủ. Mấy năm nay cũng chứng minh rồi, hắn không thích hợp đương gia chủ, từ Phượng tức rời đi về sau, Phượng gia liền trước đây xuống dốc, Phượng Cù dám nói này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nay Phượng gia gia chủ ta ngồi định rồi, ta sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào phản đối, ta làm nhiều năm như vậy gia chủ, Quân Mộ Khuynh bất quá mấy ngày thời gian, nàng chẳng lẽ còn sẽ có người duy trì. Phượng Cù cường ngạnh mà nói, không làm Phượng gia gia chủ, kia không có khả năng. Làm mấy ngày gia chủ, liền tưởng mượn sức nhân tâm, Quân Mộ Khuynh nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn lúc trước chấn hạ Phượng gia, đều dùng đã nhiều năm thời gian, kẻ hèn một cái hoàng mao nha đầu có thể hảo đến tình chẳng gì. Hiện tại Phượng gia liền không biết có mấy người phục nàng, cam tâm tình nguyện làm nàng làm Phượng gia gia chủ. Không ai. Này ngươi đã có thể sai rồi. Tiểu Thiên Túy say khướt mà ghé vào trên xà nhà, trong tay nắm bầu rượu, một chút đều không lo lắng Quân Mộ Khuynh, kia nha đầu, nàng nhất định sẽ trở về, biết điểm này, còn có cái gì hảo lo lắng. Sai. Phượng Hồn, ngươi nhưng thật ra nói, ta sai nơi nào? Cái kia tiểu nha đầu đã làm mọi người tâm phục khẩu phục. Không, hắn mới sẽ không tin tưởng, lúc này mới dài hơn thời gian, nàng căn bản không có khả năng làm được. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm mà nằm hồi xa ngang thượng, Phượng Cù nếu là như vậy cho rằng, hắn liền 10 phần sai, cái kia tiểu nha đầu, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tám đại trưởng lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một trận mê mang, bọn họ cũng không biết làm sao vậy, Nạp Lan Lưu cùng Phượng Hồn như thế nào liền như vậy tự tin. Vẫn là nói, kia nha đầu, thật sự đã làm Phượng gia mọi người phục tùng, này, này căn bản không có khả năng a. Lúc này mới mấy ngày thời gian, như thế nào có thể làm Phượng gia mọi người tâm phục khẩu phục, không có nào mặc cho gia chủ có thể dùng như vậy đoạn mà thời gian, mặc kệ cái nào tân nhiệm gia chủ, ở trong gia tộc nhiều chịu người kính trọng, vẫn là sẽ có phản đối tiếng động. Chân chính bình phục này đó phản đối đều phải tiêu tốn thời gian rất lâu, huống chi, kia nha đầu trước kia còn căn bản không có ở Phượng gia sinh hoạt quá, không có những cái đó cơ sở. Ha ha, vài vị trưởng lão cũng đừng quên, ta bảo bối học sinh ở đáp ứng làm Phượng gia gia chủ về sau, làm sở hữu sự tình, nàng chính là chưa bao giờ làm không quan hệ đau khổ sự tình, mỗi sự kiện, đều ở nàng tính toán bên trong. Ma thú như vậy khó thu phục, đều trở nên dễ bảo, căn bản đừng nói là vài người. Tám đại trưởng lão trong lòng kéo kẹt một vang, kia chẳng phải là nói, bọn họ cũng đều ở nàng tính toán bên trong. Người khác bọn họ tám đại trưởng lão khả năng không tin, nhưng là Quân Mộ Huynh, đó là không thể không tin. Khoảng thời gian trước làm sự tình, bọn họ hiện tại nhớ tới, trong lòng còn mau mau, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Phượng Kỵ lạnh giọng một hừ, chào quá Phượng Cù đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, muốn biết còn không dễ dàng, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem. Hắn liền không tin, Phượng Cù ở Phượng gia nhiều năm như vậy, đều không thể so không thượng Quân Mộ Khuynh ngắn ngủn mấy ngày thời gian, muốn dùng mấy ngày nay thời gian liền thu phục Phượng gia mọi người tâm, quả thực chính là đang nằm mơ. Phượng Giật Hiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghi hoặc mà nhìn Nạp Lan Lưu, mãi mãi không phải đi tìm Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mãi mãi. Phượng Giật Hiên ngơ ngác kêu lên. Ngươi thật đúng là buồn, cùng ngươi cái kia lão cha nói cái gì, hắn nếu có thể nghe đi vào, đã sớm nghe xong. Nạp Lan Lưu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, còn tính Phượng Cù có điểm lương tâm, thế nào đều còn biết Giật Hiên là con của hắn. Chính là, Quân Mộ Khuynh mới đương ra chủ mấy ngày thời gian, thật sự có thể. Này cũng quá không thể tin. Thực mau ngươi sẽ biết. Nạp Lan Lưu xoay người đi ra ngoài, mấy ngày nay bọn họ nhưng không nhàn rỗi, tiểu mộ mộ không ở. Nàng cái này làm mãi mãi tổng phải làm điểm cái gì, tốt xấu nàng cũng là Phượng gia tổ mẫu. Đi thôi. Bắc Cung Hoàng xoay người đi ra ngoài, mấy ngày nay bọn họ đều không có nhàn rỗi, sự tình nơi nào có thể làm Phượng Cù vừa lòng đẹp ý. Phượng Giật Hiên trong lòng bất an, tức khắc đảo qua mà quang, đi theo Nạp Lan Lưu Bắc Cung Hoàng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình, hắn thật muốn biết, đã xảy ra sự tình gì. Trong đại điện mặt người mới vừa đi ra cửa điện ngoại, ánh vào mi mắt chính là đen nhánh một mảnh. Đen như mực một mảnh áp đỉnh. Đang xem rõ ràng kia màu đen một mảnh lúc sau, mọi người sắc mặt đại biến, trừ bỏ sớm đã cảm kích vài người, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không chung. Những người này cũng bao gồm Phượng gia bên trong mọi người, đôi mắt thiếu chút nữa đều trừng ra tới. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú? Nơi này là chỗ nào tới nhiều như vậy ma thú? Mỗi đầu ma thú là trên lưng, còn đứng một người, này đó ma thú đều bị khế ước. Những người này là chín đại trưởng lão chi nhất Phượng Sở trưởng lão đi ra một bước, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người. Bọn họ đều là bị mang đi ra ngoài tìm kiếm gia chủ Triệu Hoán Sư. Đứng ở một bên Phượng Huyền Kinh Tùng nói, đi ra ngoài thời điểm bọn họ đều không có ma thú, lúc này mới mấy ngày không thấy, như thế nào đều khế ước thượng ma thú, này đó ma thú là từ địa phương nào tới. Phượng Cụ, như thế nào, chúng ta chính là đối tân nhiệm gia chủ tâm phục khẩu phục. Đen nhánh một mảnh không trung, truyền ra hét to thanh âm. Người đương Phượng gia gia chủ, liên lụy chỉ là Phượng gia. Bọn họ bây giờ còn có cái gì không phục, này hết thảy đều là tân nhiệm gia chủ cho bọn hắn, bọn họ đối tân nhiệm gia chủ đã tâm phục khẩu phục. Còn có chúng ta cũng phục tân nhiệm gia chủ. Phượng gia bên trong truyền ra ứng hỏa tiếng động. Gia chủ quá thần kỳ, lần trước chỉ là cùng nàng ma thú đánh một trận, lại tỉnh lại thời điểm, ta cư nhiên thăng cấp. Ta cũng là, nghe nói gia chủ cho chúng ta tốt nhất chữa thương đan dược, là chúng ta chủ động khiêu khích. Gia chủ trả lại cho chúng ta chữa thương, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta hiện tại trên tay dùng vũ khí, đều là gia chủ cho chúng ta. Ta nằm mơ cũng tưởng được đến. Phượng Cù ở thời điểm, căn bản khinh thường chúng ta, nói cái gì chúng ta thiên phú không được, không xứng có được thiên phú cao người có được hết thảy. Tân gia chủ lại không chê chúng ta, còn cổ vũ chúng ta. Hưng phấn thanh âm giống như chiều dâng, sóng gió mãnh liệt quần quận mà đến, mỗi người đều lộ ra hưng phấn, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Chính là như vậy ngắn ngủn thời gian bên trong, Phượng gia không bao giờ là Phượng Cù đương gia chủ kia sẽ bộ dáng. Phục. Chân chính tin phục. Phượng gia còn có ai không phục Quân Mộ Khuynh, liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi người, không dám có hay không được đến quá Quân Mộ Khuynh chỉ điểm, có hay không được đến Quân Mộ Khuynh cổ vũ người, đều là vẻ mặt phấn khởi. Phượng gia trước sau là Phượng gia, bọn họ trong xương cốt mặt vẫn là trước kia Phượng gia người, tinh thần sa sút ý chí, chỉ cần một người tới bậc lửa. Mà Quân Mộ Khuynh đúng là cái này đưa bọn họ bậc lửa người, làm cho bọn họ chân chính tin phục người. Từ đại điện đi ra người, mở miệng, kinh cầm chật khớp đều không hề ý thức, hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn động. Nói không có khả năng làm được. Nhưng Quân Mộ Khuynh liền làm được. Nàng làm Phượng gia mỗi người tâm phục khẩu phục, khích lệ khởi Phượng gia mỗi người ngủ say ý chí chiến đấu, làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ còn chưa đủ cường, còn muốn càng cường. Ta thích cái ông trời. Mẹ ruột ra. Đây là như thế nào làm được? Lúc này mới mấy ngày thời gian không thấy, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Còn không biết Phượng gia khi nào có lớn như vậy thay đổi. Tám đại trưởng lão không màng hình tượng mà ngã đi ra đại điện trước mặt cầu thang, này cũng quá không thể tưởng tượng, bầu trời đen nhánh một mảnh đều là triệu hoán sư cùng ma thú, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất cũng có. Còn có đấu kỹ sư, lúc trước khiêu chiến nàng những cái đó đấu kỹ sư, cơ hồ mỗi người thực lực đều tăng lên. Võ sĩ. Những cái đó võ sĩ trên tay đều có chính mình yêu thương nhất vũ khí, võ sĩ có chính mình tha thiết ước mơ vũ khí, bọn họ liền sẽ hoàn toàn tin phục người kia. Những việc này, đều là khi nào phát sinh, bọn họ cư nhiên cái gì cũng không biết, hết thảy đều như vậy thuận lợi tiến hành. Phượng Cù tay che lại ngực, không ngừng lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng, sẽ không, không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc trước ta dùng 10 năm, 10 năm, không. Hắn dùng 10 năm đều không có hiện tại loại này hiệu quả. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng không đến. Phượng Kỵ xem đôi mắt đều rất ra tới, này sao có thể? Quân Mộ Khuynh, nàng một tiểu nha đầu mà thôi, như thế nào sẽ làm được như bây giờ? Phượng gia, phảng phất có thoát thai hoán cốt biến hóa, những người này ý chí chiến đấu, so với năm đó nhất cường thịnh thời điểm còn muốn tràn đầy. Một khi có được như vậy tràn đầy ý chí chiến đấu, Phượng gia liền có thể lại không có bất luận cái gì lực cản. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đâu? Phượng Cù đột nhiên nhớ tới. Còn có Phượng gia quan trọng nhất Phượng Hoàng Thiết Kỵ như vậy cao ngạo, nhiều năm như vậy bọn họ đều không có phục chính mình, nhất định sẽ không bị cái kia nha đầu thu phục. Linh Vũ lay động, không chung các màu Phượng Hoàng Tề Phi, một màn này cực mỹ, môi đầu Phượng Hoàng bên người chạm một người, màu bạc cao giáp dưới ánh năng dưới, có vẻ đặc biệt lóa mắt lóa mắt. Sở hữu triệu hoán sư sùng kính mà nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trở thành Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đó là mỗi cái triệu hoán sư tâm nguyện. Phượng Cù, gia chủ một ngày không trở lại. Chúng ta liền chờ một ngày, một năm không trở lại, liền chờ một năm, mặc kệ như thế nào, này Phượng gia gia chủ, đều không tới phiên ngươi Phượng Cù đảm đương. Phượng một lóng tay Phượng Cù sắc bén nói, hắn muốn làm Phượng gia gia chủ, bọn họ sẽ không tin phục. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ nếu là sẽ tin phục Phượng Cù, sớm đã tin phục, sẽ không chờ tới bây giờ. Không, không, sẽ không. Phượng Cù điên cuồng hò hét, sao có thể, hắn Phượng gia. Hắn tỉ mỉ dùng nhiều năm như vậy chế tạo Phượng gia, như thế nào sẽ như vậy tại như vậy đoạn thời gian bên trong, bại cấp một cái hoàng mao nha đầu. Phượng Kỵ hư lạnh một tiếng, nhìn Phượng Cù đại chịu đả kích bộ dáng, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Chính là như vậy, người vĩnh viễn so ra kém Phượng Túc. Phượng Túc mặc dù là dưới tình huống như vậy, đều có thể vững vàng ứng đối, bất quá là vừa bắt đầu biến cố, hắn trở nên như vậy khủng hoảng, thật là vô dụng. Phượng Cù mắt lạnh đảo qua Phượng Kỵ, trong mắt sôi trào sát khí, Phượng Túc. Ngươi dám nói ta so ra kém Phượng Túc, hắn đã chết, ngươi như thế nào còn lấy ta cùng hắn tương đối. Phượng Túc, hắn vĩnh viễn đều so ra kém Phượng Túc mới là thiên tài, cho rằng hắn rời đi Phượng gia liền sẽ là chính mình. Đương Phượng Túc thật sự rời đi, Phượng gia lại như cũ không có đến trên tay hắn, vì cái gì, đây là vì cái gì. Như thế nào, ngươi còn tưởng đối ta động thủ, không có ta, nhà của ngươi chủ chi vị liền không có hy vọng. Phượng Kỵ Trào Phung nói, không có hắn phóng Phượng Cù ra tới. Hắn cho rằng chính mình có thể đứng ở chỗ này, hắn muốn chỉ là một cái con rối gia chủ. Nếu không phải tổ tiên có quy định, chín đại trưởng lão không thể trở thành gia chủ, cái này gia chủ chi vị, còn không tới phiên hắn Phượng Cù tới ngồi. Phượng Cù trong mắt sôi trào sát khí, từng bước bước hướng Phượng Kỵ, trong lòng điên cuồng tiếng vọng câu nói kia, hắn không bằng Phượng Túc, không bằng Phượng Túc. Chính mình sao có thể so thượng Phượng Túc, hắn là thiên tài, thần tộc đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ là có thể đến tôn quân vương, lúc sau chính là tôn đế vương. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đuổi kịp Phượng Túc tốc độ. Hắn tự ti, hắn cũng tức giận, thẳng đến Phượng Túc rời đi Phượng gia, biến mất ở thần tộc, hắn mới cảm thấy chính mình như là trọng sinh, nhưng là Phượng Túc lại giống như dấu vết, mặc kệ là Phượng gia vẫn là thần tộc, nhắc tới Phượng gia, liền sẽ hỏi Phượng Túc sự tình. A, thống khổ gào giống tiếng vang lên, Phượng Cù hai tay ôm đầu, phát quan bị lôi kéo rơi xuống trên mặt đất, tóc đen ở trong gió dương nhanh múa vớt. A tê tâm liệt phế giống giận vang lên. Cha! Phượng Giật Hiên sốt ruột kêu lên, hắn biết, nhị thúc chính là cha nhất không nghĩ nhắc tới người, hắn nhất không muốn nghe chính là chính mình so bất quá nhị thúc, cướp đi Phượng ra hắn cũng là vì chứng minh chính mình so nhị thúc càng xuất chúng. Nạp Lan Lưu giữ chặt Phượng Giật Hiên, ánh mắt sốt ruột mà nhìn Phượng Cù, ba cái hài tử nàng đều là giống nhau tâm, như thế nào Phượng Cù liền biến thành như bây giờ. Tiểu Thiên Túy nuốt vào một ngụm chua xót rượu, không hề đi xem Phượng Cù, hắn trong lòng thế nhưng lại như vậy hận nhị ca. Phượng Cù, ngươi muốn làm cái gì? Phượng Kỵ nhìn Phượng Cù điên cuồng bộ dáng, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, bước chân không ngừng lui về phía sau. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phượng Cù dưới chân triển khai đấu kỹ trận, chí tôn đấu kỹ trận không ngừng lập lòe quang mang, như là muốn nổ tung dường như. Mọi người trận to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Phượng Cù, này. Hắn tại như vậy đi xuống, nặng thì chết, nhẹ thì không bao giờ có thể ngưng tụ đấu kỹ, kia vẫn là sẽ chết. Phượng Kỵ sắc mặt một trận trắng bệnh, nhìn Phượng Cù điên cuồng bộ dáng, hắn xoay người liền đi. Phượng Cù điên rồi. Đi tìm chết đi. Phượng Cù nhanh chóng ngưng tụ ra đấu kỹ, nhìn Phượng Kỵ rời đi bóng dáng, đấu kỹ ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, trong chớp mắt liền đi vào Phượng Kỵ thân thể. Như thế nào sẽ Phượng Kỵ nhìn chính mình nguyên thần chỗ, hắn cảm giác được chính mình nguyên thần bị này nhất kiếm thứ chia 5 xẻ 7. Tám đại trưởng lão vươn tay tưởng ngăn cản, vẫn là ngạnh sinh sinh bắt tay thu trở về. Phượng Kỵ vi phạm tổ tiên di huấn, hắn như vậy chính là ở phản bội Phượng gia, không thể cứu, không thể cứu hắn. Ta muốn giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Phượng Cù dưới chân đấu kỹ trận vẫn là ở không ngừng lập lòe, kia hò hét thanh âm, phá tan tận trời, chói tai nhức óc. Phượng gia mọi người nhìn điên cuồng Phượng Túc, sôi nổi sắc mặt đại biến, dư lại tám đại trưởng lão chạy nhanh đi đến Phượng Cù trước mặt. Phượng Huyền, chạy nhanh tới hỗ trợ. Phượng Lâm lớn tiếng nói. Con dại ra ở một bên Phượng Huyền đột nhiên hoàn hồn, đi đến tám đại trưởng lão đứng vị trí. Chế phục hắn. Phượng gia chín đại trưởng lão thiếu một thứ cũng không được, bọn họ chín liên thủ, là có thể có vượt xa người thường thực lực, nhưng là khuyết thiếu một cái thực lực liền sẽ giảm đi. Phượng Kỵ đơn độc một người đối mặt Phượng Cù, đối mặt Chí Tôn, kia cũng chỉ có thể có bị giết kết cục. A. Phượng Cù hai đầu gối quỳ trên mặt đất, điên cuồng kêu to. Nhìn quỳ trên mặt đất người, đứng ở người chung quanh sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, từng đôi mắt liền như vậy nhìn chăm chú vào Phượng Cù. Ngay cả Nạp Lan Lưu, tám đại trưởng lão, Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Tuy đều bị dọa tới rồi, đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm Phượng Cù. 3000 màu xanh lá trong nháy mắt, thay đổi thành đầu bạc tuyết ti, Phượng Cù quỳ rạp xuống đất, dương nhanh múa vuốt tóc đen, giờ phút này, hoàn toàn biến thành màu trắng, tìm không ra một cây màu đen sợi tóc. Một đôi mắt tràn ngập huyết hồng, toàn thân gân xanh bạo khởi, cả người phảng phất đều phải nổ tung giống nhau. Cha! Cha! Phượng Giật Hiên khẩn trương kêu lên, tổ mẫu! Ngươi không thể qua đi, hắn điên rồi! Nạp Lan Lưu trầm giọng nói, hắn trong lòng oán hận chất chứa như thế nào sẽ sâu như vậy, Phượng Kỵ nói, liền giống như một cây ngòi nổ, hoàn toàn đem hỏa bậc lửa, vô pháp ở tát. Chính là kia vẫn là cha hắn. Làm mọi người lui. Nạp Lan Lưu bình tĩnh một chút lệnh, Phượng Cù nếu là tác thể, thế tất liên lụy Phượng ra, nhưng là tổng không thể làm nhiều người như vậy cùng hắn trốn cùng. Phượng Hoàng Thiết Kỵ lập tức hành động, hiện tại cũng mặc kệ là ai mệnh lệnh, làm những người này an toàn rời đi, mới là chuyện quan trọng nhất. Tám đại trưởng lão không dám lại đối Phượng Cù ra tay, này nếu là một không cẩn thận bọn họ dẫn phát rồi cái gì, Phượng Cù chết càng mau. Tại sao lại như vậy? Bắc Cung Hoàng lẩm bẩm hỏi, Phượng Cù trong lòng đến tột cùng thừa nhận rồi nhiều ít, mới có thể như thế hỏng mất, rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Hắn gần nhất đã chịu đả kích rất lớn, từ gia chủ chi vị bị cướp đi, liền thật sâu bất an. Tiểu Thiên Túy đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, liền như vậy nhìn Phượng Cù, hắn vẫn luôn cho rằng ngồi trên gia chủ chi vị là có thể thắng quá nhị ca, nhưng là chính mình vị trí lại bị người cướp đi, liền khơi dậy hắn trong lòng nào đó sự tình. Lại đến chính là hôm nay, Phượng gia nhanh như vậy bị nha đầu thu phục, này đối hắn đả kích quá lớn. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ, như thế nào cứu người? Tổng không thể mặc kệ Phượng Cù như vậy đi xuống, liền như vậy mặc kệ đi xuống, Phượng Cù liền tính bất tử, cũng sẽ hoàn toàn điên lên rồi. Không biết. Tiểu Thiên Túy lắc đầu, đây là khúc mắc, vẫn là muốn chính hắn nghĩ thông suốt. Thật là, làm gì muốn cùng nhị ca so, cái kia biến thái nơi nào là bọn họ so được với, nếu là hắn cũng giống Phượng Cù như vậy luẩn quẩn trong lòng, đã sớm từ niết bàn đỉnh mặt trên nhảy xuống đi. Cái này tiểu tử thúi, bình thường hỏi hắn có hay không sự tình, nửa câu đều không nói, hiện tại hảo, biến thành như vậy. Nạp Lan Lưu chỉ vào Phượng Cù, hận sắc không thành thép nói. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng nhìn nhau vừa thấy, bước chân thoáng lui về phía sau, nguy hiểm cảm giác lại tới nữa. Phượng Giật Hiên trước mắt sáng ngời, mãi mãi nói như vậy, còn không phải là sẽ không từ bỏ phụ thân. Lăn lăn lăn, ta tới thử xem, thật là, ta đều không phải Phượng gia chủ mẫu, nam nhân cũng không ở nhà, làm gì muốn thao này tâm. Nhà nàng nam nhân còn không biết ở nơi nào, giống như đi hảo hảo tìm tới. Đúng vậy, mọi người lập tức lui về phía sau. Tám đại trưởng lão cùng Phượng Huyền cũng thực tự giác lui về phía sau, không dám trêu chọc hiện tại Nạp Lan Lưu. Nạp Lan Lưu buông ra Phượng Giật Hiên, hướng Phượng Cù bên kia đi đến, trên mặt biểu tình phảng phất đang nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tổ mẫu đại nhân, liền ngươi như vậy tráng sĩ vừa đi không còn nữa còn biểu tình, thật là đi khuyên người, không phải giết người. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, thật lớn thân ảnh từ thiên mà rơi. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc. Cuối cùng một ngày lạc, thân nhóm biểu quên phiếu phiếu Úc. Chương 83 cái gọi là nhà giàu đó chính là kẻ có tiền. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khi bọn hắn nhìn đến ánh vào mi mắt lưỡng đạo thân ảnh là lúc, ánh mắt lộ ra tươi cười. Rốt cuộc đã trở lại. Ngươi không chết. Tiếng giống giận âm hưởng khởi, Phượng Cụ giận trừng hướng Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào sẽ không chết, tất cả mọi người nhìn đến nàng liền như vậy biến mất, sao có thể sẽ không chết. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần từ nhỏ bốn tay trưởng thượng đi xuống tới, nhìn Phượng Cụ biến thành ngân bạch đúng vậy sợi tóc. Khỏe miệng gợi lên châm chọc tươi cười. Ta thật đúng là không dễ dàng chết như vậy, ngươi sợ là phải thất vọng. Quân Mộ Khuynh không mặn không nhạt trả lời, đi đến Phượng Cụ trước mặt. Nạp Lan Lưu trên mặt bi tráng biểu tình nháy mắt biến mất, cả người nhào hướng Quân Mộ Khuynh, một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Mộ Mộ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hù chết nàng lão nhân ra, thật đúng là lo lắng nàng cùng nàng cái kia lão cha giống nhau, mang theo Nguyệt Nhi rời đi từ đây liền rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh, cũng không biết đi đâu. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Tổ mẫu đại nhân, ta không có việc gì ngươi cũng không đến mức như vậy nhiệt tình. Nay đều còn có chuyện không có xử lý, nàng như vậy ôm chính mình, còn muốn như thế nào động thủ xử lý sự tình. Phượng Giật Hiên nhìn Phượng Cụ, bước đi qua đi, các ngươi đi nơi nào, như thế nào tìm như vậy nhiều địa phương cũng chưa tìm được các ngươi. Phượng gia phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm, tựa như năm đó tìm nhị thuốc giống nhau. Này đó đợi lát nữa lại nói. Trước xử lý đại bá sự tình không phải sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn về phía Phượng Cù, hắn thật đúng là khi nào đều chưa từ bỏ ý định, nghĩ trở thành Phượng gia gia chủ. Chỉ tiếc, nàng tuy rằng không nghĩ ngồi cái này Phượng gia gia chủ vị trí, nhưng là hiện tại vị trí này tốt xấu cũng thuộc về nàng, nàng đồ vật, như thế nào có thể làm người nhìn trộm? Hừ! Tiểu nha đầu, ngươi là của ta đối thủ. Nàng bất quá chỉ là tôn quân vương, hiện tại chín đại trưởng lão đã chết một cái, còn có ai là đối thủ của hắn? Bọn họ tưởng đối phó hắn, tưởng đều đừng nghĩ. Phượng Cụ, bản tôn động động ngón tay, ngươi đều vô lực phản kháng. Mỏng lạnh trầm thấp thanh âm vang lên, Hàn Ngạo Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cụ, sẽ không đối thủ của hắn, liền không biết hắn nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Phượng Cụ đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, 3000 tuyết ti hỗn độn phiêu động, quên mất còn có một người, vô biên hắc ám chỉ giới tôn chủ. Thần, chúng ta không bằng nói cho ta đại bá, vì phụ thân mẫu thân sự tình, bằng không hắn luôn cho rằng bọn họ đã chết. Đỏ đậm con ngươi hiện lên ý một tia hàn quang. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, một tay ôm Quân Mộ Khuynh, sủng nịch mà nói, như vậy đương nhiên hảo. Đơn giản một câu, đương ở đây mọi người sững sờ ở tại chỗ, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt mang theo khó có thể tin biểu tình. Nàng nói cái gì, nói cha mẹ sự tình, chẳng lẽ nàng. Mộ Mộ. Nạp Lan Lưu đôi tay cầm chặt Quân Mộ Khuynh, vừa rồi nói có phải hay không thật sự, nàng biết Túc Nhi cùng Nguyệt Nhi ở địa phương nào, biết bọn họ hai cái không có chết. Mãi mãi, cha mẹ đều không phải kẻ yếu, như thế nào sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi còn không phải là tin tưởng vững chắc điểm này sao? Phượng gia tổ mẫu thời gian dài như vậy ở Phượng gia chờ đợi, còn không phải là rõ ràng biết, con trai của nàng con dâu đều sẽ không có việc gì. Không có. Nạp Lan Lưu ho nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn đến một cái khác phương hướng. Phượng Cù điên cuồng lắc đầu, bước chân không ngừng lui về phía sau, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không, sẽ không, sẽ không. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Nạp Lan Lưu mất tự nhiên biểu tình, khỏe miệng giơ lên, rõ ràng chính là lo lắng cùng chờ đợi, làm gì không thừa nhận. Cha mẹ chẳng những không có việc gì, hơn nữa bọn họ hiện tại thực hảo, chỉ là trước mắt không thể trở về, bất quá bọn họ nhất định sẽ có thể lại hoàn hồn tộc. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nói, nhất định có thể lại hoàn hồn tộc. vì cái gì không thể trở về, hắn có biết hay không người trong nhà nhiều lo lắng bọn họ. Nạp Lan Lưu vội vàng nói, có cái gì không thể, còn có cái gì địa phương có thể ngăn trở bọn họ hai cái. Đứng ở một bên mọi người sôi nổi trận trắng mắt, vừa rồi là ai nói không lo lắng, hiện tại cái này biểu tình thuyết minh cái gì. Ách! Nạp Lan Lưu biểu tình cứng đờ, cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, không thèm để ý mà nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng nhà ta nam nhân, phải biết rằng, bọn họ hai cái đi rồi còn mang đi ta nam nhân. Đối! Chính là như vậy. Mọi người vô ngữ đến cực điểm, giải thích liền che giấu, bọn họ này đều còn chưa nói cái gì, cứ thế cấp giải thích làm gì. Không, bọn họ như thế nào sẽ còn sống? Phượng Cù không ngừng lắc đầu, bước chân chậm rãi lui về phía sau, này nhất định là giả, kia hai người sao có thể còn sống, này nhất định là giả, nhất định là lừa hắn. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, ngươi tin hay không ta đều nói cho ngươi, bất quá mắt đỏ bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi như vậy tự ti, tổng cảm thấy chính mình so ra kém ta phụ thân, hiện tại biết hắn không có việc gì, có phải hay không sẽ càng thêm hỏng mất. Vì như vậy một chút việc nhỏ liền trắng tóc, trái tim thừa nhận lực thật đúng là tiểu, khó trách hắn tại gia tộc bên trong, coi trọng cũng là thiên phú người tốt. Ngươi Phượng Cù vươn tay run rẩy chỉ vào Quân Mộ Khuynh, liền nàng đều nói như vậy. Như thế nào? Hiện tại ta đã trở về, Phượng gia chủ vị trí ngươi vô luận như thế nào cũng đoạt không đi. Hiện tại Phượng Cù toàn thân khí mạch đi ngược chiều, như vậy đi xuống, nhất định sẽ tạc thể, hắn đã chết không có gì, không cần lôi kéo người khác cùng nhau. Phượng Cù sắc mặt một trận thanh một trận tím, nàng đang nói cái gì, một cái văn bối, dựa vào cái gì nói như vậy hắn, nàng có cái gì tư cách nói như vậy. Mọi người bất động thanh sắc đứng ở một bên nghe, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, bọn họ tin tưởng, Quân Mộ Khuynh nói mỗi một chữ, đều là có mục đích, hiện tại nói những lời này, cũng nhất định đúng rồi cái gì, bọn họ nghe liền hảo, nếu nàng đúng tay, kia Phượng Cù hẳn là liền sẽ không có sự tình gì. Hàng Ngạo Thần lịch sủng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mỏng lạnh dễ nghe tiếng nói vang lên, Phượng Túc Thiên Phú ngươi so ra kém, Khuynh Khuynh Thiên Phú ngươi cũng so ra kém, Phượng Cù, ngay cả Phượng gia ở trong tay ngươi, đều biến thành như bây giờ. Nếu không phải vì Khuynh Khuynh, thật không nghĩ nói những lời này, bất quá Khuynh Khuynh không cho hắn chết, hắn liền không chết được. Phượng Cù lảo đảo lui về phía sau một bước, đột nhiên lắc đầu, không phải như thế, bọn họ nói đều là giả, không phải như vậy, không phải. Khuynh Khuynh, còn kém một chút. Hàn Ngạo Thần sườn mặt nhìn Quân Mộ Khuynh. Phượng Cù hiện tại quá mức nguy hiểm, không thể kích thích quá mức, cũng không thể không kích thích, càng không thể đi chạm vào hắn. Thân thể hắn tùy thời đều sẽ nổ tung, ở nổ tung phía trước, nhất định phải có chuyện kích thích hắn, làm hắn vô pháp tự hỏi, Khuynh Khuynh lời nói mới rồi, chính là làm hắn suy nghĩ thắc loạn, vô pháp bình thường tự hỏi. Quân Mộ Khuynh nhừ nhẹ một tiếng, đích xác còn kém điểm, hắn cảm xúc đã bắt đầu tan rã. Phượng Cù, ngươi có cái gì tư cách trở thành ta nhi tử, lão nương hai cái nhi tử đều so ngươi xuất sắc. Liền tính ngươi không phục, cũng không thể không như vậy cảm thấy. Nạp Lan Lưu biểu tình êm trầm mà nói, trong lòng không cấm thở dài. Tiểu Mộ Mộ là muốn dùng những lời này kích thích Phượng Cù, như vậy hắn liền sẽ không tự bạo, một cái chí tôn ở niết bàn đỉnh tự bạo, chỉ sợ bọn họ đều trốn bất quá đi. Không Phượng Cù che lại đầu, thê thanh hò hét. So ra kém Phượng Túc, so ra kém Phượng Hồn, ngay cả Phượng Túc nữ nhi hắn đều so ra kém, tất cả mọi người so ra kém. Hắn thật sự so ra kém, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực đều so ra kém. A, Phượng Cù ngửa mặt lên trời hô to, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hắn như thế nào sẽ so ra kém, sao có thể? Nhìn Phượng Cù bộ dáng, tám đại trưởng lão không cấm lắc đầu, hà tất muốn đem chính mình bức như vậy khẩn, hắn liền thấy được người khác, hắn Phượng Cù bản thân thiên phú cũng không kém, chí tôn cấp bậc cũng không phải dễ dàng là có thể đủ đạt tới. Tiểu Thiên Túy than khẩu trường khí, ngồi ở thềm đá thượng, làm gì cùng người khác đi so, chính mình làm tốt chính mình không phải được rồi. Một ngụm máu tươi từ Phượng Cù trong miệng phun ra, cả người thân thể cứng đờ, liền chịu động thân thể đều cường tại chỗ, ở không có bất luận cái gì sức lực duy trì hạ, cả người liền như vậy ngã xuống đi. Phượng Giật Hiên lập tức chạy đến Phượng Cù bên người, cha. Hắn hẳn là bị kích thích quá mức, trong lòng không chịu nổi cho nên phun ra huyết, sẽ không tạc thể chính là. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, liền biết sẽ Phượng ra không có gì chuyện tốt, Phượng Kỵ còn đem Phượng Cù phong ra, này không phải tìm chết. Tiểu Khuynh, ngươi sẽ không giết cha ta. Phượng Giật Hiên ngẩng đầu bình tĩnh hỏi, tới rồi giờ này khắc này, hắn như cũ bình tĩnh, chưa từng lộ ra nửa điểm hoảng loạn biểu tình. Sắc! Hắn không cái kia tư cách. Giết Phượng Cù, nàng là rất muốn đánh tới, nếu có thể làm nàng mặc kệ Phượng ra sự tình, nàng mới sẽ không có nửa điểm do dự, bất quá hiện tại Phượng Cù đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng, giết cũng vô dụng. Không cái kia tư cách. Bắc Cung Hoàng túi đầu sờ sờ cái mũi, quả nhiên, đây mới là Tiểu Khuynh Nhi sẽ nói, thật là hoài niệm a. Gia chủ tám đại trưởng lão đi đến quân mộ Khuynh trước mặt, Phượng gia chín đại trưởng lão chỉ còn lại có tám đại, này nên làm cái gì bây giờ? Quân mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhìn về phía tám đại trưởng lão, các ngươi tám không có việc gì liền đừng tới tìm ta, Phượng Kỵ đã chết, chín đại trưởng lão không phải còn có tám, các ngươi nếu là tưởng gom đủ chín đại, các ngươi vừa rồi không phải kêu Phượng Huyền trưởng lão, các ngươi đều kêu, không bằng làm hắn trở thành chín đại trưởng lão chí nhất. Này đó đều không thể nói là sự tình, bọn họ đến nỗi sự tình gì đều tới hỏi nàng sao. Nàng rất bận, chính mình nam nhân đều còn không có cố thượng đâu. Tám đại trưởng lão nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi ôm quyền, cẩn tuân gia chủ chi lệnh. Phượng Huyền kích động mà đi đến quân mộ Khuynh trước mặt, lập tức nói, cảm ơn gia chủ. Tạ liền không cần, gần nhất ta không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy ta, Phượng gia sự tình làm. Tổ mẫu quyết định thì tốt rồi. Nói xong, quân mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần lắc mình rời đi. Cuối cùng có thể an tĩnh mấy ngày, này chín đại trưởng lão cũng quá dài dòng. Đúng vậy, chín đại trưởng lão lập tức đáp. Nạp Lan Lưu sững sờ ở tại chỗ, nhìn quân mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lớn tiếng kêu lên, cái gì giao cho ta hiện tại mặc kệ Phượng gia sự. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy nhìn nhau vừa thấy, hết thảy đều ở không nói chung, hai người không tiếng động nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt biến mất ở cửa đại điện, không biết đi phương nào. Phượng Giật Hiên nuốt nuốt nước miếng, khẩn bắt lấy trên mặt đất nằm phượng củ. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, ở không có bất luận cái gì tinh thần lực trợ giúp một chút, ôm Phượng Cù hướng một cái khác phương hướng rời đi. Nạp Lan Lưu mới vừa thu hồi ánh mắt muốn kêu người, vừa mới còn đứng ở trước mặt vài người, không biết khi nào toàn bộ rời đi, liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Kia tại gia chủ xuất quan phía trước, liền phiền toái lao phu nhân. Chín người mặt mang mỉm cười đi đến Nạp Lan Lưu trước mặt. Nạp Lan Lưu thiếu chút nữa phun huyết, ngón tay run rẩy chỉ vào chín đại trưởng lão, những cái đó bất hiếu con cháu. Liền đem nàng một người ném xuống, chính mình đào tẩu, kia không phải gần nhất trong khoảng thời gian này, đều hảo cùng chín đại trưởng lão mặt đối mặt. Thấy Nạp Lan Lưu không nói lời nào, chín đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lão phu nhân. Nạp Lan Lưu mày không ngừng nhảy lên, lão phu nhân. Đem lão tự cho ta xóa. Nàng nơi nào già rồi. Này không thể được. Quy định không thể phá hư. Tổ tiên di huấn, lão phu nhân vẫn là cẩn tuân rốt cuộc hảo. Nạp Lan Lưu hỗn độn đứng ở tại chỗ. Nhìn trước mặt thao thao bất tuyệt chín đại trưởng lão, sắc bén hai mắt nheo lại, có phải hay không nàng lâu lắm không ra tay, này đó lao đông tây đều quên nàng Nạp Lan Lưu lợi hại. Lão phu nhân. Hảo, thực hảo, bọn họ sống núi kết hạ. Quân mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trở lại chính mình trong viện, nhìn phía sau truyền đến hét to thanh âm, khỏe miệng không tự giác lộ ra tươi cười. Khuynh Khuynh, xem ra quyết định của ngươi là chính xác. Phượng gia tổ mẫu một chút đều không thể so năm đó kém. Đương nhiên. Làm tổ mẫu tới quản chín đại trưởng lão liền bọn họ chịu. Kia chín lao nhân quá cổ hủ, quá cố chấp, mắt không thấy mới có thể tâm không phiền. Khuynh Khuynh mấy ngày này chính là muốn bồi vi phu. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng giơ lên, hai mắt nhìn thẳng quân mộ Khuynh. Hô hô. Đi ở một bên tiểu tứ bất mãn, cái gì kêu bồi hắn. Quân mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn tiểu tứ đi tới bộ dáng, không cấm cười ha hả. Tiểu tứ ngoan, mấy ngày nay ngươi liền đi không gian, làm Long Thần cùng Kim Phượng Hoàng bồi ngươi chơi. Nghe được chơi cái này tự, tiểu bốn mắt chung song song loang loáng, nó thật lâu không chơi. Nhìn đến tiểu tứ trên mặt hưng phấn bộ dáng, quân mộ Khuynh lấy tinh thần lực mở ra xích huyết bảo ngọc, màu đỏ đại môn mở ra, tiểu tứ gấp không chờ nổi mà đi vào. Quân mộ Khuynh, ngươi bồi ngươi ra nam nhân có thể hay không không kéo ta xuống nước. Mỗ đầu Long Thần nổi giận, nó đường đường Long Thần, nàng làm chính mình bồi một đầu tiểu dị thú chơi, chuyện này không có khả năng. Không thể. Đơn giản hai chữ trực tiếp chụp trở về mỗ Long Thần sở hữu lửa giận. Huyền Kim buồn bực đứng ở trong không gian mặt, nhìn chung quanh, xoay người rời đi, mấy ngày nay nó vẫn là cùng huyết tiểm đãi ở bên nhau hảo. Khuynh Khuynh, vi phu mệt mỏi. Hàn Ngạo Thần vươn tay ôm lấy quân mộ Khuynh, hai mắt sáng ngời có thần, nơi nào có một chút mỏi mệt. Bị kéo vào quân mộ Khuynh không cấm trận trắng mắt, tránh ra Hàn Ngạo Thần, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, bất quá không phải nói ngươi tương đối suy yếu, thấy thế nào như thế nào không giống. Nơi nào hư nhược rồi. Hàn Ngạo Thần cúi người tiến đến quân mộ Khuynh bên hai. Cười nói, Khuynh Khuynh, muốn hay không vi phu chứng minh hiện tại hư không giả nhược. Quân mộ Khuynh trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng, nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên thai vần quanh, nàng còn có thể rõ ràng cảm giác Hàn Ngạo Thần môi như có như không cọ sát nàng lỗ thai. Đây là đang câu dẫn. Hồng quả quả. Ân. Nhìn kia chợt lóe mà qua đỏ ửng, Hàn Ngạo Thần tâm tình rất tốt, lạnh lùng lâu ngày khuôn mặt tuấn tú thượng, nở rộ ra quang mang bắn ra bốn phía tươi cười. Vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Quân mộ Khuynh hít sâu một hơi. Không thể bị Hàn Ngạo Thần giá hỏa này câu dẫn. Hàn Ngạo Thần dầu dĩ cười, vươn vòng lấy Quân Mộ Khuynh, vùi đầu ở nàng phân cổ, thân thể run lên, rõ ràng chính là ở cười trộm. Ngươi còn cười. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ghé vào chính mình trên người người, hắn cũng không biết chính mình mị lực có bao nhiêu đại, ít nhiều nàng định lực hảo, bằng không sớm liền nhào lên đi. Hắc ám chi lực vờn quanh trụ hai người, còn đứng ở trong viện lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, còn cực kỳ ái muội nằm ở trên giường. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn ghé vào chính mình trên người nam nhân, hắn như vậy nàng còn như thế nào động? Tính. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo điểm điểm tái nhợt, Quân Mộ Khuynh thở dài, duỗi tay ôm ghé vào trên người người. Thiên tài lao cha xé mở cái khe suy yếu đến cái chắn đều chữa trị không được, ở Phượng Thành nói chuyện thời điểm, cứ việc hắn không biểu lộ, nàng vẫn là có thể nghe ra thiên tài lao cha trong thanh âm mặt suy yếu mỏi mệt. Hàn Ngạo Thần đồng dạng cũng xé rách cái khe, cứ việc thiên địa pháp tắc biết là nó chính mình sai lầm, sẽ không buông xuống trừng phạt, chính là đem giới tầng xé mở, cũng là yêu cầu rất lớn lực lượng mới được, hắn nhất định mệt muốn chết rồi. Khuynh Khuynh nhất định phải bồi vi phu. Lẩm bẩm thanh âm ở bên thai vang lên. Nhất định bồi. Quân Mộ Khuynh ôn nhu nói, trên mặt hiện ra tươi cười, ôm vòng eo đôi tay thoáng tăng thêm lực đạo. Trên giường hai người ôm nhau mà ngủ, gắt gao đem đối phương ôm, không còn có bất luận kẻ nào có thể đem bọn họ tách ra. Phượng gia bên trong một mảnh vui sướng, bọn họ gia chủ đã trở lại, cái này là bọn họ nhất kính trọng gia chủ, hiện tại nàng đã trở lại, bọn họ như thế nào có thể không vui. Tiểu Thiên Túy nằm ở trên nóc nhà uống rượu ngon, nhật tử quá mỹ tư tư, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn bên người còn có một người. Bắc Cung Hoàng, ngươi có thể hay không chính mình đi tìm rượu? Cuộc sống này còn có thể quá đi xuống sao? Chính mình rượu mỗi ngày đều bị người đoạt, người này vẫn là Bắc Cung Hoàng, cũng chính là Trung Ly Bắc, tốt xấu hắn cũng là đại gia tộc người, cùng hắn một cái tiểu quỷ đoạt uống rượu. Vì cái gì muốn chính mình đi tìm, ngươi nơi này liền có. Bắc Cung Hoàng vô cùng bá đạo trả lời, vẻ mặt thổ phỉ dạng. Gần nhất ngươi đều không ra đi, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, ngươi có thể biết được sao? Tiểu Thiên Túy kêu kêu một cái tận tình khuyên bảo, Bắc Cung Hoàng như thế nào liền không rõ, này rượu là của hắn, hắn. Bắc Cung Hoàng chỉ Phượng ra một phương hướng, không thèm để ý nói, chín đại trưởng lão mỗi ngày đều đang nói bên ngoài sự tình, không cần đi ra ngoài. Phượng gia đã bắt đầu sinh động, thần tộc sự tình chỉ cần bọn họ muốn biết, còn có cái gì không biết, chín đại trưởng lão cơ hồ mỗi ngày đều phải nói mấy cái canh giờ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, muốn biết liền đi đại điện làm một thời gian, liền toàn đã biết. Tiểu Thiên Túy, hắn như thế nào liền quên mất, Phượng gia đã không phải Phượng Cù tại vị lúc ấy, cứ việc chỉ có mấy tháng không đến thời gian, cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết nha đầu thủ đoạn lợi hại như vậy đoạn thời gian bên trong, làm mọi người đối nàng tâm phục khẩu phục. Không cần kinh ngạc, lúc trước ta ở Lâm Quân Đại Lục, so này càng chấn động đều có, ai có thể ở một năm thời gian bên trong, làm một cái vừa mới thành lập thế lực, làm cái kia giới tầng không người không lầm không người không hiểu, thậm chí là sợ hãi. Bắc Cung Hoàng tự hào nói, Tiểu Khuynh Nhi liền làm được, thật sự chỉ là một năm thời gian. Tiểu Thiên Túy không cấm líu lưỡi, cả người đều cứng đờ, qua hảo một trận mới có thể lấy lại tinh thần. Bất quá ngươi không cảm thấy thần tộc gần nhất có điểm quái sao? Tiểu Thiên Túy hoàn hồn tưởng thần tộc gần nhất sự tình, giống như các thế lực lớn đều an tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Không kỳ quái. Bắc Cung Hoàng hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú vào không trung. Vì cái gì? Bởi vì Ngạo Thần đã từng hạ lệnh, giết không tha. Giết không tha mệnh lệnh, không phải tùy tùy tiện tiện, cái này ra mệnh lệnh đạt, người đáng chết tuyệt đối sẽ không rơi rớt một cái. Hiện tại mấy thế lực lớn mỗi người cảm thấy bất an, nơi nào còn có thể làm ra động tĩnh gì? Giết không tha. Tiểu Thiên Túy tức khắc cảm giác trái tim đập lỡ một nhịp, hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, đây là phải giết lệnh, liền không biết là nào mấy thế lực lớn sẽ tại đây ba chữ bên trong. Đủ rồi. Quát lớn thanh âm vang lên, còn ở suy tư giết không tha sự tình hai người đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nạp Lan Lưu ngồi ở ghế dựa thượng, đầy đầu hắc tuyến nghe chín đại trưởng lão các loại tin tức, này đó đều không quan hệ quan trọng sự tình, làm gì liền điểm này việc nhỏ đều phải ra chủ biết. Phu nhân, nếu là không nghe này đó, làm sao vậy giải thần tộc tình hình gần đây? Phượng với vội vàng nói, những việc này không thể không nghe. Nạp Lan Lưu đem chín đại trưởng lão hung hăng chỉnh một đốn lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám kêu Nạp Lan Lưu lão phu nhân, hơn nữa mỗi lần thực tự giác liền đem lão tự xem nhẹ. Lại không phải cái gì đại sự. Nạp Lan Lưu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bọn họ còn tưởng nói. Bất luận cái gì một kiện không quan hệ quan trọng sự tình, đều có thể trở thành đại sự. Phượng Lan cung kính nói, những việc này đều cần thiết phải biết rằng. Thiên tài bảng cùng cao thủ bảng sự tình, ai vào một người, ai lui một người, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nạp Lan Lưu vô ngữ hỏi, này hai cái bảng tiến thối danh ngạch mỗi ngày đều ở biến hóa, bọn họ nơi nào có thể quản nhiều như vậy. Đây là tất nhiên nhu cầu. Đình chỉ, đừng đem tổ tiên di huấn dọn ra tới. Nghe xong đau đầu, thật không biết này đó tổ tiên không có việc gì thao nhiều như vậy tâm làm cái gì, quản nhiều như vậy sự tình còn không mệt chết, nàng hiện tại đều có điểm minh bạch Phượng Tức làm gì muốn rời nhà. Chín đại trưởng lão cung kính đứng ở một bên, tính toán chờ Nạp Lan Lưu hảo điểm thời điểm, lại tiếp tục nói. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy sôi nổi dùng mình một cái, này chín lao nhân vẫn là như vậy cố chấp, không đúng, chính xác nói là tám, Phượng Huyền cũng ở chịu khổ. Phượng Huyền trở thành chín đại trưởng lão chi nhất về sau, mỗi ngày liền lại nhớ tổ tiên di huấn, mỗi ngày các loại bị tám đại trưởng lão các loại dạy dỗ, quả thực là thể xác và tinh thần đều đã chịu các loại tra tấn. May mắn cùng ngày chạy nhanh. Bắc Cung Hoàng một trận may mắn. Còn không phải sao. Tiểu Thiên Túy lau một phen mồ hôi lạnh. Bất quá các ngươi hai cái hậu quả rất nghiêm trọng. Phượng Giật Hiên không biết khi nào đi đến hai người bên người ngồi xuống, trêu chọc nói. Vì cái gì là chúng ta hai cái, ngươi cùng ngày cũng chạy. Bắc Cung Hoàng nghi vấn nói, liền tính là hậu quả nghiêm trọng, cũng là bọn họ ba cái, không phải hai cái. Phượng Giật Hiên chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, ta là lo lắng phụ thân, các ngươi là lâm trận bỏ chạy, không giống nhau. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng cương tại chỗ, khó trách mấy ngày nay tiểu tử này như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Không được, lúc này như thế nào còn có thể đãi ở Phượng gia. Chạy nhanh đi. Ân. Hiện tại mới nghĩ phải đi, có điểm chậm. Thanh lanh thanh âm vang lên, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, bên người nam tử ưu nhã thần bí. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mới vừa đi ra tới, liền nghe nói mấy ngày nay bên ngoài sự tình, nàng hạ lệnh, ai cũng không dám đi quấy rầy bọn họ, cho nên thẳng đến ra cửa mới biết được mấy ngày nay đã xảy ra cái gì. Vốn dĩ hiện tại liền không có sự tình. Chín đại trưởng lão làm gì cứ như vậy cấp, hoàn toàn không cần thiết. Nha đầu. Tiểu Khuynh Nhi. Hai người chạy nhanh nhảy xuống nóc nhà, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra một trận may mà, nàng rốt cuộc ra tới, này thật là thật tốt quá. Đi xem chín đại trưởng lão nói cái gì. Nghĩ đến chín đại trưởng lão, Quân Mộ Khuynh một trận bất đắc dĩ, vẫn là làm cho bọn họ hồi cấm địa, bằng không sự tình không dứt. Hảo. Hai người lập tức đáp, đi xem cũng hảo. Phượng Giật Hiên cũng không nhanh không chậm đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, năm người cất bước đi vào đại điện. Chín đại trưởng lão, các ngươi có phải hay không có thể nghỉ ngơi một chút? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nhìn đứng ở trước mặt chín đại trưởng lão. Gia chủ, Phượng gia sao, không có gì sự tình, các ngươi liền không bằng hồi cấm địa. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, trực tiếp đuổi người, nàng nhưng không muốn nghe những cái đó có không. Chính là gia chủ. Đây là mệnh lệnh. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía chín người, ánh mắt lộ ra hàn quang. Đúng vậy, chín người thấp giọng đáp. Hồi cấm địa đi. Quân Mộ Khuynh tùy ý nói. Chín người cứ việc còn tưởng nói cái gì nữa, cũng chỉ có thể lui ra ngoài, hảo hảo đãi ở bọn họ cấm địa, dù sao cũng không phải không có việc gì nhưng làm. Nạp Lan Lưu nhìn bọn họ chín rời đi bóng dáng, trực tiếp bổ nhào vào Quân Mộ Khuynh trên người, tiểu mộ mộ, ngươi nhưng tính ra. Nàng lại không tới, đều hoài nghi chính mình sẽ trực tiếp giết này chín lao nhân. Mãi mãi, ngươi hảo hảo đứng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy cái này tổ mẫu giống tiểu hài tử giống nhau. Tiểu mộ mộ, ngươi mấy ngày nay đều cấp tiểu tử này ôm, mãi mãi muốn ôm trở về. Nạp Lan Lưu ngẩng đầu nghiêm túc mà nói, này vợ chồng son đóng lại môn biết đang làm cái gì, một quan vẫn là vài thiên. Quân Mộ Khuynh, này có thể giống nhau sao? Cái này, mãi mãi, ta có chuyện phải đối ngươi nói. Nàng ôm còn nói như thế nào? Ôm cũng có thể nói. Nạp Lan Lưu phi thường khẳng định trả lời. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nửa điểm thanh âm cũng không dám ra, trước mắt người phi thường mang thủ, thực mang thủ đến liền chính mình nhi tử đều không buông tha, lúc trước bọn họ hai cái đào tẩu, nàng nhất định còn nhớ rõ, hiện tại vẫn là cái gì đều không nói, mới là chính xác nhất. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Quân Mộ Khuynh thở dài, trong lòng càng thêm khẳng định, muốn chạy nhanh đi. Cái gì? Nạp Lan Lưu chạy nhanh nhảy khai, nàng còn muốn đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh đôi tay mở ra, nhún nhún vai không thèm để ý mà nói, ta muốn đi ra ngoài thực bình thường. Chính là ngươi không phải tìm được cha mẹ ngươi, còn muốn đi nào? Còn nhanh như vậy thời gian, nàng không thể nhiều bồi cái này mãi mãi mấy ngày. Mãi mãi, ta hiện tại mới tôn đế vương, ngươi nói ta có thể đi nào? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, thần tộc chí tôn nhiều như vậy, vương giả khẳng định cũng có chỉ là không có người biết, còn có Hồng Nông, nàng tổng không thể vĩnh viễn đãi ở Phượng gia không ra đi thôi. Tôn đế vương. Quanh một tiếng, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người vài người trợn tròn mắt, Tôn Đế Vương, đây là nói, nàng tấn chức thành công. Nạp Lan Lưu há miệng thở dốc, vô cùng đau đớn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Tôn Đế Vương, nàng lúc này mới bao lớn, liền Tôn Đế Vương. Nay thiên phú, làm người hâm mộ đều hâm mộ không đứng dậy. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Tuy thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, bọn họ như thế nào liền quên mất, cùng ngày nàng tân chức thời điểm, mọi người đều thấy được, Tôn Đế Vương, là Tôn Đế Vương cấp bậc. Phượng Giật Hiên thở dài, không hổ là nhị thúc nữ nhi, này thật là trò giỏi hơn thầy, quá thiên tài. Vẫn là năm nguyên tố. Đi thôi. Nạp Lan Lưu nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tổng cảm giác, chính mình cái này cháu gái, không phải đơn giản như vậy, thậm chí làm Phượng gia gia chủ, tổng cảm thấy là nhân tài không được trọng dụng. Nhìn nàng vừa xuất hiện liền thật khống chế đại cục, tựa như Phượng Cụ sự tình, rõ ràng như vậy khẩn trương một sự kiện, nàng xuất hiện, thực nhẹ nhàng liền giải quyết, giống như vương giả giống nhau. Ta nhất định sẽ trở về. Nàng không cần như vậy khẩn trương. Ta biết. Chính là luyến tiếp. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần cầm Quân Mộ Khuynh tay, hắn điều tức mấy ngày khá hơn nhiều. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cất bước cùng Hàn Ngạo Thần đi ra đại điện. Nhìn bọn họ hai cái rời đi bóng dáng, Nạp Lan Lưu khỏe miệng gợi lên tươi cười. Tiểu mộ mộ mấy ngày nay không ở, sẽ thực nhàm chán, này còn chưa đi nàng đều bắt đầu tưởng. Nương. Tiểu Thiên Túy đi đến Nạp Lan Lưu bên người, thật cẩn thận kêu lên, chúng ta có thể hay không cũng đi theo đi. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta đi còn có thể bảo hộ bọn họ hai cái. Bắc Cung Hoàng chạy nhanh ứng hòa nói, tuy rằng hai người kia không cần bọn họ bảo hộ, nhưng là vì chính mình an toàn, vẫn là đi theo đi tương đối hảo. Nạp Lan Lưu trên mặt đôi khởi tươi cười, nhìn về phía Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy, ôn nhu thanh âm vang lên, các ngươi muốn chạy. Ân. Muốn chạy. Nạp Lan Lưu trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, môn đều không có, Giật Hiên, giữ cửa cho ta đóng lại, bọn họ hai cái nếu là đào tẩu. Phanh. Nạp Lan Lưu nói còn chưa nói xong, đại môn đã gắt gao hợp ở bên nhau. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng thân thể cương tại chỗ, nhìn Nạp Lan Lưu trên mặt tươi cười, bọn họ thật sâu cảm thấy không ổn. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mới vừa đi ra niết bàn đỉnh, bên hai liền truyền đến thét chói tai thanh âm, hơn nữa cực kỳ bi thảm. Không biết mãi mãi lại làm cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, nghe thanh âm này đều biết thanh âm chủ nhân hiện tại thế nào, kia tuyệt đối là bi thảm trung bi thảm. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, nắm Quân Mộ Khuynh tay, tổng hội biết. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh cười nói, bọn họ còn có chuyện phải làm, đến nhanh lên đi mới được. Hai người sóng vai đi xuống niết bàn đỉnh, Phượng Hoàng thành nội một trận sôi trào, hai cái tuyệt thế nam nữ đi ở trên đường, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ta nhớ rõ chính là bọn họ. Ta nhớ rõ cũng là, bất quá lúc trước bọn họ bên người giống như còn đi theo người. Muốn hay không nói cho bọn họ, lương ra người ở tìm bọn họ. Chính là, nghị luận thanh âm vang lên, Phượng Hoàng thành trên đường sôi nổi vang lên nghị luận thanh âm, những người này chút nào còn không biết. Bọn họ nói một chữ không rơi rơi vào hai người trong thai. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lương ra người. Nghe có điểm quân thai. Chúng ta lúc ấy đi tìm địa tâm chi nhụy, chính là gặp lương ra người. Hàn Ngạo Thần cười nói, không nghĩ tới lương ra người hiện tại còn ở tìm bọn họ, chính mình đưa tới cửa tới. Là bọn họ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, sự tình đều qua đi thời gian dài như vậy, lương ra người còn chưa chết tâm, như vậy tìm bọn họ, hẳn là biết giết lương ra con cháu người là bọn họ. Cho nên mới sẽ tới Phượng Hoàng Thành tới tìm. Đúng vậy. Hàn Ngạo Thần gật đầu đáp, trong mắt tràn ra hàn quang. Ta nghe nói lương gia người là Phượng Hoàng Thành nổi danh nhà giàu. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, khoe miệng là hiện lên giảo hoạt, cái gọi là nhà giàu đó chính là kẻ có tiền. Là nhà giàu. Hàn Ngạo Thần cười. Kia. Tránh ra, tránh ra. Nơi xa vang lên một trận lớn hơn nữa xôn xao, đoàn người bước đi tới, đem trước mặt mọi người đẩy ra. Nghe được kia bá đạo càn rỡ thanh âm, mọi người chạy nhanh ở bên trong nhường ra một con đường, không dám có chút dừng lại. Mập mạp nam nhân bước đi nhanh, phía sau đi theo một đám nam nhân, thấy hắn hộ ở trong đó. Lao ra, chính là nàng, chính là bọn họ giết thiếu gia. Đi theo mập mạp nam nhân bên người nhỏ gầy nam tử hoảng sợ mà nói, chỉ vào Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không ngừng hò hét. Tóc đỏ mắt đỏ, hắn nhớ rõ quá rõ ràng, chính là bọn họ giết thiếu gia, cùng hắn không quan hệ. Hắn đều đã khuyên làm thiếu gia đừng ở niết bàn đỉnh phía dưới đắc tội với người, hắn cố tình không nghe. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần hai người dừng lại nệ bước, tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái xuất hiện ở trước mặt nam nhân, ánh mắt lộ ra đồng dạng cảm xúc. Lúc này nếu là quen thuộc bọn họ hai người ở chỗ này, nhất định sẽ trốn rất xa, tuyệt đối không dám đi trêu chọc bọn họ. Mập mạp nam nhân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra một trận nụ cười dâm đãng, chính là ngươi giết ta nhi tử. Tìm thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm đánh bọn họ. Ngươi là Phượng Hoàng Thành nhà giàu lương gia người nào? Lạnh băng thanh âm vang lên hỏi lại, Quân Mộ Khuynh trong mắt một mảnh băng hàn. Lao tử chính là lương gia gia chủ, như thế nào? Mập mạp nam tử vỗ vỗ chính mình to mọng ngực, bọn họ hai cái dám giết con của hắn, nữ liền tính, lớn lên có vài phần tư sắc, có thể lưu lại, nam. Lương gia gia chủ tùy ý nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, đồng tử không cấm trợn to, nam cũng như vậy đẹp. Nghe được là Lương gia gia chủ, vây xem người sôi nổi thở dài, này hai người ai không hảo đắc tội, cố tình muốn đi đắc tội Lương gia người, vẫn là Lương gia gia chủ nhi tử. Này hai nhà phụ tử có tiếng cường thế, còn háo sắc, không cấm là nữ, nam muốn lớn lên đẹp một chút, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, huống chi là trước mặt như vậy đẹp một đôi bích nhân, hiện tại chỉ sợ cũng muốn rơi xuống Lương gia nhân thủ. Các ngươi mang đến người đều ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà tiếp tục hỏi. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, vây xem một đám người buồn bực, những người này còn thiếu sao? Đều là Lương gia mời đến tay đấm, 3-40 cái, bọn họ mới 2 cái. Không tồi, có phải hay không sợ hãi? Sợ hai nói ngoan ngoan cùng ta trở về, bằng không, ta sợ thương đến các ngươi. Lương gia gia chủ đáng khinh mà nói, cũng không thể lộng bị thương như vậy mỹ nhân nhi, như vậy nhưng không tốt. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, cất bước đi hướng Lương gia gia chủ, khóe miệng độ cung càng thêm thị huyết. Cùng ngươi trở về. Đúng vậy đúng vậy. Lương gia gia chủ đã chảy nước dãi ba thước, nước miếng đều chảy ra. Đỏ đậm hai tròng mắt lạnh băng như tuyết, cường thế chi lực ở Quân Mộ Khuynh trên người bùng nổ mở ra. Lực lượng lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, đứng ở trước mặt người, tức khắc bị chấn ra mấy trượng ở ngoài. Vây xem một cây gậy người trợn tròn mắt, bọn họ là hoàn toàn ngây người, nàng biết còn dám đánh, còn ở Lương gia nhiều như vậy hộ vệ trước mặt, có lầm hay không? Nữ tử này quá lớn gan, cũng dám như vậy đối đãi Lương gia người. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở tại chỗ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, vừa rồi bay ra đi chỉ là một viên lạn cải trắng. Giết bọn họ! Giết bọn họ. Giống giận thanh âm ở Lương gia hộ vệ phía sau vang lên, Lương gia gia chủ bị Quân Mộ Khuynh chấn ra về sau, hoàn toàn nổi giận. Là, 40 mấy cái hộ vệ đồng thời đáp, không nói hai lời nhằm phía Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, duỗi tay vòng lấy nàng eo nhỏ, hắc ám chi lực trào ra, mang theo cường đại kinh sợ. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt người, trên tay bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, huyết diễm hỏa như linh xà giống nhau bay ra Quân Mộ Khuynh bàn tay thượng, ở trên phố quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh, bang, bang, bang, bang, vọt tới 40 mấy cái hộ vệ, thân thể hung hăng quăng ngã đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Đáng chết, các ngươi quá vô dụng, còn không chạy nhanh lên giết bọn họ. Lương gia gia chủ chật vật từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần kêu to. Đứng ở một bên che mặt không đành lòng xem mọi người, kinh ngạc buông đôi tay, bị đánh cư nhiên là Lương gia người, này sao có thể? Lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe mà qua. Mới vừa đi đến Lương gia gia chủ trước mặt, thật lớn tiếng bước chân từ chung quanh vang lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, lập tức cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Chuyện ngoài lề. Chương 84 người chi thân, thú thân thể. Đem bọn họ đều vây lên. Nơi xa chuyển đến hạ lệnh thanh âm. Là. Đoàn người động tác chỉnh tề, động tác nhanh nhạy lập tức đem mọi người vây quanh. Nguyên bản còn ở chung quanh vây xem kịch vui người, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ. Sắc mặt hoảng loạn mà nhìn về phía đưa bọn họ bao quanh vây quanh người. Lương gia gia chủ mang đến hộ vệ, nhìn người tới chỉnh tề nện bước, tập thể toàn bộ bị dọa sợ, sắc mặt từng trận tái nhợt vô lực, không dám lại hoạt động nện bước nửa phần. Các ngươi còn đang xem cái gì, còn không nhanh lên đem bọn họ hai cái bắt lại. Lương gia gia chủ chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, thở hồng hộc mà nói, rất khó tưởng tượng hắn từ trên mặt đất bò dậy, dùng bao lớn sức lực. Lương gia hộ vệ mọi người nhìn nhau vừa thấy, lập tức lắc đầu. Bọn họ cũng không dám làm như vậy, những người này bọn họ đều không thể trêu vào. Lương gia gia chủ thật lớn tính tình, dám ở chúng ta Phượng gia người trước mặt như thế càn rỡ. Châm chọc thanh âm vang lên, là lướt hấp dẫn thân ảnh từ trong đám người đi tới. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, những người này đều là Phượng gia người, kỳ thật không cần tưởng cũng biết, ở chỗ này gặp gỡ Phượng gia người hết sức bình thường, Phượng Hoàng Thành chính là Phượng gia chủ thành, cũng chỉ có Phượng gia người chạy nhanh như vậy gióng trống thua chiêng. Ngươi nhận thức. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng còn không có gặp qua cái này họ Phượng người, niết bàn đỉnh mặt trên cũng chưa thấy qua. Hàn Ngạo Thần vừa định trả lời, chung quanh nghị luận thanh âm thao thao bất tuyệt vang lên. Ta nhớ rõ nàng là Phượng gia Phượng Tìm. Phượng Tìm, ngươi nói chính là Phượng Hoàng Thành hộ vệ trường Phượng Tìm. Ta như thế nào không biết Phượng Tìm là cái nữ, vẫn là cái đại mỹ nhân. Đương nhiên, ngày thường muốn gặp đến vị này hộ vệ trường là rất khó, nghe nói trước đoạn nhật tử đột phá tấn chức, tới rồi chí tôn. Nghị luận thanh âm một chữ không rơi rơi vào Quân Mộ Khuynh trong tai, nàng nhìn về phía Phượng Tìm, người này chính là Phượng Tìm, nàng là Phượng gia chi thứ, nhưng là Phượng gia mỗi năm đều sẽ ở bên hệ chúng tuyển rút, cái này Phượng Tìm chính là năm đó danh chấn thần tộc nhân vật. Nàng không phải rất ít xuất hiện, khó được ra tới một lần còn có lớn như vậy phô trương, nàng muốn làm cái gì? Nguyên lai là Phượng Tìm hộ vệ trường, không có từ xa tiếp đón. Lương gia gia chủ nghe được chung quanh nghị luận, chạy nhanh đi đến Phượng Tìm trước mặt, túi đầu khom lưng kêu lên, một đôi dâm quang bắn ra bốn phía, đôi mắt hận không thể dán đến Phượng Tìm trên người. Phượng Tìm mắt lẽ liếc mắt một cái Lương gia gia chủ, lạnh giọng một hừ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Khuynh, bước chân theo ánh mắt mại động. Quân Mộ Khuynh đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, đối mặt Phượng Tìm mà nhìn chăm chú, mắt đỏ trực tiếp đối thượng cặp kia trầm tịch hai trong mắt. Cùng ta đánh một hồi. Phượng Tìm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, không chút nào che giấu chính mình lần này tới mục đích. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cảm tình là hướng về phía nàng tới, bất quá trước mắt người là biết chính mình thân phận, còn muốn khiêu chiến nàng, hẳn là không tin nghe đồn, muốn cho nàng thực lực tới chứng minh chính mình. Bất quá, ngươi không phục ta? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại. Ngươi thắng ta liền phục. Phượng Tìm mặt vô biểu tình mà trả lời, chỉ cần nàng thắng, chính mình liền thừa nhận nàng là Phượng gia gia chủ. Ách, Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Tìm, một cái chí tôn khiêu chiến một cái tôn đế vương, nàng không cảm thấy không thể nào nói nổi sao? Ta không sợ người khác như thế nào nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Phượng gia giao cho tay nàng thượng, có thể hay không so Phượng Cù thảm hại hơn, Phượng Cù đã làm Phượng gia biến thành hiện tại cái dạng này, không thể lại có nửa điểm sơ suất. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Tìm, không thèm để ý người khác nói như thế nào, chỉ muốn biết chính mình có thể hay không bảo hộ, nàng để ý đồ vật. Chỉ vì để ý mà ở ý, Phượng Tìm, đảo cũng không tệ lắm. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, bất quá, như bây giờ cũng không phải ta suy nghĩ, ta cũng không cần cùng ngươi chứng minh cái gì. Phượng gia nên thế nào liền thế nào, không phải nàng một người có phục hay không là có thể thay đổi. Phượng Tìm mang đến hộ vệ sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mọi người vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Hoảng sợ vây xem một đám người ngây dại, sao lại thế này? Cái này tóc đôi mắt có điểm kỳ quái thiếu nữ, nhận thức Phượng Hoàng thành hộ vệ trường, nghe tới còn rất thuộc bộ dáng. Kia Lương gia gia chủ lần này không phải chết chắc rồi sao? Hắn đắc tội người chính là Phượng gia. Lương gia gia chủ trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, biểu tình dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Phượng Tìm, không ngừng dùng ống tay áo trà lau trên trán nhỏ giọt xuống dưới mồ hôi lạnh. Bọn họ nhận thức Phượng gia người, vẫn là Phượng gia là hộ vệ trưởng, thậm chí hộ vệ trưởng còn tưởng cái kia nữ giao phong. Nhìn đến trước mắt một màn, Lương gia gia chủ hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, hắn vừa mới đến tột cùng làm sự tình gì? Phượng Tìm nhấp miệng, ánh mắt kiên định mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chỉ nghĩ muốn một cái tin phục lý do, liền cái này tân nhiệm gia chủ đều không cho nàng sao. Bất quá, ta luôn luôn thích khiêu chiến cao thủ, Phượng Tìm hộ vệ trường, có thể hay không làm ta khiêu chiến ngươi? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, này đó đều là tiếp nhận Phượng gia tất yếu, giống như vậy khiêu chiến, nàng nhưng không nghĩ đi đến một chỗ, đã bị người khiêu chiến một lần. Ngươi có điều kiện? Phượng Tìm nhíu mày hỏi lại. Như vậy khiêu chiến ta không nghĩ nhìn thấy lần thứ hai, cũng không hy vọng Phượng gia người bất luận cái gì một người nhìn thấy ta đó là khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, chuyện như vậy, nàng Phượng Tìm hẳn là thực dễ dàng làm được. Phượng Tìm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mỹ mắt rũ xuống, phảng phất như là ở suy tư Quân Mộ Khuynh điều kiện. Ta đáp ứng. Phượng Tìm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cần nàng đáp ứng cùng chính mình đối chiến, điều kiện này đương nhiên có thể đáp ứng, thân là Phượng gia gia chủ, tổng không thể đi đến một chỗ, đã bị người khiêu chiến. Những người này vẫn là Phượng gia người. Hàn Ngạo Thần lịch sủng cười khẽ, buông ra ôm vào Quân Mộ Khuynh bên hông đại trưởng, cất bước đi đến một bên. Tiểu Khuynh Khuynh sẽ đáp ứng như vậy đối chiến, chỉ là muốn dùng một trận chiến này liền phong bế Phượng gia mọi người miệng, muốn phong bế như vậy một đại gia tộc mọi người miệng, chỉ cần chỉ là Phượng gia chủ gia không thể được. Vượt quá thiên phú cứ việc làm người hâm mộ, nhưng là trên đời này chính yếu vẫn là thực lực, một trận chiến này là cần thiết, mặc dù không phải ở Phượng Hoàng Thành, cũng sẽ ở địa phương khác. Chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ trụ Phượng gia người, phải dùng một trận chiến chấn trụ Phượng gia người, Phượng Tìm thật là tốt nhất người được chọn. Mọi người vội vàng tối lui, cao thủ đối chiến, bọn họ làm sao dám ở chung quanh vây xem. Lương gia gia chủ nheo lại hai mắt nhìn chung quanh, tính toán sấn loạn đào tẩu, hắn mới vừa có loại này tính toán, bên tai liền truyền đến lạnh băng mỏng lạnh thanh âm. Cái này Lương gia gia chủ, các ngươi muốn giúp ta đem hắn lưu lại. Quân Mộ Khuynh thoáng nghiêng người, nhìn về phía muốn đào tẩu Lương gia gia chủ. Hắn tưởng liền như vậy đi rồi, sự tình không đơn giản như vậy, đưa tới cửa đồ vật, nơi nào có không cần đạo lý. Là, Phượng gia hộ vệ lập tức đáp, đây chính là gia chủ mệnh lệnh, bọn họ nào dám không tử. Năm nguyên tố đấu kỹ trận cực nhanh, Quân Mộ Khuynh trước mặt không biết ở khi nào đã ngưng tụ ra đấu kỹ, vô số băng chùy nhào hướng Phượng Tìm. Màu lam băng chùy lộ ra nồng đậm hàn ý, Quân Mộ Khuynh cùng Phượng Tìm khoảng cách lại gần, ngưng tụ tốt đấu kỹ trong nháy mắt đã tới rồi Phượng Tìm trước mặt. Phong thuẫn. Phượng Tìm không chút hoang mang ngưng tụ ra đấu kỹ, nhìn che trời lấp đất mà đến đấu kỹ, thân thể sau này nghiêng, dùng phong nguyên tố kéo thân thể, bước chân ở bay nhanh lui về phía sau. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia ý cười, năm nguyên tố đấu kỹ trận lại lần nữa hiện lên, đấu kỹ trận cực nhanh tốc độ mau đến chỉ có Hàn Ngạo Thần cùng Phượng Tìm mới có thể thấy rõ ràng. Đầy trời băng tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo hơi thở từ bốn phương tám hướng mà đến, không trung bày biện ra một mảnh băng lam, băng chủy điên cuồng rơi xuống. Ta cũng không phải chỉ thủ chứ không tấn công. Phượng Tìm trầm giọng nói, công kích như vậy đích xác sắc bén, nhưng là phải đối trả tiền mặt ở nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Cuồng phong khiếu. Phong nguyên tố đấu kỹ giống như lông trâu, vô khổng bất nhập chui qua khe hở, hướng Quân Mộ Khuynh bên này điền cuồng thổi quét, thấu bắn thấm người hàn ý. Này đó hàn ý là Phượng Tìm lợi dụng phong nguyên tố đem Quân Mộ Khuynh ngưng tụ thủy nguyên tố đấu kỹ gió lạnh thổi quét lại đây. Thổ thuẫn. Quân Mộ Khuynh trước mặt lập tức xuất hiện một mặt tường đất, mắt đỏ nhìn nhìn chung quanh, nhìn nhìn lại Phượng Tìm. Hộ vệ trường, ngươi tưởng ở không có bất luận cái gì uy áp dưới thắng ta. Liên tính là chí tôn cấp bậc, nàng có phải hay không tự tin quá mức? Chính mình tốt xấu cũng là năm nguyên tố, nàng cư nhiên không lợi dụng chí tôn uy áp. Phượng Tìm không có trả lời, khẽ cắn môi, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, cường đại đấu kỹ trận ngưng tụ mà ra. Phong vũ địa chấn, cơn lốc gợi lên đại địa, gào thét xuất trận trận cự động. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn dưới chân mặt đất, lập tức bay lên không nhảy lên. Năm nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, lưỡng đạo thân ảnh thuận kim biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn biến mất hai người, Hàn Ngạo Thần chấn định tự nhiên mà đứng ở tại chỗ. Trong mắt không lưu dấu vết mà chảy ra một mạt ý cười. Năm nguyên tố lĩnh vực, liền không biết là bộ dáng gì, bên trong nhất định là thập phần xuất sắc. Lĩnh vực. Các ngươi có hay không thấy rõ ràng là ai lĩnh vực? Không có, tốc độ quá nhanh. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhanh như vậy đến là tốc độ, thấy rõ ràng giao phong đã không dễ dàng, huống chi còn muốn nhìn thành kia chợt lóe mà qua lĩnh vực. Mọi người sốt ruột chờ đợi, bọn họ muốn biết cuối cùng kết quả là cái gì, Tôn Đế Vương cùng Chí Tôn giao phong. Cái kia cô nương là Tôn Đế Vương, cư nhiên dám khiêu chiến Chí Tôn Phượng Tìm hộ vệ trường. Lương gia gia chủ lúc này liền tính là muốn chạy trốn, cũng không có thể ra sức, Phượng Tìm mang đến hộ vệ đem hắn bao quanh vây quanh, hắn muốn chạy cũng đi không được. Năm nguyên tố lĩnh vực bên trong, Phượng Tìm đứng ở trong đó, nhìn biến hóa lĩnh vực, chấn định mà biểu tình xuất hiện kinh ngạc cùng kinh ngạc. Gia chủ, là năm nguyên tố. Như thế nào? Có phải hay không có thể thừa nhận ngươi thua? Quân Mộ Khuynh cất bước đi ra. Đây là nàng năm nguyên tố lĩnh vực, người bình thường muốn rời đi nơi này, chỉ sợ không đơn giản như vậy, đương nhiên cũng bao gồm trước mắt người, nàng tưởng rời đi cũng không đơn giản như vậy. Phượng Tìm nhìn nhìn chung quanh, phá lệ lộ ra một cái tươi cười, cái này ta có thể yên tâm, gia chủ. Này một tiếng gia chủ, đó là tin phục. Ngươi nếu là dùng uy áp không nhất định sẽ thua. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chí tôn cấp bậc uy áp vẫn là rất lợi hại, lần này giao phong nàng sẽ không làm huyết hiểm ra tay, cho nên này uy áp. Chính mình không nhất định có thể chống lại. Không, ta sẽ thua, gia chủ năm nguyên tố cực phẩm so bình thường cực phẩm nguyên tố lợi hại hơn. Nàng có thể cảm giác được, này năm loại nguyên tố ngưng tụ ra lực lượng, gia chủ còn không có chân chính ra tay. Phải không? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chính mình năm nguyên tố lĩnh vực, huyết diễm hỏa, thủy chi tinh nguyên, phong chi âm, cực phẩm quang minh chi lực, địa tâm chi nhụy, nàng đều đã hoàn toàn dung hợp. Gia chủ, ta thua. Phượng Tìm quỳ một gối, nàng tâm phục khẩu phục. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn trước mặt người, bất đắc dĩ cười, tùy tiện ngươi. Năm nguyên tố lĩnh vực tan đi, ánh vào mi mắt một màn vây xem người sôi nổi hít hà một hơi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Này sao có thể? Phượng Tìm hộ vệ trường cư nhiên quỳ xuống, còn quỳ gối cái này thiếu nữ trước mặt, kia bộ dáng tâm duyệt thần phục. Vây quanh bọn họ hộ vệ, nhìn đến Phượng Tìm quỳ xuống, mọi người chạy nhanh quỳ xuống, không dám có chút chần chờ. Gặp qua gia chủ. Thượng trăm hộ vệ quỳ gối đường cái trung ương. Bọn họ trong mắt, chỉ có đứng ngạo nghệ ở giữa đám người màu đỏ thân ảnh, bọn họ Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Gia chủ. Phượng gia gia chủ. Mọi người sôi nổi che miệng lại, liền sợ chính mình thét chói tai ra tới, cái này tóc đỏ mắt đỏ thiếu nữ, chính là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới phương diện này, trừ bỏ Phượng gia gia chủ, còn có thể có ai làm Phượng Tìm xuất hiện, trước mắt người này rõ ràng liền như vậy phù hợp Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Thiếu nữ, tuổi trẻ, thực lực bất phàm. Thiên phú siêu quần. Thiên. Bọn họ không phải nằm mơ đi, trước mắt người thật là Phượng gia gia chủ, như thế nào cảm giác như vậy không chân thật, giống như là đang nằm mơ giống nhau, bất quá liền tính là mộng, kia cũng tuyệt đối là cái hủ chết người mộng. Bọn họ trước mặt cư nhiên là Phượng gia gia chủ, cỡ nào cao quý thân phận, Phượng gia gia chủ cư nhiên thật sự là cái tuổi trẻ cô nương, không thể không nói Phượng gia người ý tưởng cùng người khác cũng bất đồng, làm cái như vậy tuổi trẻ đảm đương. Nhưng từ nàng đánh bại Phượng Tìm, có thể tưởng tượng thực lực của nàng có cường, tuổi tuy rằng không lớn, lại là cao thủ. Quân Mộ Khuynh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, kỳ thật nàng là tưởng điệu thấp rời đi Phượng Hoàng Thành, bất quá hiện tại xem ra, là không có gì hy vọng. Đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh tùy ý nói, thân phận nếu đã bại lộ, cũng không có gì lại che giấu. Phượng Tìm đầu tiên đứng lên, mặt khác hộ vệ mới dám đứng dậy, may mà nhìn trước mặt Quân Mộ Khuynh, kính trọng, ngưỡng mộ ánh mắt ở bọn họ trong mắt lập lòe. Bọn họ tân nhiệm gia chủ liền hộ vệ trường đều đánh bại, nhất định rất lợi hại, nhất định là như thế này. Gia chủ, ta nhất định tuân thủ ta hứa hẹn. Phượng Tìm thoáng cúi người, hiện tại Phượng gia liền sẽ không lại có người hoài nghi tân nhiệm gia chủ. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn thoáng qua Phượng Tìm, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, cảm ơn. Nói xong, lửa đỏ thân ảnh xoay người hướng Lương gia gia chủ trước mặt đi đến, trong mắt thẩm thấu ra lạnh băng hàn quang. Lương gia gia chủ trong lòng kéo kẹt một vang, Thái Dương không ngừng trượt xuống mồ hôi lạnh, hắn là nhất định không biết trước mắt người chính là Phượng gia gia chủ, nếu là biết, liền tính cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám mạo phạm Phượng gia gia chủ. Phượng gia gia chủ a. Ngay cả Phượng Tìm đều phải quỳ người, Lương gia gia chủ cũng không biết lúc ấy chính mình là nơi nào tới dũng khí, chẳng những đối Phượng gia gia chủ ra tay, lại còn có thực không khách khí. Ông trời, hắn là tuyệt đối sai rồi, thật sự sai rồi, cũng không dám nữa. Làm sao vậy? Lương gia gia chủ như vậy nhiệt sao? Quân Mộ Khuynh ngữ khí mỏng lạnh hỏi, trong thanh âm không có một tia độ ấm, lạnh lẽo như băng. Nhiệt? Hắn một chút cũng không cảm thấy nhiệt, còn thực lãnh. Cái loại này hàn ý thẩm thấu trong lòng, hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều ấm áp không đứng dậy, thật sự là quá lạnh. Gia chủ tha mạng. Lương gia gia chủ bang một tiếng quỳ trên mặt đất, Lương gia hộ vệ sớm đã quỳ xuống đi, căng căng chiến chiến chờ đợi xử trí. Gia chủ. Cả người Phượng Tìm nhìn dưới chân quỳ người, cái này Lương gia gia chủ thật đúng là không biết cái gọi là, tìm bọn họ gia chủ phiền toái. Lương gia gia chủ đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức dập đầu, ta sai rồi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân có mắt không biết gia chủ. Giờ này khắc này, mồ hôi tẩm quần áo ướt Lương gia gia chủ, thật muốn trực tiếp chết ngất qua đi. Từ Lương gia gia chủ nhi tử, đến Lương gia gia chủ, này hai bút chướng, Phượng Tìm, ngươi phải hảo hảo tính, phải biết rằng, Lương gia chính là Phượng Hoàng Thành nổi danh nhà giàu. Quân Mộ Khuynh cười nói, cố ý đem nhà giàu hai chữ tăng thêm ngữ khí. Phượng Tìm lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh đáp, thuộc hạ Minh Bạch. Minh Bạch liền hảo, sự tình xong xuôi ngươi trực tiếp đi tìm tổ mẫu là được. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng Hàn Ngạo Thần bên kia đi đến. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nói. Ân. Hai người sóng vai rời đi. Thẳng đến bọn họ rời đi về sau, rất nhiều người cũng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ duy trì tư thế, cương tại chỗ. Hồng Hắc Lưỡng Đạo thanh âm thực mau rời khỏi Phượng Hoàng Thành, đi ở rừng cây hai người trên mặt đều mang theo tươi cười. Một đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, quỳ gối hai người trước mặt, trên tay ôm đã đổi quá một phen cự kiếm, Vương, Vương Phi. Ám ảnh trầm giọng kêu lên, Vương cùng Vương Phi không có việc gì liền hảo, mấy ngày này chính là đại tân bọn họ có việc. Hiện tại hướng cùng Vương Phi đều đã trở lại, đây là thiên đại tin tức tốt. Sự tình làm thế nào? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi. Phản đồ đã xử lý, đến nôi Hắc Cám Vực, Quang Minh Đỉnh hai vị sứ giả đã chết, đến nôi cái khác đều là dựa theo Vương phân phó hành sự. Ám ảnh cúi đầu nói, bọn họ đều đã ở xuống tay hành động. Thiên tinh lĩnh hiện tại đã không đủ sợ hãi, không có kia hai cái phản đồ, đã không có gì hảo lo lắng địa phương. Cái khác thế lực đều là dựa theo Vương phân phó hành sự, nên làm bọn họ đều đã làm tốt. Không có làm xong cũng đã tại tiến hành. Không cần, những việc này chúng ta tới thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, hiện tại chính là Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Vực, thú chi giới nàng không lo lắng, hiện tại cũng là thời điểm cùng thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần tính tổng nợ. Đúng vậy, Ám Ảnh lập tức đáp, hắn còn không có quên Vương lúc trước nói qua, Vương Phi mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn. Ngươi hồi không trung cung điện liền hảo, đến nỗi chưa từng biên Hắc Ám chi giới người, trực tiếp ở tại cung điện. Bọn họ cũng nên trông thấy vô biên hắc ám chi giới tương lai Vương Phi, đem bọn họ trên tay sự tình xử lý xong, liền hồi một chuyến không trung cung điện. Thuộc hạ Minh Bạch. Ám Ảnh lập tức lắc mình rời đi. Đỏ đậm con ngươi hiện lên ý cười, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, thần hắc ám cùng Quang Minh chi thần, ngày lành cũng nên đến cùng. Hắc ám vực, Quang Minh đỉnh, bọn họ chi gian chính là còn có chướng không tính xong. Bọn họ chưa từng có ngày lành. Hàn Ngạo Thần cười nói, cái gọi là ngày lành. Bọn họ chưa từng có được quá. Thú chi giới sẽ biết, kia sáu cái tự ý tứ sao. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, ở cuối cùng tân chức thời điểm, trong đầu đột nhiên nổ tung đồ vật, chỉ là một thanh âm, nó ở lặp lại 6 cái tự. Người chi thân, thú thân thể. Hẳn là sẽ biết, bất quá liền tính thú chi giới không biết, chúng ta cũng có thể biết. Hàn Ngạo Thần lộ ra mỉm cười, này 6 cái tự rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn cũng không phải thực minh bạch. Cùng thú có quan hệ, kia vẫn là đi thú chi giới nhìn xem, thú tộc hẳn là không có gì, ta vừa mới từ thú tộc trở về không lâu. Quân Mộ Khuynh suy tư nói, ở thú tộc nàng chỉ là biến trở về huyết lang thân thể, lại không có này 6 cái tự. Hảo, bất quá tại đây đi phía trước, còn có một chút sự tình muốn giải quyết. Như sao trời con ngươi nhìn về phía chung quanh, Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe ra sát khí. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, như vậy nồng đậm hắc ám chi lực, bọn họ còn muốn tránh tới khi nào? Hắc ám chi lực. Thị huyết thanh âm vang lên, Hàn Ngạo Thần trên người kinh hiện hắc ám chi lực, hắc ám chi lực ở chung quanh lan tràn mở ra, như bay châm giống nhau, hướng trong rừng cây bốn phương tám hướng dũng đi. A. Bang bang. Trong rừng cây vang lên các loại vang lên, vài đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ mặt mới vừa đứng lên, đã bị hắc ám chi lực cắn nuốt, cuối cùng biến mất. Tha mạng, tha mạng. Trong bụi cỏ mặt lăn ra vài đạo thân ảnh, bọn họ hoảng sợ kêu to. Là quang minh chi thần làm chúng ta làm như vậy. Quỳ trên mặt đất người không đợi Quân Mộ Khuynh bọn họ dò hỏi, chạy nhanh nói, hai người kia thật là lợi hại, thật là khủng khiếp, bọn họ không phải đối thủ. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ, lúc này đều còn đang nói dối, cũng không biết cái này mấy người là nghĩ như thế nào. Liên tính bọn họ là quang nguyên tố, ai quy định quang nguyên tố liền nhất định là quang minh chi thần người, giá họa loại chuyện này thực dễ dàng. Quang minh chi thần. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói thầm, trong mắt tràn ra sát khí. Chính là quang minh chi thần, là nàng làm chúng ta tới giết các ngươi, bất quá là tìm cơ hội, không có làm chúng ta mặt đối mặt sát. Hiện tại mới biết được sai có bao nhiêu thái quá, hai người kia bọn họ nơi nào là đối thủ. Đừng nói gì bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn không có tới gần. Đã bị trước mắt hai người cấp giết, lại còn có không có đánh trả đường sống. Trở về nói cho thần hắc ám, đừng nói quang minh chi thần chúng ta sẽ không bỏ qua, hắn tốt nhất cũng đừng quên phía trước trướng. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, là người đều nhìn ra bọn họ là thần hắc ám người. Quang minh đỉnh đám kia người như vậy trung tâm quang minh nữ thần, bọn họ cho rằng quang minh đỉnh người sẽ dễ dàng như vậy liền phun ra quang minh chi thần. Mấy người đột nhiên cứng đờ thân thể, kinh ngạc ngẩng đầu, nàng đã nhìn ra. Như thế nào sẽ nhìn ra tới, bọn họ đều quang nguyên tố. Các ngươi tốt nhất đem lời nói truyền tới, nếu không trên người hắc ám chi lực liền sẽ không tan đi. Lưỡng đạo thân ảnh đi xa, lưu lại bọn họ chỉ vì một cái truyền lời người. Quỳ trên mặt đất vài người đột nhiên đứng lên, nhanh chân liền chạy, chỉ sợ bọn họ trước nay đều không có nhanh như vậy tốc độ. Hai người hướng thú chi giới phương hướng đi đến, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần tốc độ đều là cực nhanh, bọn họ bức thiết muốn biết kia 6 cái tự ý tứ. Trong thần tộc gian, là một tòa thật lớn rừng rậm, cũng đúng là bởi vì như vậy, ma thú chiếm lĩnh nơi này cũng không có bất luận kẻ nào phản đối, thật lớn rừng rậm bọn họ không dám dễ dàng thăm đi vào, chỉ có ma thú mới dám ở nơi này. Từ bỏ trung gian rừng rậm, bọn họ tưởng đó là tứ phương chi vị, bắt đầu tranh đoạt tứ phương chi vị. Nơi này chính là thú chi giới biên cảnh. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn một bên Hàn Ngạo Thần, vừa rồi bọn họ ở không trung liền nhìn, rất lớn một mảnh rừng rậm, cơ hồ nhìn không tới cuối. Nhìn đến khu rừng này nàng liền sẽ nghĩ đến rừng ma vực. Là, chúng ta đứng hẳn là phía nam rừng rậm, đến nơi thú chi giới trung tâm vị trí, cũng chính là thú vương trụ địa phương, còn lại là rừng rậm chỗ sâu trong nguy hiểm nhất nơi. Hàn Ngạo Thần cẩn thận giải thích nói, thần tộc những việc này hắn đại khái hiểu biết. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, giữ chặt Hàn Ngạo Thần cánh tay, trung tâm. Thứ nơi này đến trung tâm, còn không biết có bao xa khoảng cách. Thú chi giới phân bố thực đều, thú vương ở tại trung tâm. Thú chi giới còn có tứ đại thú lãnh, bọn họ phân biệt này đầy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lựa chọn ra tới ma thú, phân biệt chấn thủ tứ phương, lại đến chính là thú đem, này đó thú đem phân bố thú tộc chỗ sâu trong bên cạnh, là chỗ sâu trong cuối cùng phòng tuyến, số lượng nhiều ít cũng không biết, ở chỗ sâu trong bên ngoài ma thú, trên cơ bản đều là chúng ta bình thường nhìn thấy. Bên ngoài đi lên dễ dàng, bên trong liền có điểm khó khăn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, dựa theo thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lựa chọn. Nàng thật hoài nghi thú vương có thể hay không cũng tuyển một đầu hái tắm rửa chấn thủ phương Tây. Kia Thánh Kỳ Lân cùng thú vương ở tại trung tâm. Hắn là tương lai thú vương, theo lý là ở tại trung tâm vị trí. Không biết. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày lắc đầu, chuyện này hắn liền không phải rõ ràng. Này đó phân bố đều là vì đối chiến mà bày ra đi. Quân Mộ Khuynh nhìn rừng rậm chung quanh, hai người bất chi bất giác đã đi rồi rất dài lâu một đoạn đường. Mỗi cổ thế lực đều đầy hứa hẹn đối chiến thiết hạ phân bố. Này khi nào đều sẽ tùy thời chuẩn bị. Không chỉ là thú chi giới, mỗi cái địa phương đều có, chỉ là có chút bọn họ còn không có phát hiện. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, Phượng gia nàng liền không biết, chờ ngày nào đó đi hỏi một chút chín đại trưởng lão hảo, bọn họ chín lao nhân hẳn là sẽ rất rõ ràng hiểu biết. Công! Phòng thủ, nhanh lên phòng thủ! Lại lần nữa tiến công! Chỉ huy thanh âm lâm nguy không sợ, mặc kệ là ma thú công kích vẫn là lui về phía sau, đều có thể rõ ràng mà chỉ huy đối chiến. Còn đang nói chuyện hai người, nghe thế động tĩnh, dừng lại bước chân. Nhân loại, con kiến. Ma thú giống giận thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, chạy theo yên lặng nghe lên, số lượng cũng không thiếu. Lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh nhìn tiến công đoàn người, bọn họ đúng là ở Đuốc Viêm Chi thành vách núi hạ gặp được những cái đó, chỉ huy đối chiến chính là cái kêu lánh nhược nữ nhân. Cũng có lính đánh thuê đến nơi đây tới hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp được nhiệm vụ liền phải hoàn thành, địa phương khác tìm không thấy ma thú cùng muốn tìm đồ vật, liền phải đến nảy thú chi giới. Tốc độ thật mau, trước đoạn nhật tử bọn họ còn ở Đuốc Viêm Chi dưới thành mặt. Lần đó bọn họ không có đi đoạt lấy địa tâm chi nhụy, từ tách ra về sau liền không có nhìn thấy quá bọn họ. Hai người đứng ở một bên ngươi một câu ta một câu, không có chút nào ra tay tính toán, nhiều lắm chỉ là vây xem. Cẩn thận! Hét lớn một tiếng vang lên. Ma thú hơi thở nên diện đánh tới, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần quay đầu hướng phía trước nhìn lại, bước chân cũng không có bởi vì ma thú công kích mà hoạt động. Lúc này nếu là có ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, nhất định sẽ kêu to tìm chết, lại còn có chết chắc rồi. Phi thân mà đến ma thú, nhìn đến trước mặt chỉ có hai người, trong mắt tràn ra tươi cười, chỉ là hai cái lạc đơn nhân loại, không có gì đáng sợ, xé nát bọn họ là có thể rời đi nơi này. Giống. Gầm lên giận dữ, thật lớn thú ảnh nên diện đánh tới. Hòa hồng sắc thân ảnh hiện lên, màu đỏ lưỡi dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lưỡi dao chuyển động, nháy mắt đã hoàn toàn đi vào ma thú thân thể. Như thế nào sẽ? Ngươi đổi con đường liền sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh rút ra lưỡi dao nhún nhún vai, nó chính mình đưa tới cửa tới. Phúc! Ma thú nghe được Quân Mộ Khuynh nói, lăng là hộc ra một ngụm máu tươi. Đổi con đường, nó đều tưởng đổi con đường, chính là đã không có cơ hội. Phanh thật lớn ma thú ngã trên mặt đất. Thẳng đến chết cũng không biết kỳ thật nó cảm thấy nhất không đáng sợ hai người, mới là đáng sợ nhất. Dính đầy huyết hồng nhận, ở rút ra là nháy mắt, máu tươi tự động hít vào hồng nhận bên trong, lưới dao trở nên càng thêm sắc bén. Phanh phanh phanh. Đối diện đồng dạng cũng truyền đến vài tiếng vang lớn, chỉ huy thanh âm biến mất, đối chiến cũng đã kết thúc. Mỹ Diễm Nhân Nhi từ nơi xa đi tới, đương nàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, kinh ngạc mà dừng bước chân. Cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lãnh Nhược Nghi hoặc hỏi, bên người nàng đứng nam nhân còn nhớ rõ, chính là cái này cô nương là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào sẽ có loại quen mắt cảm giác. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, úc. Lúc ấy nàng nhớ rõ mang theo huyễn thần khí, hẳn là không có vài người có thể nhận ra tới, huống chi là gặp qua một lần người. Người là cô nương A. Lãnh Nhược bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này ngữ khí nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Đuốc Viêm Chi dưới thành mặt xuất hiện thiếu niên, nguyên lai bọn họ là một đôi. Quân Mộ Khuynh xấu hổ gật gật đầu, nhanh như vậy liền nhận ra tới, nàng còn tưởng rằng nhận không ra liền như vậy rời đi, kết quả vẫn là bị nhận ra tới. Các ngươi cũng tới thú chi giới mạo hiểm sao? Lãnh Nhược thấy Quân Mộ Khuynh gật đầu, cười đi qua đi, đến thú chi giới mạo hiểm người có rất nhiều, bọn họ khẳng định cũng là tới nơi này mạo hiểm. Thú chi giới cũng có rất nhiều người tới mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh hỏi lại, vừa mới bọn họ dọc theo đường đi tới, cũng không có nhìn đến người nào. Nàng còn ở kỳ quái chẳng lẽ thú chi giới cùng rừng ma vực giống nhau, người bình thường không dám tiến vào. Nói nhiều cũng không phải rất nhiều, bất quá như vậy thú chi giới, rất khó gặp được một hai người, dám vào tới cũng đích xác không mấy cái. Lãnh Nhược sang sảng mà nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ, thật đúng là duyên phận. Này chỉ ma thú là của các ngươi. Quân Mộ Khuynh chỉ trên mặt đất ma thú. Lãnh Nhược theo Quân Mộ Khuynh chỉ vào địa phương túi đầu nhìn lại, đương nàng nhìn đến trên mặt đất ma thú. Không cấm nuốt nước miếng, hai mắt trợn to. Một đau mất mạng. Ai lợi hại như vậy? Chuyện ngoài lề. Hôm nay gõ chữ chậm, gần nhất công tác thật sự bận quá. Chúng ta bộ môn lão đại xin nghỉ. Chúng ta bộ môn trừ bỏ Mẫu Ngọt lão đại, chỉ còn lại có Mẫu Ngọt một cái lao nhân. Lao đại xin nghỉ, nhiệm vụ cũng liền bận rộn, ngẩng. Chương 85 thị huyết. Cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lãnh Nhược nghi hoặc hỏi, bên người nàng đứng nam nhân còn nhớ rõ. Chính là cái này cô nương là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào sẽ có loại quen mắt cảm giác. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, úc. Lúc ấy nàng nhớ rõ mang theo huyễn thần khí, hẳn là không có vài người có thể nhận ra tới, huống chi là gặp qua một lần người. Người là cô nương A. Lãnh Nhược bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này ngữ khí nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Đuốc Viêm Chi dưới thành mặt xuất hiện thiếu niên, nguyên lai bọn họ là một đôi. Quân Mộ Khuynh xấu hổ gật gật đầu, nhanh như vậy liền nhận ra tới, nàng còn tưởng rằng nhận không ra liền như vậy rời đi, kết quả vẫn là bị nhận ra tới. Các ngươi cũng tới thú chi giới mạo hiểm sao? Lãnh Nhược thấy Quân Mộ Khuynh gật đầu, cười đi qua đi, đến thú chi giới mạo hiểm người có rất nhiều, bọn họ khẳng định cũng là tới nơi này mạo hiểm. Thú chi giới cũng có rất nhiều người tới mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh hỏi lại, vừa mới bọn họ dọc theo đường đi đi tới, cũng không có nhìn đến người nào, nàng còn ở kỳ quái chẳng lẽ thú chi giới cùng rừng ma vực giống nhau, người bình thường không dám tiến vào. Nói nhiều cũng không phải rất nhiều, bất quá như vậy thú chi giới, rất khó gặp được một hai người, dám vào tới cũng đích xác không mấy cái. Lãnh Nhược sang sảng mà nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ, thật đúng là duyên phận. Này chỉ ma thú là của các ngươi. Quân Mộ Khuynh chỉ trên mặt đất ma thú. Lãnh Nhược theo Quân Mộ Khuynh chỉ vào địa phương túi đầu nhìn lại, đương nàng nhìn đến trên mặt đất ma thú, không cấm nuốt nuốt nước miếng, hai mắt trợn to. Một đao mất mạng. Ai lợi hại như vậy? Nhìn Lãnh Nhược dại ra bộ dáng, Quân Mộ Khuynh lãnh đạm hỏi, có cái gì không đúng, này chỉ ma thú không phải của các ngươi. A, không, là chúng ta. Lãnh Nhược đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu, chỉ là nàng tương đối khiếp sợ chính là này đầu ma thú là ai giết, cứ việc là trên tay đảo tẩu ma thú, nhưng là phải làm đến nhất chiêu mất mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta đây đi trước. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt gật đầu, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người. Lãnh Nhược dại ra gật đầu, mới vừa điểm xong đầu, nàng đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu tiện đường nói, chúng ta có thể cùng nhau đi, như vậy các ngươi cũng tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Mỗi lần gặp được bọn họ đều bởi vì ma thú, lần này càng là muốn cảm ơn bọn họ, bằng không liền có cá lọt lưới. Không cần, chúng ta đi địa phương, ngươi chưa chắc đi. Quân Mộ Khuynh từ chối nói, bọn họ chém giết xong này đó ma thú, nói cách khác nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ sẽ không cùng đường. Cái này liền không nhất định, chúng ta lính đánh thuê đội thủ lĩnh lần này cũng có tới, hắn cũng có nhiệm vụ muốn xử lý, cho nên chúng ta sẽ không lập tức rời đi, đợi lát nữa liền phải đi tìm hắn. Lãnh Nhược cười nói, cũng không biết thủ lĩnh tìm được như vậy đồ vật không có, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền phải hỗ trợ cùng đi tìm. Chí Tôn, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Lãnh Nhược, nếu là không có nhớ lầm, lần trước bọn họ trong đội ngũ có cái Chí Tôn cao thủ, cái kia hẳn là chính là bọn họ thủ lĩnh. Lãnh Nhược hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới trả lời nói, chúng ta thủ lĩnh là Chí Tôn không sai. Chỉ là nàng làm sao mà biết được, lần trước nàng hẳn là không có nhìn thấy thủ lĩnh. Các ngươi đang tìm cái gì? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi, trong giọng nói không có nửa điểm cảm xúc. Lãnh Nhược trong lòng run lên, không biết vì cái gì, chỉ cần nghe được thanh âm, nàng liền cảm giác được xưa nay chưa từng có áp bách, cảm giác thấu bất quá khí. Người nam nhân này, hảo cường đại. Lính đánh thuê đội sự tình không thể tùy tiện thổ lộ. Lãnh Nhược khẽ cắn môi trầm giọng nói, tuy rằng không biết vì cái gì ở cái này nam nhân trên người cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, bất quá những việc này không thể nói cho bọn họ, lính đánh thuê đội chính mình sự tình. Hàn Ngạo Thần không có lên tiếng nữa, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất vừa rồi người nói chuyện không phải hắn, mà là có khác người khác. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, thần bí khó lường hai tròng mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi hảo. Hắn như thế nào đột nhiên muốn biết này đó lính đánh thuê đang tìm cái gì, vẫn là nói hắn biết nhân gia đang tìm cái gì. Nếu như vậy, ta đây hiện tại đi an bài một chút, đợi lát nữa chúng ta là có thể xuất phát. Lãnh Nhược nói xong nâng lên trên mặt đất ma thú, hướng vừa rồi đi tới phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh kéo qua Hàn Ngạo Thần, mỉm cười hỏi, tôn chủ đại nhân lại đã biết cái gì? Hắn vừa rồi rõ ràng chính là đang nói, đi theo bọn họ cùng nhau, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch, bọn họ là đi thú chi giới trung tâm, này đó lính đánh thuê cũng sẽ không đi. Khoảng thời gian trước ngẫu nhiên nghe nói một việc, thần tộc các đại lính đánh thuê đều ở tìm một cái lệnh bài, nghe nói được đến cái này lệnh bài, là có thể hiệu lệnh thần tộc sở hữu lính đánh thuê. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được Khuynh Khuynh. Lệnh bài. Ta nhớ rõ thần tộc lính đánh thuê cùng Thương Khung Đại Lục Lâm Quân Đại Lục không giống nhau, bọn họ đều là tách ra từng người hành động, trừ phi cần thiết hợp tác mới có thể chính mình tổ đội. Nếu là này khối lệnh bài thật sự có thể hiệu lệnh thần tộc các đại lính đánh thuê, kia không phải tương đương với là một cái lấy giới vì phân cách thật lớn trong binh đoàn. Chuyện này đã tiến hành rồi thật lâu, giống như mấy năm trước liền bắt đầu, trừ bỏ lính đánh thuê rất nhiều người đều ở tìm. Có thể là nghe nói này khối lệnh bài tới rồi thú chi giới, này đó lính đánh thuê mới có thể chạy tới nhìn xem. Lính đánh thuê như vậy để ý lệnh bài sự tình, có thể thấy được sự tình không phải là nhỏ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi muốn nhìn một chút này khối lệnh bài có phải hay không tồn tại. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, Này khối lệnh bài không phải là nhỏ, thần tộc lính đánh thuê phân bố các nơi, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có. Này khối lệnh bài rơi xuống bất luận kẻ nào trên tay, đều là một kiện phiền toái sự tình, cũng sẽ đánh vỡ thần tộc cân bằng. Bất quá Khuynh Khuynh nếu là được đến lệnh bài, vi phu liền không lo lắng. Hàn Ngạo Thần duỗi tay ôm lấy Quân Mộ Khuynh, Khuynh Khuynh được đến lệnh bài đây là chuyện tốt. Nhìn Hàn Ngạo Thần biểu tình, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, ta đối lính đánh thuê lại không có gì hứng thú, lại nói này khối lệnh bài một cái ký ức từ trong đầu phi lóe mà qua, mau đến làm Quân Mộ Khuynh đều không kịp bắt lấy. Làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ta chỉ là vừa rồi hình như nghĩ đến cái gì, bất quá hẳn là không có gì sự tình. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, dù sao gần nhất đều là như thế này, tổng cảm thấy cái gì từ trong đầu hiện lên chảo không được, nàng đã thói quen. Chúng ta muốn nhanh lên cởi bỏ kia 6 cái tự ý tứ. Hàn Ngạo Thần đột nhiên bá đạo mà nói, không cởi bỏ, Khuynh Khuynh luôn là sẽ bị kia mấy chữ bối rối. Hảo. Quân Mộ Khuynh đáp, nàng cũng tưởng nhanh lên cởi bỏ kia 6 cái tự ý tứ, biết kia 6 cái tự ý tứ, nói không chừng có thể cởi bỏ thứ gì cũng nói không chừng. Người chi thân, thú thân thể. Chính là trừ bỏ ở Thương Khung Đại Lục nhìn thấy những cái đó thú nhân, một nửa là nhân loại một nửa là ma thú, cái khác địa phương ma thú cùng nhân loại kết hợp hài tử đều thực bình thường. Thương Khung Đại Lục những cái đó thú nhân, đều thuộc về ma thú một loại, cái khác ma thú cùng nhân loại kết hợp hài tử, không phải nhân loại chính là ma thú, này đó đều có thực minh sắc phân hóa khai. Chính là người chi thân thú thân thể, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tạm thời không nghĩ kia chuyện. Lẩm bẩm thanh âm ở bên tai vang lên, Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra tươi cười, sáng ngời hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh thu hồi suy nghĩ, thở ra một ngụm trọc khí, đến trung tâm phía trước đều không nghĩ. Dù sao tưởng không rõ, dứt khoát không nghĩ, mặc kệ là cái gì, tổng hội cởi bỏ, thật giống như này 6 cái tự, từ ban đầu biết đến 2 chữ, biến thành 3 cái biến thành 6 cái, nói không chừng mặt sau còn có cái gì. Ngẫm lại lệnh bài sự tình. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, chúng ta đều còn không có xác định có phải hay không. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đều tìm đã nhiều năm, những người này cũng là dựa theo bình thường tới tìm đồ vật, như thế nào sẽ nói ở thú chi giới liền ở. Nhìn xem mới biết được. Hiện tại là không biết, tìm xem lại nói, ít nhất này một đường cũng sẽ không nhàm chán. Nhìn xem mới biết được, Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng lại không phải mỗi lần đều như vậy vận khí tốt, lại nói nàng kia lính đánh thuê lệnh bài làm cái gì. Thật nhỏ vội vàng tiếng bước chân ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, tự giác thu hồi ánh mắt, không hề nhiều lời. Đã có thể xuất phát, chúng ta lính đánh thuê đội người biết là các ngươi hai cái, đều thực hy vọng này một đường cùng các ngươi đồng hành. Lãnh Nhược bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cứ việc bọn họ hai cái tư thế ái muội, trên mặt nàng không hề có xuất hiện cái khác biểu tình. Kia còn muốn thỉnh ngươi dẫn đường. Thú chi giới ma nơi trốn đều là ma thú, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Phải biết rằng nơi này là toàn bộ thần tộc ma thú làm nhiều địa phương, không cẩn thận đều không được. Lãnh Nhược biểu tình cứng đờ, chần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Ta còn không biết hai vị gọi là gì. Lãnh Nhược chau mày, thật sự còn không biết trước mắt người gọi là gì, vừa rồi nàng nghĩ rồi lại nghĩ, bọn họ hai cái đều không có nói cho nàng tên. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy. Bọn họ hoàn toàn đem cái này xem nhẹ, độc lai độc vãng thói quen hai người, sẽ không chủ động hướng người khác nói ra tên của mình cùng thân phận. Ta kêu Quân Mộ Khuynh, hắn kêu Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh nghĩ vẫn là dùng chính bọn họ tên. Hiện tại này hai cái tên còn không phải có rất nhiều người biết, Hàn Ngạo Thần là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, cũng không có người biết hắn gọi là gì, đều là người khác chủ động kêu hắn tôn chủ, nàng liền càng sẽ không có vài người biết, vừa tới thần tộc không bao lâu thời gian. Quân Mộ Khuynh. Một hàng hai mươi mấy người từ bên cạnh trong rừng cây mặt đi tới kinh hô, ánh mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn lại, có cái gì không đúng? Người nào đó giống như quên mất khoảng thời gian trước động tĩnh, tuy rằng nàng đến thần tộc thời gian không dài, nhưng là vừa đến thần tộc liền danh chấn vân trung hồn hải, ở tới chính là ở Đuốc Viêm chi thành nàng năm nguyên tố sự tình, hiện tại không biết Quân Mộ Khuynh này ba chữ, thật không vài người. Lãnh Nhược nuốt nước miếng, vươn ra ngón tay Quân Mộ Khuynh, ngươi chính là cái kia biến thái thiên tài. Nói xong, Lãnh Nhược mới ý thức được chính mình nói gì đó, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nàng cư nhiên làm trò nhân ra mặt nói biến thái. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, biến thái thiên tài, đây là ai nghĩ ra được? Nếu là các ngươi nhớ không lầm nói, hẳn là liền không sai. Quân Mộ Khuynh gật đầu nói, tính dù sao này một đường lại không phải lần đầu tiên người khác kêu thành biến thái. Mọi người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, kia biểu tình rất giống là nhìn đến quỷ giống nhau. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh quả nhiên mặc kệ đến địa phương nào, đều sẽ khiến cho một hồi thật lớn phong ba. Trong khoảng thời gian này bọn họ một cái tới rồi quên đi hoang dã, một cái tìm đi quên đi hoang dã biện pháp, cũng không biết thần tộc đã có nhiều người như vậy biết Quân Mộ Khuynh, xem ra cùng ngày ở Đuốc Viêm Chi Thành sự tình, đã toàn bộ truyền khai. Ông trời, ta cư nhiên nhìn đến biến thái thiên tài. Nàng chính là năm nguyên tố. Lao tử lần đầu tiên nhìn đến năm nguyên tố người. Quân Mộ Khuynh Thái Dương lại lần nữa trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, bọn họ có biết hay không bọn họ hiện tại cái dạng này giống cái gì, giống như là thấy được một cái kỳ ba, phi thường ly kỳ kỳ ba. Còn không phải là năm nguyên tố, bọn họ đến nội khoa trương như vậy sao? Khu khu, quân cô nương bọn họ nói chuyện thẳng, ngươi đừng quá để ý, thỉnh. Lãnh Nhược chạy nhanh hoàn hồn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, còn không quên quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau người. Bọn họ ở nói bậy gì đó, có làm trò nhân gia cô nương mặt nói như vậy sao? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, đều đã nghe thói quen, cũng không cần để ý bọn họ mấy cái đang nói cái gì. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đồng dạng cũng có chút điểm ai oán. Tiểu Khuynh Khuynh ở thần tộc hiện tại lại là không người không biết, trận này chấn động so ở Lâm Quân Đại Lục còn đại. Còn không mau đuổi kịp. Lãnh Nhược trợn trắng mắt, nhân gia cô nương tới nơi này đã là tới rèn luyện, bọn họ mấy cái như vậy hưng phấn làm cái gì, quân cô nương bên người đã có cái tuyệt thế nam nhân, bọn họ cũng chưa cơ hội. Tuyệt thế nam nhân, có thể đứng ở năm nguyên tố thiên tài người bên cạnh, nhất định cũng không phải phàm nhân. Hơn nữa, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Kinh Tủng thanh âm đánh gãy Lãnh Nhược suy nghĩ. Cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, hắn có thể nghĩ đến cái gì? Ở chuyên gia Quân Mộ Khuynh là năm nguyên tố thiên tài thời điểm, còn có một kiện càng làm cho người chấn động sự tình, các ngươi chẳng lẽ đã quên? Như vậy chuyện quan trọng, bọn họ không phải là đã quên đi, phải biết rằng hắn bên này đời khả năng đều quên không được. Còn có một kiện càng chấn động sự tình. Hai mươi mấy người người lẫn nhau đối diện, còn có cái gì càng thêm chấn động sự tình? Lãnh Nhược thân thể không cấm cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đi xa màu đen thân ảnh, nàng nhớ ra rồi, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh là năm nguyên tố, còn có một việc. Vương Phi. Nàng là vô biên hắc ám chi giới Vương Phi. Vô biên hắc ám chi giới. Cũng không biết hai kinh hô một tiếng, đứng ở tại chỗ hai mươi mấy người người đột nhiên bừng tỉnh. Vô biên hắc ám chi giới Vương Phi. Nàng là vô biên hắc ám chi giới Vương Phi, nghe nói là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ chính miệng nói như vậy, còn giữa mọi người mặt công bố, nói cách khác, nói cách khác. Hai mươi mấy người người chỉ cảm thấy một trận chân mềm, thân thể đột nhiên một chút sức lực đều không có. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người nam nhân. Chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ bản nhân, cái kia thần bí mà lại cường đại tôn chủ. Ông trời! Mọi người không cấm đồng thời che lại ngực, hít sâu một hơi, ở cùng một ngày bên trong nhìn đến hai cái biến thái, đều là siêu cấp biến thái nhân vật. Lãnh Nhược đỡ lấy bên người thân cây, nàng cũng chân mềm, vừa rồi nàng cư nhiên như vậy trả lời vô biên hắc ám chi giới tôn chủ vấn đề. Các ngươi mấy cái nếu là còn không đi, chúng ta liền phải đi trước. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân lạnh giọng nói. Nhìn bọn họ rất giống là nhìn đến quỷ giống nhau tái nhợt sắc mặt, trên trán không cấm trượt xuống hát tuyến. Bọn họ đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái, vừa rồi nói vấn đề không nên đã sớm biết sao. Đứng ở bên người nàng người, trừ bỏ vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, còn có thể có ai? Lập tức tới. Hai mươi mấy người người chạy nhanh theo sau, không dám ở trần chờ nửa phần. Nhìn đến phía trước dừng lại bước chân lưỡng đạo thân ảnh, mọi người không cấm ở trong lòng tê hô, bọn họ thật sự nhìn thấy vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Một hàng hai mươi mấy người người, đồng loạt hướng thú chi giới chỗ sâu trong đi đến, chung quanh tràn ngập nguy hiểm hơi thở, làm kích động hai mươi mấy người lính đánh thuê tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, mà khi bọn họ nhìn đến Hàn Ngạo Thần, vẫn là sẽ mặc danh hưng phấn. Này dù sao cũng là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, một cái bọn họ chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn lên đến độ cao. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà đi ở phía trước, bọn họ thường thường là có thể cảm giác được phía sau một đạo nóng rực ánh mắt. Không cần xem cũng biết là những cái đó lính đánh thuê. Nồng đậm hơi thở từ ở trong rừng cây xuyên qua, lộ ra từng trận mạnh mẽ lực đạo, đánh chung quanh lá cây. Nay cường đại hơi thở, làm dại ra kinh ngạc chung người toàn bộ hoàn hồn, cũng không dám nữa lại có nửa điểm phân tâm. Tại đây loại tình huống, chỉ cần có nửa điểm phân tâm, liền sẽ chết oan chết uổng. Khuynh Khuynh, ngươi phải cẩn thận. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, này đầu ma thú không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tôn đế vương đỉnh. Thực lực không thể so ở niết bàn đỉnh núi non to lớn Thái Thản Long Mã Nhược, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể ra tay. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, làm hắn đi theo tới, hắn tổng phải cho chính mình rèn luyện cơ hội, tổng không thể vừa mới gặp được điểm nguy hiểm, khiến cho hắn ra tay hỗ trợ. Hàn Ngạo Thần giật mình bất đắc dĩ gật đầu, cứ việc hắn không nghĩ làm Khuynh Khuynh bị thương, nhưng là ra tay hỗ trợ đối hiện tại nàng không có nửa điểm chỗ tốt, hiện tại nàng còn quá yếu. Bang! Âm âm một tiếng vang lớn, trận gió điên cuồng từ trước mặt điên cuồng gào thét tới, diễn tấu chung quanh thân cây. Đi tới đoàn người bởi vì này nói trận gió, không thể không dừng lại nện bước, đỡ lấy bên người thân cây, không đến mức làm chính mình bị trận gió thổi đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở trận gió bên trong, góc áo đều không có đong đưa nửa phần, phảng phất nàng cũng không có đứng ở trận gió trung gian, mà là đứng ở bình thường địa phương. Các dòng binh lúc này nếu có thể phân thần thấy như vậy một màn, nhất định sẽ so vừa rồi còn muốn kinh ngạc. Phong Nguyên Tố. Lạnh băng thanh âm mang theo thị huyết hương vị, lửa đỏ thân ảnh đứng ở trận gió bên trong, như giống trên đất bằng, không có đã chịu mảy may ảnh hưởng. Lửa đỏ thân ảnh từ trong rừng xuyên qua, trực tiếp hướng trận gió thổi tới phương hướng đi đến, thật lớn thân ảnh đứng ở 100 mét ở ngoài, trong miệng không ngừng gào thét ra cường đại trận gió, trên lưng hai cánh cũng không ngừng chụp đánh, đồng dạng cũng sinh ra cường đại trận gió. Lửa cháy biển lửa. Lạnh băng vô tình mà bốn chữ vang lên, chung quanh triển khai lại là nóng rực độ ấm. Đỏ đậm biển lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, vô tình mà cắn nuốt chung quanh hết thảy, cây cối, hoa cỏ, thậm chí là đại địa đều bị huyết hồng lửa cháy sở cắn nuốt. Cao lớn cường tráng ma thú, nhìn đến nên diện thổi tới nhiệt khí, không cấm trận to hai mắt, thân thể nhanh nhẹn mà hướng bên người dịch khai. Huyết diễm hỏa. Thô tráng thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Ma thú định tình vừa thấy, ánh vào mi mắt chính là một đạo lửa đỏ thân ảnh, ở nó trận gió bên trong, đứng một cái nhỏ gầy lại bá đạo như cũ thiếu nữ. Này huyết hồng ngọn lửa đúng là từ trên tay nàng ngưng tụ mà ra. Ngươi cùng huyết tiểm vương là cái gì quan hệ? Ma thú tê thanh giống giận, huyết tiểm vương bản mạng ngọn lửa, như thế nào sẽ rơi xuống một nhân loại trên người, này không nên, quá không ứng. Nghe được ma thú giống giận, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng còn không phải là ngưng tụ ra một cái huyết diễm hỏa, nó liền hỏi chính mình cùng huyết tiểm là cái gì quan hệ, xem ra huyết tiểm bản mạng ngọn lửa, thật sự có rất nhiều người đều biết, trong đó cũng bao gồm thú, rất nhiều thú cũng biết. Ngươi quản chúng ta là cái gì quan hệ, chắn buồn cô nương lộ, hoặc là lăn hoặc là chết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, tiêu ngạo cuồng vọng phát huy tới rồi cực hạn. Cuồng vọng nhân loại. Ma thú gầm lên giận dữ, dưới chân bước ra len ken nện bước, đại địa một trận mãnh liệt đông đưa. Từ ma thú gào thét trận gió, giống như một phen thật lớn lưỡi dao sắc bén, bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên này bổ tới. Trận gió từ đầu thượng bao phủ mà xuống, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, màu xanh lục nguyên tố bao vây toàn thân, ở thật lớn trận gió bên trong có phong chi âm ở, nàng có vẻ càng như cá gặp nước. Hôm nay bổn cô nương liền bắt người tới thí đao. Quân Mộ Khuynh nhìn trận gió lúc sau ma thú, nàng đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng là cái gì ma thú, duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là nó phía sau có một đôi cánh, cái khác bộ phận ở trận gió quấy nhiễu hạ, nàng còn không thể xác định. Võ kỹ, ngàn đao vạn kiếm. Quân Mộ Khuynh trước mặt lập tức tuyển chuyển ra màu đỏ lưỡi dao, đấu khí ngưng tụ, màu đỏ lưỡi dao lập tức bị phân giải thành vô số đem. Che trời lấp đất từ thiên mà rơi. Ma thú gào thét, cường đại trận gió thổi quét, trận gió hình thành một đạo cái chắn, đem hết thể che trời lấp đất mà đến lưỡi dao cách trở. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt, vừa rồi lực lượng còn chưa đủ, còn muốn lại cường. Võ kỹ, ngàn đao vạn kiếm. Vô số hồng nhận, giống như màu đỏ thiểm điện bay nhanh rơi xuống, lực lượng so vừa rồi mà còn cường hắn hơn, hồng nhận rơi xuống tốc độ cũng so vừa rồi lần đầu tiên ngưng tụ nặng không thiếu. Màu xanh lá trận gió tăng lớn cách trở chi lực. Trừ bỏ là đấu kỹ sư vẫn là võ sĩ nhân loại, võ đấu song tu. Trận gió chi lực. Ma thú một tiếng thô giống, bao trùm ở trên người trận gió nháy mắt tàng ra, khổng lồ thân thể hiển lộ, thon dài răng nanh lộ ra hàn quang, ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, phảng phất là tưởng đem trước mắt nhân loại huyết toàn bộ hút khô. Trận gió hình thành cương ngạnh lưới dao, giống như lông châu mưa phùn từ thiên mà rơi, trực tiếp công hướng Quân Mộ Khuynh. Thập phương hỏa thuẫn. Đỏ như máu ngọn lửa liệt ra một mặt tấm chắn, che ở trước mặt. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra túc sát bên trong còn mang theo vài phần ý cười. Nàng còn tưởng rằng vĩnh viễn đều nhìn không tới trận gió lúc sau là cái gì ma thú, con rơi, ngân nhà con rơi. Đã sớm ngửi được nồng đậm máu tươi hương vị. Huyền Kim xoa xoa cái mũi, thật đúng là ngân nhà con rơi. Ngân nhà con rơi yêu nhất hút người máu, một khi tỏa định một người, liền sẽ đem thân thể hắn ép khô, cuối cùng một giọt máu tươi cũng sẽ không dư lại. Tiểu Khuynh, đừng bị thương, ngân nhà con rơi ngửi được máu tươi hương vị. Thực lực sẽ tăng nhiều không nói, chúng nó vì máu tươi còn sẽ không màng tất cả. Huyết điểm ở trong không gian mặt nói, điểm này chính là ngân nha con rơi phiền toái nhất địa phương. Ta biết. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp. Còn có chính là, tuy rằng kẻ hèn tôn đế vương ngân nha con rơi đan nguyên không tính cái gì, tốt xấu cũng có thể luyện chế một kiện chí tôn thần khí, ngươi thuận tiện cầm. Huyết điểm không thèm để ý mà nói, giống như lấy ngân nha con rơi đan nguyên, giống như là ở chính mình lấy đồ vật giống nhau. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, kẻ hèn Tôn Đế Vương, hảo đi, ở huyết điểm trong mắt, Tôn Đế Vương chính là kẻ hèn. Đan nguyên A. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết độ cùng, nhìn ngân nha con rơi đan nguyên chỗ, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, nghe tới cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh trên tay lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, lần này nàng xuống tay không lưu tình chút nào, nơi trốn sát chiêu. Ngân nha con rơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt nhân loại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên tay nàng động tác trở nên càng nhanh nhẹn, hơn nữa mỗi nhất chiêu tràn ngập sát khí, tia đỏ đậm con ngươi càng là nhiễm một tầng hơi mỏng túc sát chi khí. Hảo sắc bén chiêu thức, đây mới là này nhân loại toàn bộ thực lực. Hủy thiên diệt địa, hôi phi yên diệt, huyết diễm hỏa. Mỗi một chữ vang lên, chính là vô tận sát khí, chưa từng cấp ngân nha con rơi lưu lại nửa điểm thở dốc cơ hội, nơi trốn sát chiêu. Này, như thế nào sẽ? Sao có thể? Ngân nha con rơi kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào lập tức trở nên như vậy cường hãn, cái gì công kích đều ngăn không được nàng đi tới nệnh bước. Lưỡi dao quay cuồng, Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên lạnh lẽo, ở đấu kỹ ngưng tụ ra đồng thời, nàng lập tức đi theo đấu kỹ nệnh bước hướng ngân nha con rơi bên kia phi thân mà đi. Cương đại cương khí chấn động, Quân Mộ Khuynh dưới chân xoay tròn khởi ngũ sắc đấu kỹ trận, thổi quét mà đến trận gió bị nàng từ trung gian cắt ra một lỗ hổng, giống như là một tầng thật lớn bố màn. Bị lưỡi dao sắc bén từ trung gian tách ra. Ngươi đan nguyên, ta muốn. Nay một tiếng, giống như tử thần triệu hoán, Quân Mộ Khuynh đem đấu khí tới gần hồng nhận bên trong, hồng nhận trên người lập tức quay cuồng ra cường đại dao động. Ngân nha con rơi đột nhiên lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn trước mặt người, nàng nói, nàng muốn nó đan nguyên. Không có khả năng. Cuồng vọng tự đại nhân loại muốn được đến nó đan nguyên, si tâm vọng tưởng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Có phải hay không si tâm vọng tưởng ngươi thực mau liền sẽ biết. Lưỡi dao chuyển động, hồng nhận hoàn toàn đi vào ngân nha con rơi thân thể bên trong, màu đỏ lưỡi dao lập tức chiếu xạ ra chói mắt quang mang. Quân Mộ Khuynh đột nhiên buông ra tay, hồng nhận hoàn toàn đi vào ngân nha con rơi ở trong thân thể, nhưng mà ngân nha con rơi thân thể, lúc này lại chiếu ra quang mang, phóng hết thể cắn nuốt trong đó, cũng bao gồm ngân nha con rơi thân thể. Đây là thật sao hồi sự? Quân Mộ Khuynh một cái nghi hoặc đứng ở tại chỗ. Đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Khuynh Khuynh. Màu đen thân ảnh đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, nghi hoặc nhìn trước mặt hết thảy, thật lớn ma thú thân thể ở lập lòe hồng quang, ở trong thân thể giống như có thứ gì ở không ngừng đong đưa. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hồng Nhận vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này, cứ việc nó mỗi lần đều thực thích hút máu, kia chỉ là tàn lưu ở mặt trên vết máu, tưởng như bây giờ còn chưa từng có phát sinh quá. Quân cô nương. Quân cô nương này đầu ma thú là ngươi một người giết. Kinh ngạc thanh âm vang lên, đại bộ phận trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hảo, thật là lợi hại. Nơi này còn có người khác. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, vấn đề này không phải hỏi không sao. Đoàn người sôi nổi lắc đầu, trừ bỏ quân cô nương liền không có nhìn đến những người khác, nhưng này đầu ma thú đều đã là Tôn Đế Vương Đỉnh, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, một mình một người liền đem ma thú giải quyết. Quá lợi hại. Ngân nha con rơi trên người là chiếu ra hồng quang. Cường đại chiếu xạ quan mang, thật lớn ma thú thân thể đang ở chậm rãi thu nhỏ, khô khốc. Nay hẳn là Hồng Nhận ở hấp thu ngân nha con rơi nguyên thần cùng máu tươi. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, được đến Hồng Nhận đem nó máu tươi nguyên thần hấp thu xong, cũng chính là có được khí linh. Khí linh. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ, sẽ có khí linh. Nghiêm khắc tới nói không chừng này Hồng Nhận sớm đã có một chút ý thức. Cho nên nó mới có thể chính mình chủ động tìm kiếm có thể trở thành nó khí linh nguyên thần, đem nó nguyên thần dung hợp, ngân nha con rơi liền không hề là ngân nha con rơi, nhưng nói nó đã chết, cũng có thể nói là tân sinh. Ý thức sẽ đem nguyên thần hoàn toàn dung hợp phân giải, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra tươi cười, nhìn về phía cách đó không xa lập lòe hồng quang thân thể, khí linh, Hồng Nhận có khí linh, sẽ so trước kia lợi hại hơn. Đứng ở hai người bên người sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Thần khí chính mình đi tìm khí linh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia đều là biết, thần khí dung hợp khí linh đều là luyện khí sư sự tình, nhưng hiện tại chuyện, lại là thần khí chính mình ở làm, tự hành lựa chọn nhất thích hợp chính mình khí linh. Bất quá, ngân nha con rơi không phải lợi hại nhất ma thú. Lãnh Lược Nghi hoặc mà nói, khí linh lựa chọn thích hợp chính mình khí linh, không phải hẳn là hướng cường tuyển. Không phải lợi hại nhất, lại là nhất thích hợp. Mắt đỏ bên trong lập lòe ra ý cười. Này thấy thần khí cùng ngân nha con rơi có cái điểm giống nhau, chúng nó đồng dạng ái huyết, máu tươi có thể làm chúng nó hưng phấn. Cho nên chúng nó tương dung hợp, đó là lại thích hợp bất quá, lực lượng có thể chậm rãi tăng lên, thích hợp mới là quan trọng nhất. nhất thích hợp. Đoàn người mê mang nhìn Quân Mộ Khuynh, cái gì mới là nhất thích hợp, tất cả mọi người ở theo đuổi cường đại, thích hợp, bọn họ không có nghe nói qua thích hợp liền hảo. Ken. Một đạo huyễn lệ hồng quang từ khô gầy thân thể hướng bay ra, hồng nhận trên người nhan sắc giống như là bị máu tươi nhiễm hồng, hồng nhận cũng cùng vừa rồi có một chút bất đồng, bất luận ở khí thế thượng, vẫn là cái khác phương diện, đều có rõ ràng biến hóa. Hồng nhận từ không trung bay qua, nháy mắt đi vào Quân Mộ Khuynh trước mặt, phảng phất như là biết trước mắt người chính là nó chủ nhân giống nhau, còn không quên cọ cọ cánh tay của nàng. Nhìn hồng nhận như vậy có linh tính, mọi người sôi nổi trận to hai mắt, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Đồng bọn, mơ hồ gian Quân Mộ Khuynh giống như nghe được này hai chữ, lại nghe không phải rất rõ ràng. Khuynh Khuynh, lấy máu nhận chủ. Hàn Ngạo Thần thích hợp nhắc nhở, thần khí có được khí linh, lấy máu nhận chủ bởi vì chủ nhân cường đại mà trở nên càng cường đại. Quân Mộ Khuynh lập tức chảo quá hồng nhận, từ chính mình ngón tay thượng xẹt qua một đao, máu tươi dừng ở hồng nhận bên trong, nháy mắt biến mất không thấy. Đột nhiên, Quân Mộ Khuynh trên tay hồng quang đại tác phẩm, hồng nhận chiếu xạ ra chói mắt quang mang. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hồng quang mới hoàn toàn biến mất, Quân Mộ Khuynh cảm thấy trên tay trống rỗng, trở lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh, hồng nhận đã biến mất ở trên tay nàng, mà lúc này trên tay nàng nhiều một cái màu đỏ trăng non. Ta liền chưa thấy qua quyền trượng cùng nó giống nhau. Quân Mộ Khuynh vươn tay, nhìn Hàn Ngạo Thần, trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, nghịch thiên trượng cũng có thể như vậy, bất quá không có cái này màu đỏ trăng non đồ đằng. Không gian nào đó góc quyền trượng chấn động hai hạ, giống như ở lớn tiếng phản kháng, chúng nó là bất đồng, bất đồng. Có lẽ là chính mình sáng tạo khí linh, cùng khác thần khí có điều bất đồng. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay đồ đằng, hắn cũng chưa thấy qua thần khí hoàn toàn đi vào thân thể, trên người sẽ xuất hiện một cái đồ đằng. Quân Mộ Khuynh ý niệm vừa chuyển, màu đỏ lưỡi dao xuất hiện ở trên tay nàng, so vừa rồi khí thế càng vì bàng bạc đại khí. Màu đỏ lưỡi dao ở Quân Mộ Khuynh trên tay, đột nhiên ầm ầm vang lên, cũng không biết đang nói chút cái gì. Đây là làm gì? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, nghe không hiểu thần khí đang nói cái gì. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra tới đang nói cái gì. Ách! Này có thể hay không là nó ở làm người đặt tên? Lãnh Lược ho nhẹ một tiếng, nàng là có loại cảm giác này. Có được khí linh thần khí giống như là tiểu hải tử, yêu cầu đặt tên. Đặt tên. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn trên tay thần khí, thật đúng là sống, đều biết chính mình yêu cầu lấy tên. Hồng nhận động tĩnh lớn hơn nữa, hình như là ở ứng hỏa lãnh được nói, chính là muốn cho Quân Mộ Khuynh cho nó một cái tên, thích hợp tên của nó. Hảo hảo hảo, ta ngẫm lại. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lấy tên. Hồng nhận động tĩnh rốt cuộc nhỏ một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, tất cả mọi người không tiếng động cười. Nay thật là làm quân cô nương lấy tên, một chút đều không có sai, có được khí linh thần khí chính là thần khí, đều có biết làm chủ nhân đặt tên. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh chau mày, nịch sủng cười, chậm rãi mở miệng nói, nó nếu như vậy thích huyết, không bằng thị huyết. Quân Mộ Khuynh tiếp theo Hàn Ngạo Thần nói tiếp. Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí hồng quang đại tác phẩm, tránh ra Quân Mộ Khuynh trong tay, hướng không trung bay đi, hồng quang đỉnh đầu chiếu xạ. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, sôi nổi há to miệng, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Chỉ tiếc bọn họ liền tính là hâm mộ, cũng hâm mộ không tới. Bọn họ thần khí không giống quân cô nương thần khí giống nhau, biết chính mình tìm kiếm thích hợp khí linh, hơn nữa bọn họ cũng không phải luyện khí sư, đồng dạng, cũng không có nghe nói qua thần tộc có cái nào luyện khí sư có thể đem khí linh dung hợp đến thần khí giữa, quan trọng nhất một chút, bọn họ sẽ không trảo khí linh. Này đó điều kiện đồng thời tìm đủ, đó chính là khó như lên trời, thật sự làm không được. Nó giống như thực thích tên này. Không thích sẽ không như vậy hưng phấn. Thị huyết, thực khí phách. Lợi hại như vậy thần khí, đương nhiên liền phải có khí phách một chút tên, thị huyết thật tốt. Mọi người nhìn thị huyết, ngửa đầu nghị luận, không trung lập lòe hồng quang thần khí, bọn họ đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, có lẽ đây là bọn họ duy nhất một lần thấy đều có được khí linh thần khí, lại thế nào cũng muốn nhiều xem hai mắt. Quân Mộ Khuynh vươn tay, nhìn không trung làm ầm ĩ hồng nhận, không, hiện tại nó kêu thị huyết, lạnh giọng nói, trở về. Hồng quang ở không trung lại bay một vòng. Mới ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh trở lại Quân Mộ Khuynh trên tay, quang mang không giống vừa rồi như vậy chói mắt, ngược lại là tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang. Về sau ngươi đã kêu thị huyết. Quân Mộ Khuynh nắm tay thượng thần khí. Bàn tay phía trên hồng quang hiện lên, thị huyết lại về tới Quân Mộ Khuynh thân thể, mà kêu mu bàn tay thượng tắc xuất hiện một cái tiểu xảo huyết trăng non đồ đằng. Đồng bọn. Quân Mộ Khuynh mơ hồ gian tổng cảm thấy ở thị huyết thành công có được khí linh thời điểm, hình như là đang nói đồng bọn. Đúng rồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới, khoảng thời gian trước dưới nền đất điệu tâm nàng đã từng nói qua, nó là nàng đồng bọn, nàng vũ khí. Lúc ấy nàng là cảm thấy chính mình đồng bọn vũ khí, không nên bị lực lượng lợi dụng, lúc ấy thị huyết hút nàng rất nhiều huyết, chẳng lẽ chính là lúc ấy, nó có được một tia ý thức. Chúc mừng quân cô nương. Mọi người sôi nổi ôm quyền chúc mừng, cứ việc bọn họ mới nhận thức không lâu, nhưng tắc sẽ thật là đáng giá ăn mừng chúc mừng sự tình. Quân Mộ Khuynh thu hồi cánh tay, đôi tay phụ ở sau người, không biết ta có thể hay không làm đại gia đáp ứng ta một việc. Quân cô nương, ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này chúng ta nhất định sẽ không lại nói cho những người khác, mặc dù chúng ta lính đánh thuê đội thủ lĩnh cũng sẽ không nói. Lãnh Nhược lập tức nói, có được một kiện có khí linh thần khí, kia sẽ đưa tới nhiều ít chuyện phiền toái. Năm nguyên tố, vô biên hắc ám chi giới vương phi, này đó đều là thật lớn chấn động, đồng dạng cũng là nguy hiểm, đem chính mình đẩy đến nguy hiểm phía trên, nếu là lại nhiều một kiện thần khí, thần tộc người chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy. Không tồi. Quân cô nương yên tâm liền hảo, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Các dòng binh kính trọng mà nói, sung kính mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Cương giả, mặc kệ đi đến địa phương nào đều chịu người kính trọng. Lính đánh thuê nói ra nói, liền sẽ không đổi ý, đây là hứa hẹn cũng là danh dự, Quân Mộ Khuynh thực minh bạch. Ta tin tưởng các ngươi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng thoáng gợi lên, bọn họ đều là lính đánh thuê coi trọng danh dự. Mọi người lính đánh thuê trên mặt lộ ra một mặt may mà, bị người nhận đồng, đó là bọn họ lính đánh thuê nhất tự hào sự tình. Hiện tại Quân Mộ Khuynh đối bọn họ không chút do dự mà liền tin, đó chính là lớn nhất nhận đồng. Mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười, bọn họ đồng dạng vì Quân Mộ Khuynh cao hứng, vui vẻ, kia chính là có được khí linh thần khí. Quân cô nương, các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Chúng ta là tới tìm lính đánh thuê lệnh bài, đợi lát nữa liền nhìn đến thủ lĩnh, liền không biết các ngươi còn cùng chúng ta cùng nhau đi sao. Lính đánh thuê đi ra hỏi, vừa rồi cùng ma thú giao phong bọn họ đối không có nhìn đến, bất quá không cần xem cũng có thể biết, nàng nhất định rất lợi hại. Lính đánh thuê lệnh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Chương 86 ta nói nó là mảnh vụn, nó chính là mảnh vụn. Hôm nay có điểm cảm mạo, liền càng nhiều như vậy đi. Chuyện ngoài lề. Đỏ thắm cánh môi gợi lên độ cung, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra ý cười, là lang tương đối dễ làm. Ám dạ ma lang. Đây là chỗ sâu trong bên ngoài thủ ma thú, ám hắc ma lang. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, này đó ám hắc ma lang cấp bậc đều không thấp, chúng nó kết bè kết đội xuất hiện, cứ việc không tính khó chơi, cũng khó đối phó. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía chung quanh, đêm tối bên trong, từng đôi màu xanh lục đôi mắt phát ra thấm người quan mang, răng nanh ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, lập lòe hàn quang. Chúng ta nếu tới rồi thú chi giới, nơi nào như vậy lui ra ngoài đạo lý, thú vương cũng không có nói qua, không chuẩn nhân loại đến thú chi giới trải qua nguy hiểm. Lãnh Trạch chấn định trả lời, không hề có sợ hai ý tứ. Nhân loại, rời khỏi thú chi giới, nếu không, sắc. Thô giống lời nói truyền đến, trong không khí mang theo vài phần nhảy lên, quần quận cường thế lực lượng mãnh liệt mà đến. Hàng Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh nháy mắt biến mất tại chỗ, các dòng binh cũng lập tức phân tán né tránh, né qua ngọn lửa công kích. Thật lớn lắc lư chấn động đại địa, trước mặt đống lửa nháy mắt nổ tung, cường đại lực lượng từ trước mặt bay tới. Vâng! Cũng không phải. Dung túng quá mức sao? Lãnh Trạch bất đắc dĩ cười, kỳ thật nàng tưởng nói chính là yếu đuối, nhẫn quá mức chính là yếu đuối, khó trách thương để sẽ như vậy nói, hắn chính là yếu đuối. Các dòng binh đứng ngồi không yên, loại này không khí thật là không tốt lắm, cũng không thật là khéo. Ngồi ở một bên Lãnh Nhược nóng nảy, phụ thân luôn luôn không thích có người đối hắn điểm này bất mãn, quân cô nương nói như vậy, cũng không biết phụ thân có thể hay không sinh khí. Lãnh Trạch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong đầu không ngừng tiếng vọng nàng vừa rồi lời nói, biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc. Lãnh Trạch dẫn đầu, nhẫn không phải yếu đuối, nhưng là quá mức nhẫn mại chính là dung túng. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm nói, nàng muốn nói chính là nhiều như vậy, cũng không có cái khác có ý tứ gì, chính là như vậy một đường, bọn họ còn tính chơi thân. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không phải là như vậy tưởng. Đây là cái gì đạo lý? Lại không phải lợi hại nhất cao thủ, bọn họ cũng không có cường đại. Lãnh Trạch trầm giọng trả lời, hắn đội ngũ hắn chưa bao giờ cảm thấy bọn họ bất luận cái gì một người nhược, nhưng là, thực lực đích sắc cũng là mấu chốt. Quân Mộ Khuynh nhìn Lãnh Trạch, lạnh giọng nói, ngươi hiện tại đã xem như ít có cao thủ. Chí tôn đó chính là một cái độ cao, mỗi một cái tầng cấp cùng một cái khác tầng cấp, chính là một cái thật lớn hồng câu, muốn vượt cái này hồng câu cũng không dễ dàng. Đây là ta nói. Ở không có hoàn toàn cường đại phía trước, có thể nhẫn tắc nhẫn, bọn họ là nghe xong ta nói. Cường đại mới là bọn họ đường ra, thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, cường giả vi tôn, không cường liền cái gì đều không phải, cũng không có ai sẽ đem bọn họ để vào mắt. Các dòng binh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều trầm mặc xuống dưới, không có ai chủ động nói. Các ngươi vì cái gì không hoàn thủ, đều đã bị người ta như vậy nói, không động thủ thật sự có điểm thực xin lỗi bọn họ nói những lời này đó, bất quá này đó lính đánh thuê cuối cùng vẫn là không có ra tay. Đống lửa trước, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người ngồi ở cùng nhau, bọn họ đối diện ngồi còn lại là Lãnh Trạch cùng Lãnh Ngược, hai bên lính đánh thuê đội các dòng binh. Đều là thương đề, nếu không phải hắn như vậy một náo, chúng ta đều có thể trực tiếp đi vào bên trong, bên ngoài bộ không bên trong giao giới ma thú là nhất. Lãnh Ngược thở dài, thương đề là không có gì sự tình, bọn họ đêm nay cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, mới có thể bình yên vượt qua. Đoàn người ngồi ở trong rừng cây, nhìn bốn phía, không cấm thở dài. Màn đêm rơi xuống, đêm tối lặng yên tiến đến. Khóc thét thanh âm cắt qua rừng cây, thương đề cũng chưa phát hiện, vừa rồi đứng ở trước mặt hắn đoàn người, không biết khi nào đã rời đi, thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Ta khoáng thạch, khoáng thạch. Thương đề vẻ mặt đưa đám, không ngừng tìm hắn khoáng thạch, còn không nghĩ tiếp thu hắn khoáng thạch đã biến thành bột phấn sự thật. Thương đề theo tới ba mươi mấy cá nhân lập tức cúi đầu, không dám ở nhiều lời, ở ngay lúc này nói chuyện, kia tuyệt đối là thảo đánh, bọn họ quá hiểu biết. Người nọ một cái tát đã bị ném đến trên mặt đất, trên tay khoáng thạch bột phấn cũng toàn bộ giải tới rồi trên mặt đất. Bang! Người nọ lời nói mới vừa nói xong, thương đề một cái tát chụp được đi, phẫn nộ mà chỉ vào trước mặt người, người con mẹ nó đánh dám, lao tử hảo hảo nguyên tố thạch, như thế nào sẽ thoái, có phải hay không các ngươi, có phải hay không các ngươi trộm đi. Hẳn là trong đó một người căng căng chiến chiến đi ra, phùng trong tay còn không có sái lạc bột phấn, biến thành bột phấn. Ta khoáng thạch đi nơi nào? Thương đề sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà nhìn vài người trên tay rơi xuống bột phấn. Nát. Khoáng thạch ở bọn họ trên tay nát. Thương đề mang đến người, quay cuồng đôi tay, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. May mắn này đạo công kích không phải dừng ở bọn họ trên người, nếu là ở bọn họ trên người, vậy toàn xong rồi, kết cục chỉ sợ cùng này đó khoáng thạch không sai biệt lắm. 20 cái lính đánh thuê không cấm dùng mình một cái, kinh tủng đứng ở tại chỗ, không dám hoạt động nửa bước, vừa rồi bọn họ liền cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua, sau đó kia mấy tảng đá liền biến thành như bây giờ. Nguyên tố khoáng thạch ở mọi người mí mắt phía dưới, trong khoảnh khắc, biến thành bột phấn, trong tay phủng khoáng thạch người, bột phấn ở bọn họ trên tay hoa lạc, đừng nói mảnh vụn, hiện tại đã trực tiếp biến thành bột phấn, liền nguyên tố chi lực đều toàn bộ đi theo tiêu tán. Vô hình lực lượng bay nhanh hiện lên. Trực tiếp bay về phía mấy người trên tay cầm toái tiểu khoáng thạch. Hàn Ngạo Thần dừng lại bước chân, xoay người hướng phía sau nhìn lại, mỏng lạnh thanh âm lại lần nữa khẽ mở, ta nói nó là mảnh vụn, chính là mảnh vụn. Lãnh Nhược đám người lập tức dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn về phía thương đề, hắn không muốn sống nữa đi, trước mắt người là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, thương đề nói như vậy, còn không phải là tìm chết sao. Con mẹ nó, lao tử lớn như vậy khoáng thạch, tiểu tử ngươi dám nói mảnh vụn. Thương đề bất mãn quát, cái gì kêu mảnh vụn? Hắn đôi mắt mù. Chính là, mảnh vụn. Đi theo Lãnh Nhược lính đánh thuê chết lặng đi đến, bọn họ đã chết lặng, vừa rồi như vậy đại khoáng thạch, tôn chủ nói là đá vụn, hiện tại thương đề bị nói thành là mảnh vụn, cũng không có gì không đúng. Nghe được Hàn Ngạo Thần nói, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa đã bị sặc đến, mảnh vụn. Mảnh vụn thôi. Nhìn thấy ngươi lạnh băng bốn chữ vang lên. Quân Mộ Khuynh không để ý đến thương đề, trực tiếp cất bước rời đi, Hàn Ngạo Thần đi ở bên người nàng. Như thế nào? Các ngươi cũng hâm mộ ta khoáng thạch có phải hay không? Thương đề chỉ phía sau, bọn họ nhất định là hâm mộ, hơn nữa là phi thường hâm mộ, kỳ thật bọn họ cũng không cần quá hâm mộ, nay chỉ là chút lòng thành. Thương đề đắc ý rào rạt tưởng tiếp tục nghe được càng nhiều hâm mộ thanh âm, bên hai lại vang lên lạnh băng thanh âm đánh gãy, hắn nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn lại. Hảo! Lãnh Nhược không khí, nhìn đến kia mấy khối khoáng thạch, nàng liền không khí, coi như trước mắt người hoàn toàn là cái chê cười, một chút đều không tức giận. Như vậy tính lên, bố trí binh lực địa phương thực khoan. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nàng đột nhiên phát hiện, thú chi giới ngoại tầng muốn so khác rừng rậm muốn tiểu rất nhiều, khác rừng rậm ít nhất phải đi 1-2 ngày mới có thể đến chỗ sâu trong, thú chi giới so cái khác rừng rậm còn muốn đại, lại chỉ cần một ngày. Lên đường đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, như vậy chê cười xem đủ rồi bọn họ cũng nên tiếp tục đi, muốn ở trời tối phía trước đi vào thú chi giới bên trong. Này mấy khối khoáng thạch bọn họ liền phải hâm mộ, kia thương để nhìn đến bọn họ khoáng thạch, kia không được hướng này xem đỏ mắt. 20 cái lính đánh thuê sôi nổi ứng hỏa, dùng hết toàn thân sức lực, mới nhịn xuống không cười. Hâm mộ đến không được. Lãnh Nhược sờ sờ cái mũi, thoáng túi đầu, hâm mộ, thật là quá hâm mộ. Thế nào, hâm mộ đi, các ngươi không cần hâm mộ, ta biết các ngươi cái gì đều không có. Thương đề đắc ý rào rạt mà nói, này đó chính là hắn chiến lợi phẩm. Hiện tại Lãnh Trạch bọn họ hẳn là đều hâm mộ đã chết, Lãnh Trạch khi nào gặp qua lớn như vậy khối nguyên tố khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn vậy khối nhỏ gầy khoáng thạch, không cấm lắc đầu, này đó ở Hàn Ngạo Thần trong mắt, hẳn là đều là cha. thương để bọn họ lớn nhất cũng chỉ có nửa bàn tay đại, bọn họ nhỏ nhất đều so với hắn đại, hắn khoe khoang cái gì? Cứ như vậy thương để còn dám lấy ra tới cho bọn hắn khoe khoang, nói đây là bọn họ thật vất vả mới bắt được chiến lợi phẩm, bọn họ này mấy khối thêm lên, đều không có bọn họ cùng quân cô nương bọn họ phân quá nhiều. Nhìn đến những cái đó nguyên tố khoáng thạch, hai mươi mấy người lính đánh thuê trên mặt bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn ra nồng đậm ý cười. Lãnh Trạch bên này lính đánh thuê sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến thương để phía sau nhân thủ bên trong phủng mấy khối nguyên tố thạch, lớn nhất một khối chỉ có nửa bàn tay đại. Chiến lợi phẩm. Têu la cái gì, ta lại không phải không có nghe được, các ngươi còn không đem chúng ta vừa rồi chiến lợi phẩm lấy lại đây cấp Lãnh Trạch dẫn đầu nhìn xem. Thương để ngạo mạn mà nói, Lãnh Trạch bọn họ nhất định không chiếm được như vậy đồ vật. Đây chính là bọn họ hao hết vất vả thứ được đến. Thương đề. Lãnh Trạch cả người tản ra sát khí, cặp kia sáng ngời hai mắt, lúc này lạnh băng xương lạnh. Trường bối. Lãnh Nhược cũng chưa từng có đem ta trở thành trường bối, ta cũng không có, ta còn chờ nàng trở thành ta tiểu thiếp đâu, sao lại có thể là trường bối. Thương đề nụ cười dâm đãng nói, chó má trường bối, Lãnh Nhược này tiểu nha đầu khi nào đem hắn trở thành trường bối xem qua. Người này là tới thú chi giới du ngoạn, vẫn là làm gì tới. Ăn mặc hoa lệ chỉnh tề, đến nơi đây người đều là một thân kính trang, chính là vì nửa bên đối chiến, trước mắt người lại là tài đại khí thô. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn đi tới thương đề, trong mắt hiện lên một mặt châm trọc. Một thân hoa phục thương đề cất bước đi tới, cười ha ha lên, có cái gì không tốt, không nghĩ tới các ngươi cũng ở chỗ này tìm lệnh bài. Thương đề, ngươi thân là trưởng bối, như vậy đối vãn bối nói chuyện, không tốt lắm đâu. Lãnh Trạch giống như không có nghe được đối diện đi tới người vừa rồi châm trọc. Như cũng là bình thường cái loại này ngữ khí. Lãnh Nhược dừng bước chân, trong mắt bốc cháy lên lửa giận chậm rãi thu liễm. Lãnh Nhược. Lãnh Trạch trầm giọng quát lớn, nàng như thế nào vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, bị người châm chọc hai câu liền bắt đầu sinh khí. Dẫn đầu nói qua, ở không có biến cường phía trước, quan trọng nhất chính là nhẫn nại, chờ thực lực biến cường, liền sẽ không lại có người nói cái gì. Đi theo Lãnh Nhược lính đánh thuê, trên mặt đều mang theo phẫn nộ, bọn họ đôi tay nắm thành nắm tay, rõ ràng thực xông lên đi đánh người. Cuối cùng lại vẫn là nhìn xuống. Sắc ý ánh mắt xem qua đi, Lãnh Nhược trong mắt bốc cháy lên lửa giận, bọn họ dám vũ nhục nàng phụ thân. Vô dụng phụ thân. Này không phải Lãnh Nhược sao? Ngươi tại đây, ngươi cái kia vô dụng phụ thân có phải hay không cũng theo tới. Châm chọc trào phúng thanh âm truyền đến, một hàng ba mươi mấy cá nhân bước cao ngạo nện bước, từ nơi không xa đi tới. Lãnh Trạch tắc trầm mặc đi tới, nghe Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh đối thoại, nhìn chính mình nữ nhi hành động, cũng không tùy ý mở miệng. Lãnh Nhược tập trung tinh thần mà nhìn chung quanh, ở quyết định tiến trung tâm lúc sau, nàng giống như là thay đổi một người, đối đãi sự tình gì đều trở nên nghiêm túc lên. Các dòng binh đi ở hai người bên người, đối bọn họ hai cái nói, trên cơ bản cũng cắm không thượng miệng, bọn họ cũng không dám đi xen mồm, ai dám đắc tội vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Thú vương cũng không phải hoàn toàn không sợ người loại, kiêu ngạo qua đầu, này đó chuyện quan trọng nhất, nó đều có dấu giếm xuống dưới. Ta tưởng cũng là Quân Mộ Khuynh đáp. Vừa rồi hắn nói thời điểm liền rất kỳ quái, bố phòng là có, bất quá cụ thể cũng không biết. Nhiều năm như vậy thú tộc bố phòng đều không có người đột phá quá, bọn họ biết ở nơi nào gặp được cái dạng gì ma thú, lại không biết này đó ma thú cấp bậc thực lực, còn có số lượng. Này đó mới là nhất đau đầu vấn đề, trước kia còn có người sấm thú chi giới, nhưng là mỗi cái đi vào người không còn có ra tới, liền không có người dám làm như vậy. Thú chi giới bố trí không giống khác thế lực, thật cẩn thận che giấu. Này đó ma thú ngược lại là rõ ràng quá nói cho nhân ra, giống như sợ người không tới sấm dường như, bất quá nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể xông qua đi là được. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chúng nó hai cái ở trong không gian mặt thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, thấy thú vương nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Người tiếp tục. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, nó đã quên nhân loại cùng bọn họ bất đồng. Hiện tại liền bất đồng, ở chỗ sâu trong đều là cấp bậc tương đối cao ma thú. Còn có chính là cao cấp huyết thống ma thú, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Các ngươi hai cái muốn gặp đến thú vương thực dễ dàng, chúng ta rất khó có được không? Quân Mộ Khuynh bất mãn mà nói, vừa rồi bên ngoài ma thú khả năng còn ở sợ hãi bọn họ này một đường người bên trong, rốt cuộc còn có một cái là trí tôn. Đây là một loại dốc lòng phương pháp, này nhân loại kéo những nhân loại này. Huyết hiểm đứng ở trong không gian mặt, tùy ý mở miệng, như vậy có thể kích khởi bọn họ trong lòng chỗ sâu nhất nhiệt huyết. Quân Mộ Khuynh đi liền tính, bọn họ cũng đi theo đi, nói không chừng còn không có thấy thú vương, bọn họ liền toàn bộ đã chết. Trong không gian mặt Huyền Kim nghe được kêu gọi thanh âm, không cấm lắc đầu, thực không rõ những nhân loại này vì cái gì nghe được thấy thú vương sẽ như vậy vui vẻ, còn không phải là thấy thú vương, tên kia không ra thú chi giới, là nó không thích nhân loại, không nghĩ tới những nhân loại này còn chủ động đưa tới cửa tìm đánh. Thú vương bọn họ cũng muốn gặp đến, thần tộc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là từ thú đem, thú lanh đi ra ngoài, thú vương cũng không bước ra thú chi giới nửa bước, còn không có ai gặp qua thú vương. Hảo! Chúng lính đánh thuê lập tức hô cùng, ánh mắt lộ ra khát vọng. Tiếp tục đi, phía trước hẳn là liền đến bên trong bên cạnh, thông qua bố trí phòng tuyến, liền có thể thấy thú vương. Lãnh Trạch cao giọng kêu gọi, phảng phất nhìn thấy thú vương mới là bọn họ này một đường mục đích. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, khoe miệng hàm chứa tươi cười, này đó khoáng thạch đến Tiểu Khuynh Khuynh trên tay, nói không chừng lực lượng còn sẽ tăng lớn. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận khoáng thạch tùy tay đem khoáng thạch ném vào trong không gian mặt, này đó khoáng thạch nguyên tố hơi thở bắt đầu tư tán, không bỏ ở trong không gian mặt, không thể phong bế khoáng thạch giữa dòng ra nguyên tố. Khoáng thạch thực mau chia làm hai phần, các dòng binh tự giác bảo trong đó một phần kia đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, giao cho trên tay nàng. Nghe được Lãnh Trạch nói như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng không hề chối từ, này đó nguyên tố khoáng thạch, tổng hội hữu dụng, giao đánh lửa bọn họ trở về nói không chừng là có thể dùng tới, bọn họ không dùng được còn có Phượng gia. Không phải ngươi, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy phát hiện, cho ngươi là hẳn là. Lãnh Trạch kiên trì nói, có một nửa hẳn là nàng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt thu hồi con ngươi, nhìn về phía Lãnh Trạch, kỳ thật thứ này là các ngươi tìm được, không cần phân cho ta. Nàng chính là tùy tay chỉ một chỗ, bọn họ nghiêm túc tìm cũng là khả năng tìm được nguyên tố khoáng thạch. Đúng vậy, các dòng binh trên mặt xẹt qua một trận may mà. Đem đồ vật chia làm hai phần, một phần cấp quân cô nương, các ngươi đem dư lại một phần phân. Lãnh Trạch không có bất luận cái gì suy tư, nói thẳng nói, này đôi khoáng thạch ít nhiều Quân Mộ Khuynh, bằng không bọn họ liền bỏ lỡ. Còn rất nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là đã tính nhiều, như vậy một đống khoáng thạch, phóng tới bất luận cái gì một chỗ đều có thể khiến cho không nhỏ xôn xao. Dẫn đầu, đã kiểm kê hảo, bên trong có 35 khối quang nguyên tố, 52 khối hỏa nguyên tố, 60 khối thủy nguyên tố, 43 khối phong nguyên tố, 55 khối thổ nguyên tố, ít nhất chính là ám nguyên tố, chỉ có 9 khối. Lính đánh thuê chung đi ra một người đem điểm thanh số lượng nhất nhất nói cho Lãnh Trạch. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, cùng chung quanh đều không có càng nồng đậm nguyên tố hơi thở, như thế nào sẽ còn có càng thêm đại nguyên tố khoáng thạch, này đó khoáng thạch còn không biết là từ đâu lấy ra tới, bị đuổi theo ma thú giết, nhìn đến khoáng thạch đã nát, lúc này mới không có lấy đi. Nói cách khác, này phụ cận có lớn hơn nữa nguyên tố khoáng thạch. Lãnh Nhược nhìn chung quanh, nàng vừa rồi đi rồi một vòng, liền không có nhìn đến kia đôi cốt hải, nói không chừng nàng còn xem lậu cái gì. Này đó khoáng thạch là hắn không có mang đi, hắn không phải quên mất, mà là căn bản là vô pháp mang đi, xem hắn thân thể rách nát bộ dáng, hẳn là bị ma thú xé nát. Đương thấy rõ ràng cách đó không xa rơi dụng cốt hải, nàng hai mắt không cấm trợn to, là người. Lãnh Nhược nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng phát hiện chính mình phụ thân đôi mắt cũng nhìn về phía Quân Mộ Khuynh nhìn địa phương, không cấm theo cái kia phương hướng xem qua đi. Nói không chừng không phải đánh rơi, là lấy không đi. Bọn họ hôm nay vận khí cũng coi như là không tồi, có thể nhặt được như vậy một đống khoáng thạch, như vậy khoáng thạch cầm đi giao hàng, chính mình hấp thu, đều có thể được đến lớn lao được lợi. Lửa đỏ hai mắt nhìn về phía nơi xa, tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng mở miệng. Đây là nàng nhiều nhất phát hiện, không có nhìn đến mạch khoáng còn có thể xem đều như vậy một đống khoáng thạch, nhất định là bị ai quên đi ở chỗ này. Cái này địa phương không giống như là mạch khoáng nơi địa phương, khoáng thạch hẳn là ma thú đánh rơi ở chỗ này. Lãnh Nhược nhìn phụ cận, trở lại Lãnh Trạch trước mặt nói chính mình phát hiện. Nhìn trước mặt một đôi nguyên tố khoáng thạch, các dòng binh tự giác mà bắt đầu kiểm kê số lượng, lúc này mới có thể chuẩn xác phân này đôi khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh không cấm xấu hổ, đây là hắn cái gọi là đá vụn, cứ việc nhỏ một chút, cũng không phải đá vụn. Lâm Quân Đại Lục có thể nhìn thấy lớn như vậy khối, kia tuyệt đối có thể bán được giá cao tiền. Ba đạo thân ảnh bước đi qua đi, các màu nguyên tố khoáng thạch ánh vào mi mắt, nhỏ nhất một khối có bàn tay như vậy đại, đã có thể này đại nguyên tố khoáng thạch, ở Hàn Ngạo Thần trong mắt cũng chỉ là một đống đá vụn. Nhìn xem. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đương nhiên muốn nhìn, nàng còn muốn nhìn một chút Hàn Ngạo Thần trong mắt đá vụn, đến tột cùng có bao nhiêu đại, cái dạng gì mới kêu đá vụn. Hai vị không đi xem. Lãnh Trạch bình tĩnh hỏi. Cứ việc không thấy quá khoáng thạch có bao nhiêu đại, kia nhất định là bọn họ hiếm thấy đến, không hổ là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Lãnh Nhược cũng chạy nhanh đuổi theo đi, lúc này nàng có thể yên tâm hấp thu nguyên tố, không cần lại có bất luận cái gì lo lắng. Mọi người trước mắt sáng ngời, chạy nhanh hướng nguyên tố khoáng thạch phương hướng đi đến, là khoáng thạch, không phải đá vụn. Là nguyên tố khoáng thạch, thật nhiều, thật lớn một khối. Hưng phấn mà thanh âm vang lên, nơi xa hai người quơ chân múa tay, là thật nhiều thật lớn khối khoáng thạch. Tuyệt đối so với bọn họ xem qua còn muốn đại khối. Không trung cung điện mặt trên, mặc kệ cái dạng gì khoáng thạch, một chảo một khối to, mỗi một khối đều có 200 kg trở lên, như vậy cục đá hẳn Ngạo Thần đã từng đều nói, loạn thạch thôi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, bình tĩnh nên hướng mọi người nhìn qua ánh mắt, bọn họ nếu là xem qua Không Trùng cung điện, cũng nhất định sẽ cho rằng kia chỉ là một đống đá vụn. Mọi người quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bọn họ hai vị một cái nói là khoáng thạch, một cái nói là đá vụn, kia ai đối? Đá vụn. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nói, một đống đá vụn thôi. Từng đôi mắt chờ đợi mà nhìn cách đó không xa, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh bắt tay thu hồi đi, này đó nguyên tố khoáng thạch, hiện tại đối nàng không có gì tác dụng, liền tính đem phía trước sở hữu nguyên tố khoáng thạch toàn bộ hấp thu xong, cũng không thể tấn trước. Mọi người đứng ở tại chỗ, hưng phấn mà chờ đợi, mặc kệ có phải hay không nguyên tố khoáng thạch, bọn họ đều đã thực thỏa mãn, có thể hấp thu đến như vậy nồng đậm nguyên tố, cũng coi như là bọn họ thu hoạch. Đúng vậy, đứng ở Lãnh Nhược bên người hai người lập tức hướng Quân Mộ Khuynh chỉ vào phương hướng đi đến. Qua đi nhìn xem. Lãnh Nhược cực lực làm chính mình bình tĩnh, nàng cảm xúc một khi đã chịu ảnh hưởng, chỉ huy liền sẽ hỗn loạn, như vậy mọi người đều khả năng sẽ mất mạng. Lửa đỏ con ngươi hiện lên một đạo quang mang, Quân Mộ Khuynh thu hồi hai mắt, vươn ra ngón tay một chỗ, nơi đó hẳn là có nguyên tố khoáng thạch. Là tương đối nồng đậm nguyên tố. Lãnh Nhược đi tuốt đàng trước mặt, cảnh giác mà nhìn chung quanh, cứ việc như thế, cảm giác được nồng đậm nguyên tố, nàng vẫn là không tự giác mà hướng ở trong thân thể hút. Hào nồng đậm nguyên tố hơi thở. Đi tới lính đánh thuê đột nhiên dừng lại bước chân, thỏa mãn mà hấp thu chung quanh tản ra nguyên tố. Là như thế nào một người, mới có thể làm được như bây giờ, này đến trải qua quá nhiều ít sự tình, mới có thể có được hiện tại. Nàng trừ bỏ thiên phú siêu phàm, còn có thể không cao ngạo không nóng nảy, này đổi thành bất luận cái gì một người trở thành năm nguyên tố thiên tài, tiến bộ thần tốc, đó là tuyệt đối kiêu ngạo, ngạo mạn, nàng bất đồng, cặp kia đỏ đậm con ngươi, vĩnh viễn vẫn duy trì một phân thanh minh. Sáng ngời hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt khó được tràn ra cười ngân, thật là nỗ lực nữ hoa hoa. Lãnh Trạch bất động thanh sắc đi đến một bên, bình thường hắn đều là như thế này, nhìn Lãnh Nhược chỉ huy bọn họ này một đội lính đánh thuê, xem có hay không cái gì không cần đề điểm địa phương, nhưng là hôm nay hắn đôi mắt cũng không phải đặt ở Lãnh Nhược trên người, mà là kia không ngừng ký ức chung quanh phân bố Quân Mộ Khuynh. Đoàn người từ thú chi giới trong rừng xuyên qua, mỗi đi một bước đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhìn như lơ đãng, kỳ thật đã sớm đã có vạn phần tự hỏi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt cười khẽ, nơi này hắn đều đã rõ ràng, Khuynh Khuynh lại còn không biết thú chi giới giá cấu, nhưng là hắn một người nhớ kỹ không được, Khuynh Khuynh cũng muốn nhớ kỹ, đây là tất yếu. Hảo. Quân Mộ Khuynh đáp, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, cẩn thận nhớ kỹ mỗi cái địa phương, đôi mắt có thể nhìn đến địa phương, nàng đều cẩn thận ghi tạc trong đầu. Khuynh Khuynh, nơi này là thú chi giới nhất phần ngoài bên cạnh, ngươi nhìn xem có thể nhớ kỹ nhiều ít. Hàn Ngạo Thần ở một bên nhắc nhở, nhớ kỹ nơi này mới sẽ không bị lạc. Ở ma thú cùng đại hình nguyên thủy trong rừng rậm hành tẩu. Quân Mộ Khuynh đi ở một bên nghe Lãnh Nhược thuần thục chỉ huy, lại nghĩ đến phía trước hai lần đều là nàng ở chỉ huy đối chiến, cũng liền minh bạch chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Các dòng binh đi ra ngoài nhiệm vụ, quan trọng nhất chính là phân bố nhiệm vụ, này quan hệ đến một cái đoàn đội sinh tử, muốn tuyệt đối an bài hợp lý, không thể có nửa phần sai lầm. Lãnh Trạch không có bất luận cái gì mệnh lệnh, Lãnh Nhược ở đội ngũ hành tẩu thời điểm, liền bắt đầu phân bố nhiệm vụ, không hề có lãng phí nửa điểm thời gian. Xuất phát. Một tiếng hét to, các dòng binh ngẩng đầu mà bước hướng phía trước đi đến. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra chỉ có đối phương mới hiểu biểu tình. Các dòng binh trên mặt lộ ra mỉm cười, đối một màn này đã nhìn quen không quen, dẫn đầu cùng Lãnh Nhược thường xuyên nói như vậy, nếu là ngày nào đó không như vậy, bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Là. Lãnh Nhược gật đầu cười đáp. Lần này còn không phải là đi. Lãnh Trạch cười ha ha nói, kỳ thật hắn rất sớm liền muốn đi thú chi giới trung tâm nhìn xem, lần này tới cũng tính toán muốn đi. Lính đánh thuê nói 102, nay cổ dũng cảm khí thế, chính là đều khắp nơi thế lực làm không được. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng mỉm cười nhìn Lãnh Trạch, Lãnh Nhược sẽ như vậy hào sảng nguyên lai có cái như vậy hào sảng phụ thân. Cha, ngươi bất công, ta đều nói qua thật nhiều thứ đi thú chi giới trung tâm tìm xem, ngươi đều không có đồng ý. Lãnh Nhược cười nói, nàng liền biết phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Hắn là lợi hại nhất dũng sĩ. Người như vậy, bọn họ như thế nào có thể không sùng kính? Này đó tuyệt đối không phải bất luận cái gì một người có thể tới, nàng làm này tam chuyện, bất luận cái gì một kiện, cứ việc không phải toàn bộ đều khó như lên trời, lại cũng không phải dễ dàng có thể hoàn thành. Mọi người nhấc tay tề hô, đương nhiên hảo, đi theo dẫn đầu, còn có quân cô nương, chỉ cần nàng thiên phú làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Hơn nữa nàng vừa rồi một người là có thể đánh bại ngân nha con rơi, nàng thân khí. Này đó không một không cho bọn họ kính nể. Hảo. Hảo. Hảo. Hảo. Lãnh Trạch một tay nắm thành nắm tay cử hướng không trung, trên mặt lộ ra dũng cảm mà tươi cười, một chút đều không thèm để ý bọn họ kế tiếp muốn sấm địa phương là nơi nào. Các dũng sĩ, chúng ta lần này cùng đi nhìn xem thú vương thế nào. Mạnh mẽ hữu lực lời nói vang lên, mang theo khích lệ nhân tâm nhiệt huyết. Chính là. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh đáp, ai đều biết đó là thú vương trụ địa phương. Quân cô nương, thú chi giới trung tâm kia không phải thú vương cư trú địa phương. Lãnh Nhược vội vàng nói, nàng đi thú chi giới trung ương trung tâm làm cái gì, chẳng lẽ là vì thấy thú vương. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Thú chi giới trung tâm. Chúng ta muốn đi thú chi giới trung tâm. Quân Mộ Khuynh không có dấu dếm, bọn họ liền lính đánh thuê lệnh như vậy bí mật đều nói cho bọn họ, nàng còn có cái gì không thể nói, lính đánh thuê ngạo mạn cũng tự do quán, bọn họ chủ động nói ra lệnh bài bí mật, cũng chính là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm nàng cùng thần. Cô nương tính toán đi chỗ nào, chúng ta dù sao không có minh xác mục tiêu, nói không chừng có thể cùng nhau đi. Lãnh Trạch sang sảng trả lời, cũng không để ý đi chỗ nào, đến thú chi giới cũng chỉ là lệ thường tìm một lần, đến nơi đến địa phương nào tìm, bọn họ cũng không có xác định. Giới thiệu xong rồi, không bằng nói các ngươi tính toán liền đến địa phương nào tìm kiếm lính đánh thuê lệnh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng như thế nào tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe nói qua lính đánh thuê lệnh. Kia áp đảo mọi người phía trên khí thế, làm đứng ở người chung quanh cảm thấy sợ hãi, hắn rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng bọn họ tổng cảm thấy trước mắt người yêu cầu nhìn lên mới có thể nhìn đến. Hàn Ngạo Thần thản nhiên đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, như là không có nhìn đến giống nhau, hắn trong mắt duy nhất có thể nhìn đến chỉ có bên người Nhân Nhi. Lãnh Trạch hiểu rõ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, kia biểu tình giống như đã sớm biết Hàn Ngạo Thần thân phận. Cha, hắn là Hàn Ngạo Thần, ách, hẳn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Kỳ thật nàng cũng không xác định, bất quá đã 8-9-0-10, ở chỗ này sẽ nhìn thấy vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, thật là một kiện không dễ dàng sự tình. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng coi như là chào hỏi, đối phương đã biết tên nàng, nàng không tính toán đang nói cái gì. Quân cô nương, đây là ta phụ thân Lãnh Trạch. Lãnh Nhược cười giới thiệu nói, phụ thân là ưu tú nhất lính đánh thuê, nàng nhất định cũng muốn làm đến giống phụ thân như vậy.